Chương 5260, Lạc Hà Tông, Hắc Sát Sơn, tiền bối nói rất đúng, Đức Khánh Đế quốc cái kia từng đã là nhất lưu tông môn đi. Tại mấy trăm năm trước, Hắc Sát Sơn đã bị ta Lạc Hà Tông ba vị lão tổ liên thủ đồ diệt rồi. Nghe nói Tần Phượng Minh yêu cầu, trung niên tu sĩ đôi lông mày nhíu lại, trong miệng ngữ khí lộ ra rất là tùy ý nói ra. Trung niên chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức mở miệng nói, người nói mấy trăm năm trước liền đồ diệt Hắc Sát Sơn, nhưng không biết các ngươi cái kia ba vị lão tổ xưng hô như nào. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, trung niên hai người biểu lộ khẽ giật mình, trong mắt hiện lên nghi vấn chi sắc. Ba vị lão tổ chính là ta Lạc Hà Tông Trung Hưng tồn tại, vãn bối không dám gọi thẳng kỳ danh, thứ cho cái tội, trong đó hai vị lão tổ họ Tần, một vị khác đôi họ Tư Mã. Chẳng lẽ tiền bối cùng ta ba vị lão tổ quen biết hay sao? Nhìn thấy trước mặt vị này thực lực cường đại thanh niên hiện thân sau đó, cũng không có hiển lộ ra chút nào địch ý, nam nữ tu sĩ cũng là hơi có kinh ngạc, vì vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng nói. Quả thật là ba người bọn họ, tốt, mời hai vị dẫn đường, ta muốn đi gặp ngươi tông môn lão tổ một mặt. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ không có biến hóa nói. Đã đến giờ phút này, hắn đã có thể vững tin, giờ phút này Lạc Hà Tông ba vị lão tổ, phải là Tần Tinh, Tần Vân cùng Tư Mã Hạo ba người. Hắn không biết ba người vì sao về tới Đại Lương Quốc, đều nặng nề mới chỉnh hợp Lạc Hà Tông, nhưng nghĩ đến phải có nguyên nhân. Tiền bối muốn gặp ba vị lão tổ, việc này vạn chớ khả năng, bởi vì ba vị lão tổ đã tọa hóa. Trung niên biểu lộ trầm xuống, tùy theo mở miệng nói. Tần Phượng Minh khẽ giật mình, ngược lại lập tức có điều ngộ ra. Năm đó hắn trở về Tần gia, gặp được Tần Tinh ba người thời điểm, hắn đầu là một gã tu tiên giới không đến trăm năm người, tu vi cũng chỉ là kết đan cảnh giới. Mà lúc này đã sớm qua một nghìn mấy trăm năm, nếu như ba người không tiến giai hóa thần, cái kia tất nhiên là có lẽ thọ nguyên đoạn tuyệt, vẫn lạc thân chết rồi. Nhưng không biết giờ phút này Lạc Hà Tông người phương nào tỏa chấn. Tần Phượng Minh thu liếm tâm tư, mở miệng lần nữa tra hỏi. Lúc này Lạc Hà Tông có bốn vị nguyên anh tu sĩ, trừ vãn bối vợ chồng bên ngoài, còn có Tần Miễn đại ca cùng Chính Thanh sư huynh. Trung niên không chần chờ, lập tức trả lời nói. Chính Thanh, chẳng lẽ hắn tổ tiên cũng là Lạc Hà Tông người sao? Tần Phượng Minh khẽ di một tiếng, tùy theo nói. Tiền bối nói không sai, sư huynh thái tổ ra đúng là Lạc Hà Tông người. Trung niên tuy rằng biểu lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng không do dự hồi đáp. Tần Phượng Minh khẽ vuốt cằm, đã biết được Chính Thanh thái tổ là người phương nào rồi. Phải là lúc trước hắn vẫn còn Lạc Hà Tông thời điểm cái vị kia họ kết đan tu sĩ. Lúc trước Hắc Sát Sơn khống chế Lạc Hà Tông thời điểm, Hắc Sát Sơn có một danh tự dâm tà người, đã từng là trắng trợn nghiệt giết Lạc Hà Tông nữ tu. Thân là kết đan tu sĩ sư thúc đã từng là phản bội Lạc Hà Tông, về sau bị Tần Phượng Minh cứu. Lúc ấy Tần Phượng Minh đã từng là nói, muốn kia liên hợp một ít không muốn thần phục Hắc Sát Sơn Lạc Hà Tông tu sĩ, chạy xa tha hương, để có thể đủ Đông Sơn tái khởi. Nhìn vị kia sư thúc là nghe theo đề nghị của hắn, cuối cùng dẫn đầu Lạc Hà Tông tu sĩ giữ xuống. Người họ Tần, cùng Tần Tinh, Tần Vân xưng hô như nào? Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt trung niên, ánh mắt trở nên nhu hòa vài phần nói. Nghe được Tần Phượng Minh đoán được hắn dòng họ, vợ chồng trung niên cũng đều liền giật mình, bọn hắn cũng không có báo ra bản thân tên, không rõ trước mặt thanh niên làm sao biết hiểu hắn họ Tần. Nhưng trong nháy mắt, trung niên liền hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhưng thoáng qua sau đó, hắn biểu lộ đột nhiên kinh biến, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tiền bối làm sao biết hiểu vãn bối hai vị tổ gia tên. Chẳng lẽ tiền bối cùng hai vị tổ gia thật là người quen sao? Ta họ Tần tên Phượng Minh, nghĩ đến hai người các ngươi là biết được tên của ta đi. Tần Phượng Minh không giấu giếm hai người, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời ấy lọt vào tai, trung niên tu sĩ lập tức kinh sợ sống ở tại chỗ. Tần Phượng Minh là ai? Hắn đương nhiên biết được, đó là tạo ra hắn Tần gia phồn thịnh tổ tiên tồn tại. Trước mặt thanh niên nói hắn chính là Tần Phượng Minh, cái này tại sao có thể để cho hắn không sợ hãi? Ngươi là ta Tần gia tổ tiên, thế nào cùng từ đường trong bức họa có chút không giống? Hơn nữa tổ tiên đã phi thăng thượng giới, ngươi tại sao có thể là tổ tiên? Hồi lâu trung niên mới biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi mở miệng nói. Từ đường bên trong bức họa chính là xuất từ phàm trần nhân thủ, tự thì không cách nào hoàn toàn giống nhau. Tần mỗ phi thăng thượng giới không giả, lần này là có việc hàng lâm mà thôi. Bằng Tần mỗ khả năng, phải dùng tới lừa gạt hai người các ngươi sao? Tần Phượng Minh mỉm cười, nhập lại không có sinh khí, rất là lạnh nhạt nói ra. Trung niên biểu lộ kinh ngạc, trước mặt thanh niên nói cực phải, bọn hắn chẳng qua là nguyên anh tu sĩ. Tại trước mặt đối phương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối phương muốn mưu mô trên người bọn họ cái gì, căn bản không cần phải đối với bọn họ nói dối cái gì. Bất quá trung niên đối mặt Tần Phượng Minh, như trước trong lòng hoài nghi không đi. Tiền bối nói là Tần gia tổ tiên, nhưng chẳng biết có được không nói ra mấy vị Tần gia tổ tiên tục danh sao. Trung niên không mở miệng, kia bên cạnh vị kia nữ tu đã mở miệng nói. Vị này nữ tu tướng mạo tuy rằng không phải là cỡ nào đẹp mỹ lệ người, nhưng thân là nguyên anh tu sĩ, thực sự có một cỗ khí thế tồn tại. Đối mặt Tần Phượng Minh, biểu hiện vô cùng trấn định. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ trầm xuống. Hai vị Tần gia tiểu bối, thật không ngờ không tin phục cùng hắn. Tần gia tổ tiên ở đâu là ngươi đều hậu bối có thể bất kính đấy, Tần Mỗ có phải hay không Tần Phượng Minh, bọn ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Hiện tại Tần Mỗ hỏi hai người các ngươi, Tần gia tu kiến Tần Đường trấn thời điểm, có từng đào móc ra cổ tu động phủ sao? Tuy rằng trước mặt nam tu có lẽ là của mình một vị hậu bối, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã không có sắc mặt tốt, ánh mắt đột nhiên lóe lên, chăm chú nhìn về phía hai người, trong miệng có chút không vui hiện ra. Theo Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên lóe lên, nam nữ hai người đột nhiên cảm giác đối phương ánh mắt giống như hai đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới, lóe lên lúc giữa, liền tiến vào thân hình ở trong. Thân hình run rẩy, hai người chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ quỷ dị khí tức hiện lên, cơ hồ khiến hai người khó có thể hô hấp. Nam nữ hai người sắc mặt lập tức trắng bệch, trong ánh mắt ý sợ hãi, đột nhiên hiện ra. Đối phương căn bản không có tế ra mảy may năng lượng công kích, chỉ là một ánh mắt, đã khiến cho hai người có loại vẫn lạc đã chết cảm giác rồi. Nghe được thanh niên yêu cầu, trong lòng hai người lần nữa gấp chấn. Việc này cực kỳ che giấu, và lại ứng với đi qua mấy trăm năm lâu, lúc trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua một lần mà thôi, thế nào trước mặt thanh niên rồi lại biết được việc này. Nhìn thấy trung niên tu sĩ biểu lộ chợt biến hóa, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin. Tần gia xác thực mở ra một cổ tu sĩ động phủ không giả. Hai người các ngươi dẫn đường, Tần Mỗ muốn đi Lạc Hà Tông, cẩn thận đã hiểu rõ ràng một phen việc này. Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, lập tức không dung hoài nghi phân phó hai người nói. Hai người liếc nhau, biểu lộ bên trên âm tình lập lòe không ngừng. Hai người thân là Tần gia người, vốn cũng không sợ sinh tử. Biết được coi như mình vẫn lạc tại nơi đây, tự nhiên sẽ có người vì bọn họ báo thù. Nhưng đã đến lúc này, bọn hắn nhất thời cũng không biết như thế nào đi làm. Hai người các ngươi cũng không có làm xấu Tần gia tu sĩ khí tiết. Ta nói một chuyện, đủ cho thấy Tần Mỗ thân phận. Tần gia có một bí mật chỗ ẩn thân, chính là Tần Mỗ tự tay bố trí ra. Cái kia chỗ ẩn thân có cấm chế lợi hại phòng hộ, chính là Tần gia phàm nhân cũng có thể đem kích phát. Hiện tại các ngươi vững tin Tần Mỗ là người phương nào rồi a? Nhìn thấy hai người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng là không muốn lại bức bách hai người. Vì vậy lần nữa chậm rãi mở miệng nói, nghe được Tần Phượng Minh phen này nói, vốn đang do dự bất định nam tu, lập tức thần sắc đại chấn, tiếp theo trong mắt dần hiện ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền bối quả thật là Tần gia tổ tiên, bất tài tử tôn Tần Xuyên quỳ lạy tổ tiên, mời tổ tiên trách phạt Tần Xuyên bất kính tội. Theo trung niên quỳ rạp trên đất, bên cạnh nữ tu cũng mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ quỳ sát bên dưới thân hình. Trung niên tu sĩ thân là Tần gia tu sĩ, phải lại còn tu vi bất phàm, tự nhiên sẽ hiểu Tần gia có một bí mật động. Chính là Tần Phượng Minh tự mình thiết trí Tần gia bảo vệ tính mạng chi địa. Giờ phút này Tần Phượng Minh nói ra, tự nhiên sẽ không lại đối với Tần Phượng Minh có hoài nghi. Tốt rồi, các ngươi đứng dậy đi, ngươi nếu như không biết lúc trước cái kia chỗ cổ tu động phủ sự tình, liền mang ta đi tìm biết được người đi. Tần Phượng Minh phất tay, đem hai người nâng dậy, trong miệng đồng thời nói. Bẩm báo lão tổ, việc này vãn bối là biết được. Lúc trước Tần gia tộc người tu kiến Tần Đường trấn thời điểm, xác thực đã từng là đào ra một tòa cổ tu động phủ. Sau đó thông chi tới Tần Dũng. Sau đó Lạc Hà Tông phái hai gã tu sĩ đến đây dò xét qua. Việc này ghi chép tại một vốn trong điển tịch, tại cái vị trí kia đang ở đó bên cạnh cách đó không xa, chúng ta qua, vãn bối cho lão tổ kỹ càng nói. Trong lòng kích động khó nhịn Tần Xuyên cường lực đè xuống trong lòng rung động, ổn định một cái tâm tình về sau, cung kính nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình di động, lại lần nữa về tới Tần gia khai thác vật liệu bằng đá chỗ. Lão tổ, nơi đây nguyên lai là một chỗ khe sâu chỗ, hai bên là dốc đứng vách núi. Nếu như vãn bối đoán không tệ, cái này một khe núi, chính là thời cổ đại năng tranh đấu thời điểm lưu lại. Mà lúc trước Tần gia phát hiện cái kia một cổ tu động phủ, kỳ thật chính là bị cái kia nhất đạo khó có thể tưởng tượng cổ tu công kích cho phá vỡ. Về sau bị đá vụn lại cho điền giấu đi, thẳng đến Tần gia mọi người trắng trợn mở đào, cái này mới một lần nữa đem cái kia động phủ đào mở. Tần Xuyên ngón tay phía trước vẫn tồn tại như cũ một đoạn khe núi, trong miệng giải thích cặn kẽ nói. Hắn lời nói ra. Nhưng biểu lộ bên trên cũng có một chút nghi hoặc tồn tại. Hắn không biết trước mặt vị này đã phi thăng thượng giới lão tổ làm sao biết hiểu nơi đây đã từng có cột tu động phủ tồn tại. Không biết trong động phủ đã từng là tìm được một ít gì sao? Tần Phượng Minh nhìn lè lè, tùy theo tra hỏi. Đối với Tần Xuyên phán đoán, Tần Phượng Minh rất là nhận thức. Hắn cũng đã sớm vững tin chỗ này khe núi là thời cổ đại năng tranh đấu lưu lại. Mà tu sĩ kia động phủ cũng có thể là bị đạo này công kích tập kích ở bên trong, sau đó cấm chế bị phá trừ. Có thể là lúc ấy hai vị tranh đấu đại năng bởi vì đang đứng ở trắng trợn tranh đấu thời điểm, người nào cũng không có phát hiện phía dưới có động phủ, vì vậy không dò xét. Điền tịch cũng không có kỹ càng ghi chép đến cùng tìm được một ít gì, bất quá giờ phút này Lạc Hà Tông có ba kiện cổ bảo, nói là lúc ấy ở đằng kia cổ trong động tìm được đấy. Chẳng qua là cái kia vài cái cổ bảo bên trên có phong ấn, chúng ta ai cũng không thể đem xóa đi. Vì vậy một mực đặt ở Lạc Hà Tông bên trong, về phần mặt khác, vãn bối sẽ không biết rồi. Bất quá sư huynh lúc ấy đã từng là tự mình tham dự qua dò xét, có thể nói rõ hỏi ý kiến một cái sư huynh, nói không chừng có thể biết được một ít gì. Tần Xuyên hơi là suy nghĩ, vội vàng lần nữa mở miệng nói. Tuy rằng hắn không biết trước mặt vị này tế gia, tạo lên Tần gia lão tổ vì sao đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, nhưng hắn tự nhiên là chi vô bất ngôn, không biết không nói, đưa hắn biết hợp bàn nói ra. Có phong ấn cổ bảo, ừ, như thế có thể đi nhìn xem, nếu như việc này Lạc Hà Tông có bọn ngươi Tần gia hậu bối tử tôn, Tần mỗ nếu như đụng phải, tự là không thể không để ý tới, chúng ta đi đến Lạc Hà Tông, Tần mỗ hiểu rõ một phen bọn ngươi sự tình, cũng tốt cho ngươi đều là chỗ tốt. Tần Phượng Minh nói xong, dẫn đầu mọi người, như vậy hướng về Lạc Hà Tông phương hướng bay đi. Hắn thật không ngờ, Tần gia giờ phút này vậy mà cũng có tu tiên tư chất người tồn tại, xem ra, số lượng còn chưa phải ít. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất là cao hứng. Đã như vậy, hắn liền không thể bỏ mặc, đem Tần gia hảo hảo dàn xếp một phen, là nhất định phải làm. Chương 5261, tiên khí. Tần Xuyên, ngươi nói một chút Tần mỗ phi thăng sau đó, ta Tần gia hậu bối phát sinh sự tình đi. Tần Đường Trấn khoảng cách Lạc Hà Tông, kỳ thật cũng không xa xôi, nếu như Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, một lát là có thể đến. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng chạy đi, mà là thân hình phi độn tại bên trong dãy núi, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Tần gia, hắn tuy rằng nhập lại không thế nào hiểu rõ, nhưng đã có mấy tên tu sĩ tồn tại, đủ để nói rõ Tần gia đã có hướng tu tiên gia tộc phát triển xu thế. Điểm này, cũng là hắn trước kia thật không ngờ sự tình. Đối với lúc này Tần gia nâng đỡ một cái, tất nhiên là nhất định. Đầu tiên, nhất định phải sẽ đối thời khắc này Tần gia cùng Lạc Hà Tông cặn kẽ giải một phen. Đúng, cần tuân lão tổ chỉ lệnh, lão tổ phi thăng sau đó. Tần Xuyên chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng cẩn thận yên lặng nghe. Lúc trước Tần gia, Tần Phượng Minh chẳng qua là tìm được Tần Tinh, Tần Vân hai gã thích hợp tu tiên hậu bối. Nhập lại đem hai người tới Thanh U Tông, ly khai trước khi đi, đã từng là cho hai người để lại đại lượng tu luyện tài nguyên. Chẳng qua là hai người tu tiên tư chất cũng không xông ra, coi như là Tần Phượng Minh là hai người tìm được phù hợp công pháp, còn có người khác không khả năng có đại lượng tài nguyên có thể sử dụng, nhưng cuối cùng không thể tiến giai đến hóa thần cảnh giới. Bất quá hai người cũng là khắc khổ, cuối cùng đều tiến cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ. Mà Tần Phượng Minh rời đi thời điểm, đã từng là báo cho biết hai người, cách mỗi 100-200 năm, liền đi Tần gia trang nhìn một phen, dò xét tra một chút Tần gia tộc người là hay không có người có thể đủ tu tiên. Nếu có, mặc kệ tư chất như thế nào, liền đưa đến Thanh U Tông, để cho tu luyện. Hai người vô cùng nghe lời, một mực tuân theo Tần Phượng Minh phân phó. Về sau hai người cùng Tư Mã Hạo hiệp thương, vì gần đây chiếu cố Tần gia, ba người liền rời đi Thanh U Tông, về tới Đại Lương Quốc, lại lần nữa chỉnh hợp Lạc Hà Tông. Mà ba người biết được bằng bản thân tư chất, cho dù có đại lượng hắn người không thể lấy được đan dược có thể ăn, cuộc đời này cũng không có khả năng phi thăng thượng giới, vì vậy liền bắt đầu quảng thu thê thiếp, sinh sôi nảy nở đời sau. Trải qua hơn trăm năm, giờ phút này Tư Mã Hạo một chi đã trở thành một cái chân chính tu tiên gia tộc, mà Tần gia tuy rằng một mực ở Lạc Hà Tông, nhưng cũng đã có 20-30 tên hậu bối tồn tại. Tần gia mọi người cùng Tư Mã Hạo gia tộc hiệp thương, đem hậu bối bên trong không tu tiên tư chất người thống nhất đưa đến Tần gia, xây dựng Tần Đường Trấn. Kể từ đó, là được để cho phàm thế nhân gian tộc nhân sinh sôi nảy nở hạ xuống. Nghe Tần Xuyên tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ không có biến hóa chút nào. Nhân giới bên trong Tần gia có thể có tu sĩ xuất hiện, hắn tuy rằng trong lòng cũng cao hứng, nhưng cũng không thể ảnh hưởng hắn cái gì tâm cảnh. Đã đến hắn cảnh giới như thế, ngoại giới hỗn loạn, đã đủ để cho hắn bài trừ. Bất quá hắn nếu như gặp, tự nhiên sẽ trắng trợn đối với Tần gia nâng đỡ một phen. Tần Miễn mang theo Lạc Hà Tông đông đảo hậu bối đệ tử nghênh đón lão tổ. Tần Phượng Minh còn chưa có tới quen thuộc Lạc Hà Tông tông môn bên ngoài, cũng đã nhìn thấy sơn môn trước lưu lại lấy mười mấy tên tu sĩ thân ảnh, bắt đầu một tới gần, liền lập tức có hai người vượt qua đám người ra, đem người quỳ lại chào nói. Hai người này, một danh tự lão giả, một danh tự nhìn qua chỉ có hơn 30 năm tuổi thanh niên. Hai người các ngươi là Tần Miễn cùng Chính Thanh đi, bọn ngươi đứng lên, Tần mỗ lúc này đây chẳng qua là đi ngang qua nơi này, ngưng lại mấy ngày liền rời đi, không thể trắng trợn đường hoàng. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ xuất hiện, Tần Phượng Minh không có cảm giác ngoài ý muốn. Tại đường xá bên trong, hắn liền đã phát hiện Tần Xuyên thê tử vụng trộm phát ra nhất đạo truyền âm phù. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Tần Miễn cùng Chính Thanh cũng trong đầu nổ vang, biết được chính mình một phen động tác đã nhắm trúng vị này trong truyền thuyết Tần gia lão tổ mất hứng. Tần Phượng Minh không có đối với mọi người nhiều lời, chẳng qua là ý bảo mọi người phía trước dẫn đường. Những cái này hiện thân nghênh tiếp tu sĩ, tu vi phần lớn là kết đan cảnh giới. Lạc Hà Tông giờ phút này có thể có nhiều như vậy kết đan tu sĩ, để cho Tần Phượng Minh cũng nhiều có kinh ngạc. Nhìn lúc trước Tần Tinh ba người tất nhiên là trắng trợn đưa cho không ít tài phú, này mới khiến Lạc Hà Tông tại ngắn ngủn trong mấy trăm năm đã có như thế phát triển. Trương Đạo Hiếu, cái này Lạc Hà Tông nhưng thật ra là Tần Mỗ vỡ lòng sư môn, tại vẫn là tụ khí cảnh giới thì, chính là tại Lạc Hà Tông bên trong tu hành. Nếu như đến nơi này, vậy thì mời Đạo Hiếu làm cho này chút ít hậu bối đệ tử truyền thụ một phen đại đạo đi. Tiến vào Lạc Hà Tông, Tần Phượng Minh quay người đối với bên cạnh Trương Hồng mở miệng nói. Để cho một danh tự hóa thần trung kỳ tu sĩ làm một chút ít kết đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ thụ đạo giải thích nghi hoặc, cái này tại nhân giới trong tu tiên giới, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói tới, Tần Xuyên cùng vợ hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng thấy đến trên mặt hiền hòa lão giả cung kính đáp ứng một tiếng, như vậy mang theo mười mấy tên tu sĩ đi đã đến một chỗ trong đại điện, trong lòng hai người cực kỳ khiếp sợ. Các ngươi chắc hẳn đã biết được Tần Mỗ là người phương nào rồi, mặt khác nói tạm thời không nói đến. Ta nghĩ biết được lúc trước Tần Đường Trấn tu kiến thời điểm làm cho đào móc ra cái kia một cuộc tu động phủ sự tình, cùng với tự ở bên trong lấy được vật phẩm. Tần Phượng Minh dẫn đầu bốn gã nguyên anh tu sĩ tiến vào Vân Khuyết Phong đại điện, ngồi ngay ngắn hạ thân thể, trực tiếp mở miệng nói. Lão tổ hỏi thăm này tòa cuộc tu động phủ sự tình, việc này sư huynh vô cùng nhất hiểu rõ. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Tần Miễn hai người cũng đều mặt hiện kinh ngạc, nhưng không ngờ vực vô căn cứ cái gì, Tần Miễn trực tiếp khom người mở miệng nói. Ngươi là sư thúc hậu bối. Người tăng gia có thể chung trinh thủ vệ Lạc Hà Tông, này rất là khó được. Người nói một chút lúc trước cái kia động phủ sự tình đi. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem hướng người thanh niên kia tu sĩ, hướng kia gật đầu nói. Ta tăng gia vốn là Lạc Hà Tông một cái tu tiên gia tộc, thủ hộ Lạc Hà Tông là trách nhiệm, đảm đương không nổi tiền bối khen nhầm. Về phần cái kia chỗ cổ tu động phủ, lúc ấy vãn bối đi theo Tần Viễn sư huynh vừa vặn đi ngang qua Tần gia, vì vậy trước tiên tiến đến dò xét một phen. Ở đằng kia trong động phủ, cũng là tìm được đi một tí vật phẩm. Trong đó tu luyện tài liệu, đã giao cho ngay lúc đó gia tổ cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Trong đó ba kiện cổ bảo giờ phút này còn tài nguyên tại hang bảo tàng bên trong, về phần mặt khác một ít quyển trục, cũng thu thập tại tông môn chân tàng chi địa. Chẳng qua là cái kia quyển trục đều là dùng một ít không biết tên chữ viết làm cho sách, chúng ta không thể phân biệt. Chính thanh bình phục tâm cảnh, khom người thi lễ, đem căn do nói một phen. Hai vị thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ khi đó Tần Tinh hai người còn không có tọa hóa sao? Tần Phượng Minh hơi hơi kinh ngạc, đúng vậy, lúc ấy hai vị lão tổ còn khỏe mạnh. Tần Miễn khom người đáp, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nói nữa nói mặt khác, mà là nói ra, hiện tại mang ta đi tìm những cái kia quyển trục ngọc giản. Lúc trước ăn cái kia hai khỏa chu quả cùng ngũ thải lưu vân bình lai lịch một mực làm phức tạp Tần Phượng Minh, lúc này biết tại cái vị trí kia đã từng có một cổ tu động phủ, hắn cảm thấy có lẽ cùng cái kia động phủ chủ nhân có chút quan hệ. Có thể được người trên tiên giới hàng lâm tìm kiếm bảo vật, tự nhiên không phải là đơn giản đồ vật. Nghĩ đến coi như là một kiện di hoang huyền bảo, cũng chắc có lẽ không để cho một danh tự tiên giới đại năng mạo hiểm hàng lâm hạ giới đấy. Ngũ thải lưu vân bình rút cuộc là loại nào bảo vật, Tần Phượng Minh cũng muốn đã hiểu rõ ràng. Bốn người không nhiều lời nữa, ly khai đại điện, hướng về Lạc Hà Tông bảo tàng chi địa mà đi. Những quyển trục này ngọc giản bên trên chữ viết, chính là thượng giới một cổ xưa văn tự, các ngươi không biết rất bình thường. Những quyển trục này cùng ngươi đều lưu lại không có ích lợi gì chỗ, Tần Mỗ hôm nay liền toàn bộ lấy đi. Nhìn trước mặt trưng bày hơn 10 cuốn nhìn qua liền vô cùng cổ xưa quyển trục ngọc giản, Tần Phượng Minh không khách khí trực tiếp mở miệng nói. Nếu như lão tổ có ích, chỉ bằng bắt lấy. Bốn người không do dự nói. Tần Mỗ cũng sẽ không lấy không ngươi các loại vật phẩm, ta chỗ này có một chút tài nguyên, có thể cho Lạc Hà Tông tu sĩ một lúc ngắn ngủi tăng tiến tu vi. Nhập lại nhưng bảo vệ Lạc Hà Tông vạn năm ở trong ngật đứng không ngã, nếu như gặp bọn ngươi, liền giao cho các ngươi đi. Tần Phượng Minh thu hồi những cái kia quyển trục. Hơi là suy nghĩ, phất tay đem ba cái chữ vật giới chỉ đưa đến bốn người trước mặt nói. Tần Phượng Minh luôn luôn không keo kiệt, nếu như Lạc Hà Tông giờ phút này lại lần nữa trở về chính đồ, còn có Tần gia mọi người khống chế, cái kia hắn tự nhiên sẽ trắng trợn nâng đỡ. Lão tổ, thế nào nhiều như vậy tài liệu quý giá, đan dược cùng linh thạch, đây cũng quá hơn nhiều chút ít. Đột nhiên nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, Nguyên Anh Trung Kỳ Tần Miễn lập tức trên mặt đột biến, trong miệng lên tiếng kinh hô. Chính là vật phẩm, đối với Tần Mỗ đã vô dụng. Lưu cho bọn ngươi vừa vặn. Tần Phượng Minh khoát tay, lạnh nhạt nói ra. Tần Phượng Minh cùng Tần gia những cái này hậu bối mặc dù không có thân tình, nhưng có huyết thống. Vì vậy cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đem lúc này đây đồ diệt Thanh Nguyên Tông đoạt được, hầu như đều trực tiếp đưa ra. Một cái siêu cấp tông môn tài vật, đối với nhân giới một cái nhỏ tông môn mà nói, tuyệt đối coi như là nghịch thiên tồn tại. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, điểm ấy tài vật, căn bản cũng không gặp nhắc tới. chỉ là hắn giờ phút này tu di giới phủ bên trong vật phẩm, dù là xuất ra một thành, cũng không biết nếu so với những tài vật này giá trị cao gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng giao cho Tần Miễn mọi người đại lượng đan dược. Bằng vào những đan dược kia, đủ để cho Tần gia hoặc là Lạc Hà Tông tại một lúc ngắn ngủi lớn lên vài tên nguyên anh tu sĩ. Nhìn Tần Miễn bốn người sắc mặt vô cùng trịnh trọng quỳ lạy tại trước mặt, Tần Phượng Minh vẫy vẫy tay, không nhiều tại việc này trên nói cái gì, mà là mở miệng nói, hiện tại mang ta đi nhìn xem cái kia ba kiện cổ bảo. Có thể làm cho nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều không thể xóa đi phong ấn, Tần Phượng Minh cũng có chút tò mò. Một lát sau, một lần năm người xuất hiện ở một chỗ Tần Phượng Minh đều chưa từng biết được che giấu dưới mặt đất trong động phủ. Chỗ này động phủ, rõ ràng cho thấy Tần Tinh ba người đã đến sau đó bố trí. Chỗ này động phủ sở hữu, là Lạc Hà Tông các loại tu tiên tài liệu chứa đựng chi địa. Nhìn phân loại động phòng tên, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào ý. Đi theo tại Tần Miễn sau lưng, trực tiếp tiến vào một trong động phòng bên trong. Cái này trong động phòng, sở hữu thả đồ vật, cũng đều là một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ vật. Có không trọn vẹn khôi lỗi, cũng có các loại không biết tên tài liệu. Tại một phương trên bàn, có ba cái kim quang lóng lánh hộp gỗ. Đây là kim lân mộc mà thành hộp gỗ, cái này nhưng rất là khó được. Chẳng lẽ cái này ba con hộp gỗ, cũng là từ cái kia cổ tu động phủ đoạt được hay sao? Bắt đầu vừa thấy được phương hướng trên bàn hộp gỗ, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức tinh mang đại phóng, trong miệng hơi có ngạc nhiên mở miệng nói. Cái này ba con hộp gỗ, mặt ngoài hiện ra ánh vàng rực rỡ chi sắc, tại hộp gỗ mặt ngoài, càng là có thể chứng kiến từng cái một giống như vảy cá vậy văn lạc. Ừ, cái này ba con hộp gỗ, chính là từ cái kia cổ tu động phủ đoạt được. Bất quá ta đều cũng không hiểu biết cái này hộp gỗ chất liệu tên là kim lân mộc. Không biết cái này kim lân mộc nhưng có tác dụng gì chỗ sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh liếc liền nhận ra hộp gỗ chất liệu, bốn gã nguyên anh tu sĩ cũng đều nhíu mày, Tần Miễn mở miệng nói. Kim lân mộc cực kỳ khó được, kia chất liệu cứng rắn như tinh thiết, liền cứng rắn mà nói, kim lân thạch cũng khó khăn lấy cùng mà so sánh với. Mặt khác kỳ đồng thì ẩn chứa có kim, cây hai loại tương khắc thuộc tính đặc thù tài liệu. Kia cực kỳ cứng cỏi, nghe nói pháp bảo khó làm thương tổn. Mặt khác kia cực kỳ phong ấn lực lượng, so với ngọc thạch phong ấn lực lượng cường đại hơn mấy chục lần. Trừ có thể luyện khí bên ngoài, nhiều nhất dùng làm tài nguyên những thứ khác dụng cụ đồ vật. Tần Phượng Minh trong miệng giải thích, thân hình trực tiếp liền đến ba con hộp gỗ phụ cận. Nhìn trên của hắn lưu lại đạo đạo dấu vết, cái này ba con hộp gỗ có lẽ trải qua cường đại uy lực công kích tập kích quấy rối, sợ người xuất thủ tu vi kém cỏi nhất cũng là thông thần chi cảnh. Chẳng qua là kim lân mộc vốn là cứng cỏi, tăng thêm lại có phong ấn phù lục tại, vì vậy không bị tổn hại. Nhìn kỹ xem một phen hộp gỗ về sau, Tần Phượng Minh trong miệng chậm rãi nói ra. Tần Miễn bốn người nghe Tần Phượng Minh nói, người nào cũng không có ngắt lời, bởi vì này chút ít, bọn hắn căn bản là phán đoán không xuất ra. Tần Phượng Minh không do dự, nhìn một phen về sau, ngón tay tùy theo điểm ra, hộp gỗ theo một tiếng thanh thúy ự. Xê âm thanh, trực tiếp mở ra tại trước mặt của hắn. Cái này, đây là một kiện tiên khí bộ kiện, hộp gỗ vừa mới mở ra, Tần Phượng Minh ánh mắt vẻn vẹn là vừa vặn đụng vào tại trong hộp gỗ vật phẩm. Hắn vốn biểu tình bình tĩnh bên trên, lập tức trở nên cực kỳ khiếp sợ, một tiếng thét kinh hãi, càng là tự trong miệng hắn không khỏi la lên mà ra. Hắn đứng thẳng tại chỗ, nhất thời vậy mà ngốc trệ. Chương 5262, Tần Duệ, tiên khí, tiền bối nói là này kiện cổ bảo là một kiện tiên khí. Tần Miễn không chú ý tới Tần Phượng Minh biểu lộ kịch liệt biến hóa, cũng không có lý giải Tần Phượng Minh nói chẳng qua là tiên khí một cái bộ kiện ý tứ, mà là mặt lộ vẻ kinh sợ giật mình mở miệng hỏi. Bốn người bọn họ thân là giờ phút này Lạc Hà Tông Thái Thượng trưởng lão tồn tại, tự nhiên đều đã từng là nghiên cứu qua cái này ba kiện cực kỳ thần bí và lại quỷ dị cổ bảo. Chẳng qua là vô luận ba người cố gắng như thế nào, tiêu phí như thế nào tinh lực, cũng không cách nào đem cổ bảo bên trên phong ấn xóa đi, dù là một tia một chút cũng không cách nào làm được. Về sau, bọn hắn đều đã mất đi hứng thú, đem chân giấu ở cái này chỗ bí ẩn bảo tàng chỗ. Mà lúc này vậy mà nghe được trước mặt vị này Tần gia đã phi thăng thượng giới, hiện tại lại hàng lâm nhân giới lão tổ. Nói này kiện cổ bảo là cái gì tiên khí, bốn người khiếp sợ đồng thời, lại rất phải không giải. Bọn hắn thân là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu pháp bảo đẳng cấp phân chia, pháp bảo, cổ bảo, linh bảo, huyền bảo. Nhưng trong đó, nhập lại không có gì tiên khí mà nói. Tần Phượng Minh hai mắt sáng tỏ nhìn chăm chú trước mặt trong hộp gỗ vật phẩm, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được Tần Miễn lời nói, mà là đứng yên thân hình, tựa hồ đã có nhẹ rất nhiều lắc lư. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, bốn gã nguyên anh tu sĩ cũng đều không tái phát một lời. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt mới có biến hóa, thần tình chậm rãi lần nữa khôi phục trấn định. Đầu là trên mặt của hắn lên, như trước có kinh hỉ hiện ra. Tiên khí, chính là tiên giới thái cổ thời điểm một loại cường đại kinh khủng tranh đấu lợi khí, lúc này đã tuyệt tích tu tiên giới rồi. Các ngươi chỉ cần biết được tiên khí là một loại đủ cùng huyền bảo tướng chống đỡ cường đại đồ vật liền có thể. Tần Phượng Minh thở nhẹ một hơi, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Đừng nói là nhân giới tu sĩ, giờ phút này coi như là thượng giới tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người biết được như thế nào tiên khí. Nếu như không phải là yêu thích tiên tử, chính là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác hắn, đều chưa từng biết được tiên khí là vật gì. Đa tạ lão tổ giải thích nghi hoặc, lão tổ nói món pháp bảo này là tiên khí, không biết có hay không có thể đem luyện hóa sao. Bốn người gật gật đầu, Tần Miễn mở miệng lần nữa tra hỏi. Bọn hắn tuy rằng không biết tiên khí vì sao, nhưng từ Tần Phượng Minh khiếp sợ biểu lộ cùng lời nói cũng biết, có thể cùng huyền bảo đẳng cấp bảo vật, ra sao loại tồn tại. Tiên khí cũng không phải người nào đều có thể luyện hóa, kia cần đối với bên trong ẩn chứa lớn đạo pháp tác lực lượng cảm giác quen thuộc ngộ, coi như là đại thừa, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng dám nói có thể đem một kiện hoàn chỉnh tiên khí hoàn toàn luyện hóa. Mà ở trong đó ba kiện vật phẩm, chẳng qua là tiên khí ba bộ phận. Cụ thể toàn bộ tiên khí phân mấy bộ phận thì không cách nào xác định. Mặt khác tiên khí thông thường đều cần có khí linh tồn tại, nơi này cũng không có, thì càng thêm không có khả năng biết được cái này tiên khí cụ thể rồi. Tần Phượng Minh phất tay, đem mặt khác hai cái hộp gỗ mở ra, nhìn một phen bên trong vật phẩm, ánh mắt sáng rực bên trong, lại có một chút thất vọng chậm rãi mở miệng nói. Tiên khí, đó là lúc thiên địa sơ khai, kinh tài tuyệt diễm người luyện chế mà thành cường đại đồ vật, hoàn chỉnh tiên khí, là có thể cùng Di Hoang Huyền Bảo một tranh giành ưu khuyết điểm nghịch thiên chi vật. Nếu như có thể đạt được một kiện hoàn chỉnh tiên khí, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đó là nghịch thiên cơ duyên. Tiên khí bên trong ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, đủ để cho Tần Phượng Minh cảm ngộ đạt được trắng trợn tăng lên. Chỉ tiếc cái này ba kiện vật phẩm, chẳng qua là tiên khí ba bộ phận. Tiền bối nếu như cho rằng cái này ba kiện vật phẩm có ích, tự thu hạ. Vật ấy ở tại chỗ này cùng chúng ta một chút tác dụng cũng không có. Chính Thanh nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ, cúi người hành lễ nói. Mặc dù đối với tiên khí còn không phải hiểu rất rõ, nhưng từ Tần Phượng Minh trong lời nói, hắn cũng hiểu biết, tiên khí không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm đấy. Đừng nói là bọn hắn, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết thông thần, huyền linh tu sĩ, đều thì không cách nào khống chế tiên khí đấy. Thay vì lưu lại cái này vật vô dụng, còn không bằng tiễn đưa một cái nhân tình. Ừ, vật ấy nếu như chúng ta không cách nào luyện hóa, lưu lại cũng là vô dụng. Tần Miễn đồng dạng khom người mở miệng nói, vật ấy tuy rằng không trọn vẹn, không thể chữa trị, nhưng cùng Tần Mỗ xác thực còn có không nhỏ tác dụng. Tần Mỗ cũng sẽ không công lấy đi cái này ba kiện vật phẩm, các người nói một chút công pháp đang luyện, Tần Mỗ có thể xét truyền thụ cho các người mỗi người hạng nhất bí thuật cường đại thần thông. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chối từ cái gì, phất tay đem ba con hộp gỗ thu vào trong ngực. Nhìn bốn người, trong miệng thản nhiên nói, nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, đã được đến đại lượng tài vật bốn gã nguyên anh tu sĩ, vốn còn muốn chối từ. Nhưng nghe nói bí thuật thần thông, lập tức nhìn lẫn nhau liếc, cũng đều ăn ý người nào cũng không có nói nữa ra cự tuyệt chi ngôn. Một danh tự đã phi thăng thượng giới cường đại tồn tại, nói muốn truyền thụ bốn người thần thông, không cần nghĩ, cũng có thể biết được là phi thường cường đại chi thuật. Bốn người nói lời cảm tạ một tiếng, nhao nhao nói ra tu luyện của mình công pháp. Đối với công pháp, Tần Phượng Minh có thể nói đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, hắn đã từng là nghiên cứu trước đây đỉnh cấp công pháp vô số. Đối với bốn người làm cho luyện tập công pháp, chỉ cần tên nghe như chữ, cũng đã biết được bốn người công pháp trọng điểm. Hơi là suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh đem trong trí nhớ bốn đạo bí thuật phục chế tại bốn cái ngọc giản bên trong, giao cho bốn người. Cái này bốn hạng bí thuật, tuy rằng không phải là tiên giới bí thuật, nhưng ở linh giới bên trong, cũng là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Hơn nữa vô cùng thích hợp bốn người riêng phần mình công pháp thuộc tính. Mà Tần Xuyên hai vợ chồng bí thuật, càng là hai loại có thể phối hợp lẫn nhau thần thông bí thuật. Hai người thi triển, đủ để cho công kích uy lực tăng vọt không ít. Lòng tràn đầy vui mừng bốn người nhao nhao bái tạ, trân trọng đem ngọc giản thu vào trong ngực. Không biết Tư Mã Hạo hậu nhân lúc này hiện đang ở đâu? Trong tộc còn có bao nhiêu tu sĩ? Lại lần nữa trở lại đại điện, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Đối với Ti Mã Thanh Sam, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là đa số cảm kích. Không Ti Mã Thanh Sam đưa hắn thu nhập ám dạ đường, hắn khả năng tự cũng không gặp được Lạc Hà Tông người. Cũng liền không cách nào tiến vào Lạc Hà Tông tu luyện. Không chiếm được chuyên môn chỉ điểm, nói không chừng hắn tại về sau tu luyện ngũ hành công pháp thời điểm, sẽ xung bạo thân thể mình. Nếu như lúc này có Tư Mã Hạo hậu bối, hắn cũng là ý định giúp đỡ một chút. Bẩm báo lão tổ, Tư Mã gia tộc hiện tại tu sĩ số lượng có vài chục người, bất quá chính thức Tư Mã gia tộc người, chỉ có 10 cái, những người khác đều là Tư Mã Viêm đám người mời chào hoặc là lựa chọn sử dụng có tư chất tu luyện, từ nhỏ thu nhập Tư Mã gia đấy. Trừ Tư Mã Viêm là nguyên anh tu sĩ, những người khác đều là cấp thấp người. Đối với Tần Phượng Minh tra hỏi Tư Mã Hạo hậu nhân, Tần Miễn không có cảm giác ngoài ý muốn. Chính mình vị trí lão tổ, vốn là Tư Mã Hạo đích sư tôn, tăng thêm có Lạc Hà cốc nguyên nhân, lão tổ tự nhiên sẽ không quên Tư Mã gia. Các ngươi phát ra truyền âm phù, để cho Tư Mã gia tộc người đến đây Lạc Hà Tông, ta muốn đích thân chỉ điểm bọn ngươi tu luyện. Chính Thanh, người cũng gọi là tộc của ngươi trong người đến đây. Về phần bọn ngươi có thể thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt, liền nhìn chính các ngươi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trực tiếp phân phó nói. Đông đảo người vui mừng, lập tức tay chuẩn bị. Tần Xuyên, lúc trước gặp nhau hai người các ngươi đi đến Tần gia, không biết tiến đến chuyện gì. Tần Miễn cùng Chính Thanh rời đi chuẩn bị triệu tập mọi người, Tần Phượng Minh lưu lại Tần Xuyên nói. Lúc ấy Tần Xuyên hai người chẳng qua là tại Tần đường trấn bên trên dừng lại một lát, cũng không có xuống đi làm cái gì, Tần Phượng Minh đối với cái này có chút kinh ngạc. Bẩm báo lão tổ, ta Tần gia hậu bối một mực tuân theo lão tổ dặn dò, cách mỗi một hai chục năm liền đi Tần đường trấn, nhìn xem hai nhà hậu bối có hay không có tu tiên tư chất người sinh ra. Chúng ta lúc trước xuất hiện ở Tần đường trấn, cũng chỉ là đi ngang qua, vì vậy tiện đường trước đi xem. Nữ tu biểu lộ trầm xuống, trong ánh mắt giống như có một chút khác thường thần sắc thoáng hiện, không đều Tần Xuyên trả lời, nàng trước khom người thi lễ, trong miệng có chút muốn nói lại thôi nói ra. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, hắn có thể nhìn ra, nữ tu nói cũng không toàn bộ thực, có lời gì lời nói che giấu. Vì vậy mở miệng nói, các ngươi có gì nói, chi bằng nói ra, nếu như Tần Mỗ có thể giúp đỡ, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Tần Phượng Minh biết được đường nhỏ, Tần Xuyên hai người bay đi phương hướng, rõ ràng cho thấy từ Lạc Hà Tông phương hướng bay đi Tần đường trấn đấy. Nhưng hai người nói tiện đường, cái này cũng có chút làm cho người ta hoài nghi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, Tần Xuyên hai người nhìn nhau, trong mắt cũng đều hiện ra khó xử, kỳ đãi chi ý. Tần Xuyên hướng Tần Phượng Minh lần nữa khom người, ngữ khí trầm trọng nói. Không dối gạt lão tổ, chúng ta quả thật có một kiện khó xử sự tình, chẳng qua là không biết nên không nên đối với lão tổ nói. Ta cùng với ngay cả Mộng Hàm lập gia đình nhiều hơn 200 năm, chẳng qua là sinh ra một đứa bé. Hơn nữa đứa bé kia tư chất thật tốt, vốn cho rằng có thể đưa hắn bồi dưỡng thành người. Chưa từng nghĩ, kia tại 23 tuổi thời điểm, bởi vì tham công, ăn quá lượng đan dược, để cho sở hữu kinh mạch hủy hết. Mặc dù sau đó tới trải qua chúng ta khó khăn cứu chữa, đem tánh mạng hắn cứu quay tới, nhưng cũng đã biến thành phế thân thể, không thể lại tu luyện công pháp rồi. Những năm gần đây này, ta hai người tìm khắp nơi Khánh Nguyên tất cả đại tông môn, nhưng không có bất kỳ biện pháp giải cứu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đưa đến Tần gia. Lúc trước, hai người chúng ta chính là tiến đến nhìn Duệ Nhi đấy. Tần Xuyên nói xong, nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng chi ý. Nhìn hai người biểu lộ, đủ biết hiểu hai người đối với tên hài tử kia là như thế nào dè chừng rồi. Tu sĩ lúc giữa tuy rằng hôn phối có thể ra đời đời sau, nhưng so với người thường đến muốn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa loại này khó khăn theo tu vi tăng tiến cũng càng phát ra tăng lên. Tu vi đã đến hai người bọn họ cảnh giới, có thể có một cái thân tử, tất nhiên là sẽ phi thường dè chừng đấy. Ừ, không biết giờ phút này các ngươi đứa bé kia bao nhiêu năm tuổi rồi hả? Tần Phượng Minh không có bất kỳ biểu lộ, chẳng qua là có một chút đầu nói. Bẩm báo lão tổ, năm nay đã 62 tuổi, bất quá hắn tuy rằng 20 mấy tuổi liền đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hắn vẻn vẹn hao tốn 16 năm thời gian, liền trúc cơ thành công. Tuy rằng hắn hiện tại không thể tu luyện, nhưng hơn 60 tuổi, như trước sinh mệnh lực tràn đầy, không già đi bao nhiêu. Tần Xuyên hai mắt trơ mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt có kỳ vọng, lại có khẩn trương lo lắng chi ý. Tu tiên vài chục năm liền trúc cơ thành công, tư chất tu luyện nhưng cũng nói được. Các ngươi đi đem mang đến, Tần Mỗ dò xét một phen rồi hãy nói. Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt không có chút nào khác thường, gật gật đầu, mở miệng nói. 20 tuổi liền trúc cơ thành công, tại nhân giới bên trong, tuyệt đối cũng coi là tư chất nghịch thiên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có biến hóa chút nào biểu lộ, Tần Xuyên vợ chồng hai người nhất thời trong lòng một cổ kinh hãi hiện lên, chào sau đó, hai người lập tức ly khai đại điện. Vẻn vẹn đi qua một khắc đồng hồ, ba đạo thân ảnh liền tiến vào bên trong đại điện. Tần Xuyên vợ chồng hai người sau lưng, cùng theo một danh tự khuôn mặt thanh tú, nhưng ánh mắt có chút tinh thần sa sút, toàn thân cũng quần áo cũng là lôi thôi thanh niên ngoài 30 tuổi. Người này thanh niên dáng người cũng không cao, nhưng rất là cân xứng. Nhìn kia có chút tái nhợt vô thần tướng mạo, Tần Phượng Minh chính là khẽ giật mình. Thanh niên tướng mạo, vậy mà cùng Tần Phượng Minh trong ấn tượng đại ca Tần Tường có vài phần tương tự. Chẳng lẽ lại Tần Xuyên là đại ca Tần Tường nhất mạch lưu lại người? Duệ Nhi, mau mau bái kiến lão tổ. Bắt đầu vừa tiến vào đại điện, nữ tu liền lập tức mời đến thanh niên nhanh đi vài bước, quỳ lạy tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ngươi là Tần Duệ, tiến lên đây. Tần Phượng Minh ánh mắt nhu hòa, đối với người này nhìn qua tuổi cùng hắn tương tự chính là thanh niên phất phất tay, trong miệng nói ra. Lời nói ra, một cỗ nhu hòa lực lượng đã bao bọc tại thanh niên trên thân thể. Tần Duệ chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng thư thích năng lượng bao bọc thân hình, không chờ hắn mở miệng, thân hình đã tung bay dựng lên, đã đến ngồi ngay thẳng thanh niên trước mặt. Chương 5263, rời đi. Không đợi Tần Duệ phản ứng tiếp lời, một cỗ năng lượng kỳ dị khí tức đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Tần Duệ chỉ cảm thấy trong đầu rung động, toàn thân đột nhiên mát lạnh một mảnh, tiếp theo như vậy cảm giác gì cũng không có. Tần Phượng Minh tay cầm Tần Duệ tay trái cổ tay, hai mắt khép kín, bắt đầu dò xét vị này Tần gia hậu bối trong cơ thể. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, hai tay thu hồi, phất tay đem trước mặt lâm vào mê man Tần Duệ đưa vào một bên cây trong ghế. Lão tổ, không biết Duệ Nhi trên người thương bệnh nhưng có phương pháp trị hết sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên mặt không có chút nào khác thường biến hóa, Tần Xuyên trong lòng lập tức trầm xuống, liền vội vàng tiến lên, trong miệng có chút vội vàng mở miệng hỏi. Nữ tu cũng là mặt hiện vẻ ân cần, đi theo tại Tần Xuyên sau lưng, nhưng không mở miệng. Tần Duệ kinh mạch trong cơ thể đã thắc loạn, tuy rằng trải qua các người mượn nhờ vô cùng quý trọng dược thảo đan dược cưỡng ép đem thương thế ổn định, nhưng sử dụng đan dược tuy rằng dược hiệu coi như là bất phàm, nhưng cuối cùng dược không đúng chứng, và lại không người sử dụng phù hợp thủ đoạn đem kinh mạch chữa trị. Nếu muốn đem trong cơ thể thương bệnh chữa trị, cần lại lần nữa đem đã thác loạn kinh mạch làm gãy lại lần nữa hợp quy tắc. Tuy rằng Tần Mỗ có nghịch thiên thánh dược chữa thương bên người, vốn lấy Tần Duệ thương bệnh gầy yếu thân thể, có hay không có thể đủ chịu được lần nữa trọng thương, Tần Mỗ cũng không dám cam đoan. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhìn trước mặt hai vợ chồng, không giấu giếm mở miệng nói. Tần Duệ trong cơ thể kinh mạch đứt gãy qua, trải qua kỳ hoàng thánh thủ trị liệu, thật vất vả đem tính mạng cứu. Nhưng kinh mạch trong cơ thể kết nối đã hỗn loạn, vì vậy căn bản cũng không có thể tu luyện công pháp. Bất quá kia cuối cùng trong cơ thể có pháp lực năng lượng, tuy rằng kinh mạch rất loạn, nhưng cuối cùng là kết nối rồi, vì vậy có thể cho một chút năng lượng trong người vận chuyển. Đây cũng là hắn tuy rằng đã hơn 60 tuổi, nhưng như trước nhìn qua còn trẻ nguyên nhân. Đương nhiên, khả năng cũng có hắn làm cho ăn nào đó dược thảo hoặc là đan dược có chú nhan công hiệu. Tần Duệ chẳng qua là kinh mạch hỗn loạn, cũng không có đạo tổn thương, vì vậy Tần Phượng Minh bằng vào thanh mộc ngưng huyết đan đều thánh dược chữa thương, vẫn là có mấy phần khả năng đem trị hết đấy. Thanh mộc ngưng huyết đan được xưng là có thể thịt bạch cốt chữa thương đan dược, cái này cũng không chỉ nói là nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Tần Xuyên vợ chồng hai người biểu lộ lập tức khẽ giật mình. Tần Phượng Minh lời nói rất là rõ ràng, hắn có thủ đoạn có thể trị liệu Tần Duệ thương bệnh, nhưng nguy hiểm là Tần Duệ thân thể có hay không chịu được quá trình trị liệu. Nếu như không thể thừa nhận, kết quả kia chỉ có một, cái kia chính là Tần Duệ vẫn lạc đã chết. Nhìn thân tử mê mạn tại trên ghế mộc, Tần Xuyên vợ chồng hai người nhất thời trố mắt tại đương tràng. Như không cho trước mặt vị này từ thượng giới hàng lâm lão tổ trị liệu, Tần Duệ coi như là thân có thương tích bệnh, nhưng còn sống mấy chục năm thậm chí trăm năm cũng là khả năng đấy. Nếu để cho lão tổ trị liệu, vậy liền có khả năng để cho Tần Duệ đã chết tại quá trình trị liệu bên trong. Đương nhiên, nếu như hết thảy thuận lợi, cái kia Tần Duệ là được phục hồi như cũ. Bằng kia tư chất, tiến giai nguyên anh tuyệt đối là khả năng sự tình. Chính là tiến thêm một bước, cũng là có một chút khả năng đấy. Phải biết rằng, giờ phút này Lạc Hà Tông đã không phải là thì ra là Lạc Hà Tông rồi. Tu luyện tài nguyên khó có thể tưởng tượng, càng là có rất nhiều Tần Phượng Minh ban cho các loại đan dược tại. Hai người đứng thẳng, ánh mắt lập lòe, trong lúc nhất thời trong đại điện yên tĩnh im ắng. Vãn bối Tần Xuyên mang theo cùng thê tử Liên Mộng Hàm, khẩn cầu lão tổ là tiểu nhi ra tay cứu trị. Nếu như tiểu nhi tính mạng chưa hỏng được tốt nhất, nếu như hắn thân thể không thể thừa nhận đã chết, đó cũng là tiểu nhi tính mạng ngắn, hai vợ chồng ta coi như là vì kia tận lực. Tần Xuyên biểu lộ chậm rãi kiên định, thay vì thê tử quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng chảm bám mở miệng nói. Các ngươi đứng lên đi, Tần Mỗ sẽ vì cái này thi thuật. Tần Phượng Minh không do dự, trong miệng tùy theo nói ra. Hắn lời nói ra, thân hình lóe lên, hai tay lập tức liên tục điểm chỉ mà ra. Trong nháy mắt, một tiếng vù vù tiếng vang lên tại chỗ, một vài trượng lớn cấm chế xuất hiện ở rộng lớn trong đại điện, đem Tần Phượng Minh cùng Tần Duệ hai người quanh người mấy trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Một cỗ kình lực cuốn lên, Tần Xuyên vợ chồng hai người trước mắt ánh huỳnh quang lóe lên, dĩ nhiên ly khai ra cấm chế. Trị liệu Tần Duệ, chính như Tần Phượng Minh nói, đúng là một kiện vô cùng hung hiểm sự tình. Một cái không tốt, liền đủ để cho Tần Duệ mất mạng tại chỗ. Nhưng Tần Phượng Minh thực sự có 6-7 thành nắm chắc. Bằng không hắn cũng sẽ không đối với Tần Xuyên vợ chồng hai người nói rồi. Coi như là thật sự không thể trị hết Tần Duệ, lấy Tần Phượng Minh khả năng, muốn đem Tần Duệ tinh hồn bảo tồn xuống, cũng là có 10 phần nắm chắc. Chỉ cần có thể bảo tồn xuống tinh hồn, hắn đủ để cho Tần Duệ một lúc ngắn ngủi đoạt xá một danh tự cùng giai tu sĩ. Tuy rằng đoạt xá thân thể chưa hẳn tư chất thật tốt, nhưng cuối cùng coi như là vẫn còn tồn tại. Nhìn vị này Tần gia nghịch thiên lão tổ chẳng qua là tiện tay huy động, liền phút chốc đem nhất đạo dày đặc cấm chế bố trí trước mặt, Tần Xuyên hai người khiếp sợ đồng thời, lại trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Bọn hắn hao tốn 20-30 năm, nhập lại mời hóa thần tu sĩ dẫn đầu, đi thăm toàn bộ Khánh Nguyên đứng đầu tồn tại. Kết quả không có người nào có thể trị hết Tần Duệ thương bệnh. Nhìn thấy cha mẹ khổ cực như thế đi khắp núi cao thẩm tra theo năn nỉ những cái kia đại năng, cũng không có thể trị tốt hơn bản thân thương bệnh, Tần Duệ cuối cùng nói ra buông tha trị liệu chi ngôn. Tần Duệ luôn luôn tính cách cứng cỏi, có thể mười mấy tuổi liền đột phá trúc cơ cảnh giới, trừ bản thân tu tiên tư chất thật tốt bên ngoài, cũng chân có thể nhìn ra tâm hắn tính cứng cỏi, nếu không sao có thể chịu được dài thì bế quan bên trong cái chủng loại kia cô quạnh cảm giác. Chính là bởi vì Tần Duệ tâm tính cứng cỏi, nhận thức chính xác sự tình liền không sẽ cải biến, Tần Xuyên vợ chồng đau khổ khuyên không biết phải làm sao, cũng chỉ có thể buông tha cho đi đến đại lục khác tiếp tục tìm kiếm lớn có thể chữa trị Tần Duệ. Vốn bọn hắn cho rằng Tần Duệ sẽ một mực như thế còn sống, thẳng với bản thân thọ nguyên đoạn tuyệt. Ở đâu nghĩ đến, Tần gia đời thứ nhất lão tổ vậy mà hàng lâm nhân giới, nhập lại vừa vặn gặp Tần Duệ. Điều này làm cho vốn đã bỏ đi Tần Duệ thương bệnh hai người, lại lần nữa bật phát ra vô cùng chờ mong tâm tình. Tuy rằng hai người biết được Tần Duệ quá trình trị liệu cực kỳ nguy hiểm, có nhiều khả năng như vậy vẫn lạc đã chết. Nhưng thân là tu sĩ, hai người cũng hiểu rõ tu sĩ vốn là cùng trời vùng vẫy giành sự sống. Mỗi một lần tu sĩ độ kiếp, đều là một lần đối mặt sống hay chết khảo nghiệm. So với lúc này đây cứu chữa, chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến đây, hai người liền kiên định tin tưởng, bọn hắn không muốn bản thân con độc nhất như vậy chán trường hạ xuống, coi như là như vậy chết đi, cũng tốt hơn ngày từng ngày ngồi ăn rồi chờ chết, một chút cũng không có cái vui trên đời. Nhìn lên trước mặt sắc mặt trắng bệch, hai mắt không có gì thần thái, toàn thân lộ ra lạp tháp thanh niên, Tần Phượng Minh đối với cái này tên cùng đại ca của mình có vài phần giống nhau gia tộc hậu bối, trong lòng hiện ra một loại khác thường cảm giác. Hai mắt nhìn, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, một loại khó tả ý vị tại hắn trong ánh mắt thoáng hiện. Đại ca, nếu như Tần Duệ cùng đại ca giống nhau, tiểu đệ liền không có khả năng để nó chết đi. Không biết đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Hắn lời nói ra, hai tay đã bắt đầu động tác. Theo từng đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng phù văn hiện lên, cấp tốc hội tụ hướng nằm vật xuống thân hình Tần Duệ. Vốn nằm vật xuống Tần Duệ, chậm rãi khoanh chân ngồi ở Tần Phượng Minh trước mặt. Lão tổ đã bế quan một tháng lâu, cũng không biết Duệ Nhi hiện tại như thế nào. Bên trong đại điện, giờ phút này có 5 tên tu sĩ, trừ Lạc Hà Tông 4 gã nguyên anh tu sĩ bên ngoài, còn có một tên nguyên anh trung niên tu sĩ tại. Lúc này nói chuyện là Liên Mộng Hàm, 5 người tuy rằng ngưng lại hơn 30 ngày, nhưng người nào cũng không có bế quan, mà là hai mắt nhìn trong đại điện cháo bích cấm chế, yên lặng chờ Tần Phượng Minh xuất quan. Liên Mộng Hàm như thế nói, tại đây hơn 30 ngày bên trong, đã nói không dưới 10 lần. Chẳng qua là mỗi một lần nói thời gian bất đồng mà thôi. Mọi người biểu lộ ngưng trọng, mỗi khi Liên Mộng Hàm nói, tất cả mọi người chẳng qua là lặng im, người nào cũng không nói chuyện trả lời. Liên Mộng Hàm lời nói ra khỏi miệng, cũng tự đóng chặt đôi môi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày như vậy chậm rãi đi qua. Mọi người ở đây chờ đợi bên ngoài bầu trời tối đen thời điểm, đột nhiên luôn luôn rất là ổn định cấm chế ánh huỳnh quang, đột nhiên đã xảy ra một tia rung rung. Tuy rằng rung rung vô cùng rất nhỏ, nếu như không phải là một mực lực chú ý tập trung, căn bản là không cách nào phát hiện cái này ánh huỳnh quang phát sinh qua một tia biến hóa. Nhưng chính là cái này một tia biến hóa, để cho trong đại điện 5 người, đều cũng không khỏi thần tình chấn động. Lão tổ xuất quan, theo một tiếng hô quát vang lên, chỉ thấy cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên hào quang tỏa sáng, một hồi kịch liệt chập chờn hiện ra, một tiếng nhỏ nhẹ thanh âm rõ ràng vang lên theo. Ánh huỳnh quang tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh mang như vậy rơi xuống đã rơi vào trước mặt mọi người. Tốt rồi, Tần Xuyên, các người đem Tần Duệ thu xếp tại một chỗ ổn thỏa động phủ, người khác không được quấy rầy. Để cho chậm rãi đem trong cơ thể đan dược hiệu hấp thu luyện hóa, trong cơ thể hắn kinh mạch tất nhiên là sẽ hoàn toàn chữa trị hoàn toàn. Theo cấm chế biến mất, Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không đều mọi người tiến lên chào, Tần Phượng Minh lời đầu tiên mở miệng nói. Duệ Nhi tốt rồi, cái này, đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tần Xuyên lập tức thần tình đại chấn, ánh mắt sáng rực, trong miệng lời nói nhất thời không biết như thế nào nói rồi. Vợ chồng hai người bất chấp quỳ lạy Tần Phượng Minh, vội vàng tiến lên. Đem như trước hôn mê Tần Duệ ôm lấy, hiện ra đến phi thường cẩn thận hướng về đại điện bên ngoài tung bay mà đi. Nhờ có lão tổ hàng lâm, nếu không Duệ Nhi cả đời này liền triệt để hủy. Nhìn Tần Xuyên vợ chồng rời đi, Tần Miễn tiến lên, cung kính khom người nói. Tần Phượng Minh hơi hơi khoát tay, ánh mắt rồi lại nhìn về phía một gã khác trung niên tu sĩ. Ngươi chính là Tư Mã Viêm, lúc trước Tần Mỗ nhận ân huệ từ tổ tông nhà ngươi, cũng chỉ điểm qua Tư Mã Hạo tu luyện, nếu như hắn để lại ngươi Tư Mã gia nhất tộc, đó chính là Tần Mỗ hậu bối. Tần Mỗ sẽ ngưng lại tại Lạc Hà Tông mấy ngày, chuyên môn chỉ điểm bọn ngươi tu luyện, dưới đây các ngươi đi công chúng tộc nhân triệu tập lại đi. Nhìn lên trước mặt trung niên, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên nhu hòa nói. Nghĩ đến Tư Mã Hạo, trong lòng của hắn cũng có cảm xúc. Tư Mã Hạo tư chất cũng không đột xuất, nếu như không phải là tại Thanh U Tông, mặt khác với hắn lưu lại những cái kia tài nguyên, căn bản không khả năng tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ. Chính là Nguyên Anh, chắc hẳn cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Hiện tại Tư Mã nhất tộc tuy rằng tu sĩ không nhiều lắm, nhưng có Tư Mã Hạo uy lực còn lại cùng tích lũy tài phú tại, có thể xuất hiện một danh tự nguyên anh tu sĩ, cũng coi như rất tốt. Tiền bối là gia tổ đích sư tôn, cũng chính là ta Tư Mã gia lão tổ, lão tổ có thể trở về nhân giới, là ta Tư Mã gia phúc. Tư Mã Viêm bước nhanh tiến lên, quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt, đại lễ thăm viếng nói. Nửa vầng trăng về sau, Tần Phượng Minh dẫn đầu Trương Hồng, đã rời đi Lạc Hà Tông. Ly khai trước khi đi, hắn hao tốn 10 ngày chuyên môn là Tần gia, Tăng gia cùng Tư Mã gia tộc nhân giảng giải con đường tu luyện, từng cái đối với mọi người tu luyện chỉ điểm. Tuy rằng mọi người người số không nhiều, nhưng trải qua lúc này đây nghe nói truyền đạo, mọi người đang trong tu luyện khó hiểu cùng bình cảnh, có thể nói đều đã như thế đã nhận được giải quyết. Đâu phải đi qua mấy chục năm, ba nhà tu sĩ thế tất sẽ tu vi tiến nhanh. Tần Phượng Minh đem một ít quyển trục cùng tinh thạch phù trận lưu tại Lạc Hà Tông. Quyển trục là tu luyện tâm đắc, có những cái kia tinh thạch phù trận tại, chỉ cần Lạc Hà Tông không tiêu xài, đủ sừng sướng vạn năm không ngã. Bằng vào Tần Phượng Minh lưu lại rất nhiều tu luyện tài nguyên cùng tu luyện tâm đắc điển tịch, ba nhà có hay không tại sau này có thể ra đời hóa thần tồn tại, cũng chỉ có thể nhìn ba nhà số mệnh rồi. Lúc này đây trở về Tần gia, Tần Phượng Minh trong lòng cái kia một tia ràng buộc, rốt cuộc triệt để phóng xuất ra khó hiểu. Giờ phút này, Tần Phượng Minh bên cạnh trừ Trương Hồng bên ngoài, còn có một người, chính là hắn tiêu phí một tháng tâm huyết, cứu trợ trị hết Tần Duệ. Chương 5264, đau buồn tiên nhân. Tần Duệ, tuổi tác đã ngoài 60 tuổi, tu vi vẫn là chỉ là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Cái này tại Tần Phượng Minh nhìn, thật sự không coi vào đâu. Nhưng ở nhân giới bên trong, ngoài 60 tuổi tiến giai đến trúc cơ cảnh giới, coi như là cực kỳ bất phàm tồn tại. Kỳ thật lấy Tần Duệ tư chất, nếu như không có phát sinh vấn đề, hắn giờ phút này chính là tiến giai đến kết đan cảnh giới, cũng là vô cùng có khả năng. Bởi vì Tần Duệ tư chất, phi thường không tệ, chính là một loại biến dị linh căn, tên là băng chuyển linh căn. Băng chuyển linh căn, chính là nước, hỏa hai linh căn phát sinh biến dị mà thành biến dị linh căn. Đang thay đổi dị linh căn bên trong, coi như là một loại cực kỳ khó gặp linh căn thuộc tính. Tần Phượng Minh cứu trợ Tần Duệ thời điểm, đã từng là cha xét rõ ràng qua, biết được cha này linh căn cụ thể. Cái này khó trách Tần Xuyên vợ chồng sẽ tiêu phí mấy chục năm, biết rõ Tần Duệ trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, còn muốn đi thăm đại năng cứu chữa, chính là bởi vì con hắn là như thế khó gặp linh căn tư chất. Đối với có băng chuyển linh căn Tần Duệ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Nếu như Tần Duệ có thể đi theo ở bên cạnh hắn, trải qua hơn 10 năm khổ tâm tu luyện, hắn đủ để cho tu luyện tới kết đan hậu kỳ cảnh giới. Tu sĩ tu luyện, bế quan trùng kích bình cảnh tất nhiên là nhất định. Nhưng tu sĩ cũng không thể để một mực dùng dài thì bế quan đột phá bình cảnh. Mà là cần đi ra ngoài lịch luyện, trải qua gian khổ, mà luyện tâm cảnh, mới có thể để cho cảm ngộ thăng cấp, đột phá ước chế bản thân tu vi bình cảnh. Chỉ có trải qua tâm cảnh khảo nghiệm, đã có bản thân cảm ngộ, tu sĩ mới có thể đem bản thân cảnh giới củng cố. Nhưng Tần Phượng Minh lần này mang Tần Duệ ở bên cạnh, cũng không định để cho như tu sĩ khác thông thường đi ra ngoài lịch luyện. Mà là đã nghĩ kỹ như thế nào rèn luyện Tần Duệ, để cho tại đầm bản thân tu vi cảnh giới thời điểm, cũng có thể mau chóng đột phá từng cái một bình cảnh. Này phương pháp, chính là mượn nhờ các loại pháp trận. Đương nhiên, Tần Phượng Minh loại này phương pháp cũng không phải nhất lao vĩnh giật đường tắt, bởi vì tại Tần Phượng Minh nhìn, loại này cất cao tu sĩ cảnh giới thủ đoạn, đâu là có thể đối với cấp thấp tu sĩ có tác dụng. Nếu như là một danh tự nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh coi như là thiết trí pháp trận lại huyền ảo, cũng khó có thể đạt tới tu sĩ trong tu tiên giới du lịch lấy được chỗ tốt nhiều. Có thể một lúc ngắn ngủi để cho Tần Duệ tu vi tiến giai, và lại không có gì có tai hại, Tần Phượng Minh cho rằng đã đầy đủ. Bằng không hắn nhưng không có thời gian một mực lưu lại nhân giới, chỉ điểm hắn tu luyện. Tần Phượng Minh tự ly khai Lạc Hà Tông, liền một mực dừng lại ở tu di trong động phủ, để cho Trương Hồng mang theo tu di động phủ phi độn. Chỉ điểm Tần Duệ tu luyện bên ngoài, hắn khẩn yếu nhất chuyện, chính là xem thật kỹ xem một phen những cái kia từ cổ tu động phủ lấy được quyển trục sách cổ. Đối với món đó tên là Ngũ Thải Lưu Vân Bình Xanh Biếc Hồ Lô, Tần Phượng Minh đã đủ vững tin, cái kia tiểu hồ lô chính là bị tên kia làm loạn linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới tam giới người trên tiên giới truy xét đồ vật. Thế nhưng tiểu hồ lô cụ thể còn có loại nào công hiệu, Tần Phượng Minh vô cùng muốn biết được. Vẹn vẹn là có thể bổ sung bản thân pháp lực cùng có thể cho phù văn chú ngữ gia tăng uy lực, Tần Phượng Minh cho rằng nhập lại không chỉ có là như thế, có lẽ còn có hắn làm cho không biết che giấu tồn tại. Mặc dù chỉ là điểm ấy, cái kia tiểu hồ lô tại Tần Phượng Minh trong suy nghĩ đã coi như là nghịch thiên chi vật rồi. Như thế đồ vật, hắn lúc này cũng vô cùng muốn biết được, vì sao sẽ xuất hiện tại Tần gia trang phụ cận. Mà phải, nên biết hiểu những cái này, những cái kia quyển trục trong điển tịch, mới có thể để cho hắn phát hiện một ít tung tích. Một cuốn cuốn nhìn quyển trục điển tịch, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cũng chậm chậm trở nên ngưng trọng, cuối cùng càng là nhăn mày lại, trên mặt hiển lộ ra trầm tư hình dạng. Lúc trước hang bảo tàng bên trong, hắn chẳng qua là tùy ý nhìn hai cuốn, cho rằng phía trên văn tự là linh giới vô cùng đã lâu một loại kiểu chữ. Nhưng lúc này từng cái nhìn sau đó, hắn ở trong đó càng là phát hiện một cuốn tiên giới quen dùng chữ viết quyển trục. Đối mặt điểm này, Tần Phượng Minh cũng vô cùng kinh ngạc. Một cuốn cuốn cẩn thận nghiên cứu, Tần Phượng Minh biểu lộ càng phát ngưng trọng, bởi vì hắn cầm lấy cái này một cuốn trục, bắt đầu trầm xuống vào tâm thần, liền để cho hắn biểu lộ lập tức hiển lộ ra kinh ngạc chi sắc, ánh mắt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng lao nhanh mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Để cho hắn muốn khó bình đấy, là bởi vì hắn giờ phút này cầm lấy quyển trục này, dĩ nhiên là một loại tiên giới rất là cổ xưa chữ viết quyển trục. Điều này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên đã có một loại cảm giác hắn phán đoán cái vị kia động phủ chủ nhân tồn tại thời đại, khả năng rất là sai lầm. Đem mấy cuốn quyển trục sách cổ nhìn kỹ xem một phen, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn vững tin xuống, vị kia cổ tu động phủ chủ nhân, thật sự là thân phận, hẳn là một vị tiên nhân. Bởi vì hắn vừa vặn nhìn qua một phen những cái kia quyển trục, trong đó ba cuốn là tiên giới thái cổ thời điểm đồ vật, dùng cái này thì Tần Phượng Minh kiến thức cùng tiên giới văn tự nghiên cứu, cũng không thể đem hoàn toàn phân biệt ra ý tứ. Ngoài ra còn có hai cuốn quyển trục, càng là Tần Phượng Minh đã từng là nghiên cứu trước đây một loại tiên giới thời cổ chữ viết. Mà hắn tại cấp tốc nhìn còn thừa quyển trục, dĩ nhiên có thể vững tin, những cái này không nhìn kỹ xem quyển trục, tất cả đều là linh giới cổ xưa nhất thời điểm kiểu chữ. Có lẽ ngược dòng tìm hiểu đến linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới chờ thêm vị trí giao diện vừa vặn hình thành thời điểm. Đem sở hữu những cái này quy nạp cùng một chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể khẳng định vững tin, vị kia cổ tu, hẳn là một vị Di La giới tiên nhân, về sau hàng lâm đã đến linh giới bên trong. Một vị tiên nhân, bỏ vào linh giới, về sau lại đây đến nhân giới. Cuối cùng để lại ba kiện tiên khí bộ kiện cùng những quyển trục này điển tịch, như thế sự tình, điều này thực để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ giật mình, rất là khó hiểu. Hắn không phải là đối với tu tiên giới đại năng sự tình một chút không biết nhỏ tu sĩ, hắn đương nhiên biết được, ba kiện có thể cho một danh tự đại năng tu sĩ tìm hiểu một ít thiên địa đại đạo tiên khí bộ kiện, là như thế nào chân quý. Có ba kiện như thế đồ vật, bất luận cái gì một vị đại năng, cũng là sẽ không tùy ý đem lưu lại một chỗ trong động phủ đấy. Tuy rằng một ít tại cho là mình khả năng không cách nào vượt qua tiếp theo thiên kiếp người, sẽ đem trên người một ít vật vô dụng tìm kiếm một ít động phủ để đặt, lưu cho về sau người hữu duyên. Nhưng loại này đối với bất luận cái gì đại năng mà nói, đều cực kỳ muốn lấy được đồ vật, cho dù là một vị tự nhận sẽ chết người, cũng là sẽ không tùy ý bỏ qua. Có thể làm cho tu sĩ cảm ngộ thiên địa đại đạo ý cảnh nghịch thiên bảo vật, có thể nói bất luận cái gì đại năng đều đem cho rằng huyền bảo thông thường đối đãi, đều đem lưu lại ở bên cạnh, coi như là tỏa hóa, cũng sẽ mang theo trong người. Nhưng trải qua hỏi thăm chính thanh, Tần Phượng Minh biết được, lúc trước Tần Gia Trang mọi người mở ra cái kia một động phủ thì, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào thi thể, chính là ngay cả một cây hài cốt, đều không có tồn tại. Trải qua thăm dò, cái kia động phủ mặc dù có tổn hại, thế nhưng là lấy tu sĩ khả năng, coi như là chôn sâu ở trong nham thạch hài cốt, cũng là có thể bị cảm ứng được đấy. Bởi vì tu vi đã tới trình độ nhất định, dù là tu sĩ biến thành thi thể, cốt cách những vật này cũng sẽ không bởi vì thời gian lâu dài xa, biến thành bụi đấy. Có lẽ như trước sẽ lưu lại hài cốt, cái kia một động phủ không vị kia đại năng thi thể, điều này làm cho Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu. Kích động trong lòng, Tần Phượng Minh cố đè xuống nghi ngờ trong lòng, bắt đầu nhìn những cái kia hắn có thể xong biết hết chữ viết quyển trục. Một cuốn cuốn xem hết, hắn biểu lộ mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là nhưng trong lòng càng phát ra bất bình dâng lên. Lúc Tần Phượng Minh đem một cuốn không biết tên gia thú mà thành quyển trục mở ra, vừa mới trầm xuống tâm thần nhìn thời điểm, hắn vốn đang tính biểu tình bình tĩnh, đột nhiên hai mắt trợn lên, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ nghiêm nghị. Hạ Hầu Tống Anh, vị kia tiên giới tiền bối, nguyên lai tên là Hạ Hầu Tống Anh. Nhìn trong tay quyển trục ở trong lời mở đầu bộ phận chữ viết, Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, trong miệng lời nói tùy theo chậm rãi lên tiếng nói. Cái này cuốn quyển trục, là một vị tên là Hạ Hầu Tống Anh người trên tiên giới làm cho lấy. Cái này rõ ràng cho thấy một phần di ngôn để thư lại, hẳn là vị kia tiên giới đại năng tại chính mình biết được đã tính mạng không xa so với trước kia, đem cuộc đời ghi chép tại quyển trục này bên trong, cấp cho người hữu duyên đấy. Mặc dù chỉ là nhìn quyển trục lời mở đầu bộ phận, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng hiện ra không ít nghi hoặc. Lấy quyển trục này sử dụng chữ viết nhìn, Tần Phượng Minh phán đoán, vị kia Hạ Hầu Tống Anh, hẳn là tại linh giới ra đời sau đó hàng lâm linh giới. Nhập lại không phải là bởi vì tiên giới nghiền nát xuống. Vào lúc đó, linh giới vừa vặn hình thành, thiên địa pháp tắc vô cùng không ổn định, còn không có hình thành linh giới chắc chắn thiên địa pháp tắc. Lấy một vị tiên giới đại năng thực lực, nếu như có thể nghiền nát Di La giới hư vực hàng rào, theo lý thuyết thực lực hẳn là tiên đạo đại năng. Kém cỏi nhất cũng có thể là thiên tiên cảnh giới. Thực lực như thế, nếu muốn hàng lâm linh giới, tự nhiên không sẽ phải chịu bao nhiêu khiêu chiến. Bằng kia có thể có được ba kiện tiên khí bộ kiện năng lực, tất nhiên là sẽ phải an ổn đến linh giới. Nhưng rõ ràng hàng lâm đã đến linh giới, nhưng không có tồn tại sống bao lâu, không thi thể, liền chỉ để lại cái này một di thư đến cho thấy kia lai lịch thân phận. Điều này làm cho Tần Phượng Minh có chút nghi hoặc, lấy Tần Phượng Minh đối với linh giới rất hiểu rõ, cùng với đối với người trên tiên giới hàng lâm linh giới tình hình rất hiểu rõ, nguyện ý hàng lâm linh giới tiên nhân, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì coi như là linh giới hạ vị giới diện vừa mới hình thành, nhưng thiên địa pháp tắc cuối cùng dĩ nhiên cùng Di La giới bất đồng. Đối với Hàn Lâm tu sĩ bài xích lực lượng tại linh giới hình thành thời điểm, cũng đã tồn tại. Theo giao diện bên trong nguyên khí năng lượng dần dần giảm bớt, tài nguyên cũng là càng ngày càng ít, những cái kia đại năng, tự là không người nào nguyện ý lại dừng lại ở linh giới đều giao diện bên trong. Mà có thể Hàn Lâm tiên nhân, thực lực tại linh giới bên trong tuyệt đối cũng coi là đứng đầu tồn tại. Linh giới người nếu muốn giết chết một danh tự tiên giới Hàn Lâm người, độ khó rất lớn. Từ hắn biết được vị kia đã từng là làm loạn toàn bộ tam giới đại chiến người sự tích, liền đủ biết hiểu. Nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại, đây là loại tình hình nào? Tần Phượng Minh trong lòng cuồn cuộn, trong đầu bỗng nhiên một danh tự, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là vị kia tiên nhân có thể là tại Di La giới thời điểm cùng người tranh đấu, phụ bỏ trọng thương. Mà chạy chui đến linh giới sau đó, càng là tổn thất thân thể, chẳng qua là trốn chui ra khỏi Đan Anh. Mà Đan Anh, tự là không thể mang theo bao nhiêu vật phẩm, vì vậy chẳng qua là mang theo lộ ra cái kia ba kiện tiên khí bộ kiện, ngoài ra còn có những quyển trục này cùng một chút hít tu luyện tài nguyên. Chẳng qua là không biết kia vì sao không đoạt xá người khác, cuối cùng Đan Anh tán loạn, sáp nhập vào nguyên khí năng lượng bên trong. Tần Phượng Minh bình phục tâm cảnh, lần nữa trầm vào trong tay quyển trục. Nhưng mà để cho hắn có chút giật mình là, ở đằng kia quyển trục bên trên, phía sau làm cho trong sách sắc mặt, vậy mà bị phong ấn. Nhìn đoạn thứ nhất đến tiếp sau nói, Tần Phượng Minh mắt lóng lánh. Lời mở đầu bộ phận cuối cùng nói, dĩ nhiên là một câu hấp dẫn chi ngôn. Có thể tìm đến lão phu động phủ, chính là hữu duyên. Cái kia Lưu Vân Bình, quyền đương làm lễ gặp mặt tặng cho đạo hữu. Nếu như có thể phá vỡ quyển trục còn thừa bộ phận phong ấn, liền cũng hiểu biết lão phu lai lịch chân chính thân phận, nhập lại có cơ hội lấy được Di La giới một chỗ bí ẩn bảo tàng tin tức cùng người khác thật tốt chỗ. Nhìn trong tay quyển trục trong lời mở đầu câu chữ, Tần Phượng Minh biểu lộ đã trở nên bình tĩnh. Còn thừa bộ phận, phía trên có một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ, tại trong sương mù, có thể nhìn thấy từng đạo thật nhỏ phù văn ẩn hiện trong đó. Chỉ là tầng này nhàn nhạt sương mù cùng bên trong phù văn, Tần Phượng Minh là được vững tin, bình thường hóa thần tu sĩ dụng thần nhận thức đi đụng vào, tất nhiên sẽ bị kia chiếm tâm trí, một lúc ngắn ngủi không cách nào đem thoát khỏi đấy. Nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, sợ là sẽ phải tâm thần hoàn toàn không cách nào ly khai. Tần Phượng Minh rất là may mắn, Lạc Hà Tông mọi người đã nhận được quyển trục này, cũng không có nhìn kỹ xem. Chương 5265, Hạ Hầu Tống Anh. Nhìn xem cách đó không xa, đang tại ngồi xếp bằng tu luyện Tần Duệ, Tần Phượng Minh không đem làm thức tỉnh. Mà là ngón tay chỉ ra, tùy ý ở xung quanh người cài đặt một tòa cấm chế. Có Trương Hồng mang theo tu di động phủ phi hành, Tần Phượng Minh rất là yên tâm. Lấy Trương Hồng khả năng, tại Khánh Nguyên bên trên, có thể dám can đảm ngăn trở hắn người, có thể nói cực ít, nghĩ đến chính là năm ngón tay số lượng cũng sẽ không có. Ly khai Lạc Hà Tông, Tần Phượng Minh xuống một cái mục đích đấy, chính là Mãng Hoàng Sơn. Tần Miễn mọi người tuy rằng biết được Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông, hơn nữa trong cơ thể của bọn họ đều bị hai đại tông môn trong hóa thần tồn tại hạ cấm chế, nhập lại lưu cái mạng lại hồn bài tại hai đại tông môn bên trong, có thể khi bọn hắn vẫn lạc thời điểm, hai đại tông môn đạt được tin tức. Nhưng bọn hắn mọi người, kỳ thật đối với Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông cũng không quen thuộc. Bởi vì cách mỗi 200-300 năm, sẽ gặp có Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông hóa thần tu sĩ đến đây Lạc Hà Tông, đối với Tần gia cùng Tư Mã gia tu sĩ thi thuật, nhập lại cầm đi mệnh hồn bài. Vì vậy đông đảo người biết được, hai nhà bọn họ là thụ hai đại siêu cấp tông môn che chở. Hơn nữa mọi người cũng hiểu biết, bọn họ đời thứ nhất lão tổ Tần Phượng Minh, là hai đại siêu cấp tông môn cùng trung thái thượng lão tổ. Coi như là Tần Phượng Minh đã phi thăng không có ở đây, hai đại siêu cấp tông môn như trước sẽ hộ vệ Tần gia cùng Tư Mã gia. Về phần hai đại tông môn cụ thể, hai nhà tu sĩ sẽ không biết rồi. Hỏi thăm mọi người không có kết quả, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần biết được Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông không có việc gì, hắn liền trong lòng bình yên. Báo cho biết Trương Hồng chậm rãi chạy đi về sau, Tần Phượng Minh thiết chí một đạo cấm chế, bắt đầu toàn tâm tìm hiểu cái kia quyển trục bên trong phong ấn. Cái kia quyển trục trong nói Di La giới bảo tàng, hắn lúc sẽ không tham niệm cái gì. Nhưng đối với vị kia Hạ Hầu Tống Anh lai lịch thân phận, cùng với Lưu Vân Bình lai lịch, hắn vẫn cực kỳ muốn biết được. Cái kia Lưu Vân Bình tiểu hồ lô, Tần Phượng Minh đã vững tin, hẳn là bị vị kia tiên nhân tìm kiếm món đó bảo vật. Có thể được một vị tiên nhân Hàn Lâm trước đến tìm kiếm, như thế đồ vật, tuyệt đối so với một kiện Di Hoang Huyền Bảo muốn càng thêm chân quý. Không có bảo vật bên người, Tần Phượng Minh lại không biết kỳ lai lịch cụ thể công hiệu, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là trong lòng cực kỳ bị đè nén đấy. Nếu như Hạ Hầu Tông Anh nhắc tới Lưu Vân Bình, cái kia hắn tự nhiên là biết được Lưu Vân Bình lai lịch đấy. Tần Phượng Minh thật không ngờ, lúc này đây phá cởi phong ấn, vậy mà hao tốn hắn hơn 7 tháng lâu. Mặc dù chỉ là một cuốn thú vật trên da chữ viết phong ấn, nhưng phong ấn phía trên, nhưng là tiên giới phủ văn phong ấn. Coi như là Tần Phượng Minh đối với tiền giới phủ văn có nhiều đọc lướt qua, nhưng muốn phá giải cũng là khó khăn vô cùng. Bất quá công phu không phụ lòng người, trải qua hơn 7 tháng khổ tâm tìm hiểu, Tần Phượng Minh rốt cuộc phá giải cái này một cuốn trục phong ấn. 7 tháng tìm hiểu, để cho Tần Phượng Minh có thể nói thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nhưng phá cởi phong ấn vui sướng, để cho Tần Phượng Minh vẫn là vẻ mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hai tay triển khai quyển trục, thần thức chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh bắt đầu nhìn kỹ xem lên cái này cuốn cực kỳ bất phàm quyển trục. Theo Tần Phượng Minh từ từ xem, hắn đóng chặt hai mắt đột nhiên đã có run, thần sắc trên mặt cũng biến thành càng phát ngưng trọng lên. Thời gian trôi qua trọn vẹn một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh còn chưa từ quyển trục bên trong thu hồi thần thức. Nhìn một canh giờ, nếu như chẳng qua là chữ viết quyển trục, cái kia sở hữu có chữ viết thâm ý, tuyệt đối cực kỳ kinh người. Lại qua hồi lâu, Tần Phượng Minh tuy rằng thu hồi quyển trục, nhưng hắn cũng không dương đôi mắt, mà là cơ trên mặt căng thẳng, biểu hiện ra Tần Phượng Minh chính tại trong lòng cấp tốc suy nghĩ cái gì khó có thể lập tức bình phủ tâm cảnh sự tình. Quyển trục này là Hạ Hầu Tống Anh làm cho sách, mà bên trong ghi chép sự tình là một kiện đối với Tần Phượng Minh mà nói là cực kỳ rung động sự tình. Hạ Hầu Tống Anh, hắn tại Di La Giới bên trong là một gã vô cùng siêu thoát tồn tại. Đối với Di La Giới, Tần Phượng Minh cũng chỉ là tại trong điển tịch có hiểu biết, biết được cha này quảng đại vô biên, coi như là tinh tổ tồn tại, đều không có người dám can đảm đi khắp toàn bộ Di La Giới. Mà Di La Giới bên trong tu sĩ số lượng, càng thì không cách nào nói. Đại năng người, tự nhiên cũng là không thể hạn lượng. Mặc dù nói trong điển tịch nói, linh giới đại thừa tồn tại Di La Giới bên trong liền đã coi như là tiên nhân đẳng cấp. Thiên tiên, là Di La Giới bên trong tiên nhân đẳng cấp thứ nhất. Là đúng nhất định được thiên địa pháp tắc lực lượng có cảm ngộ, có thể đối kỳ có một chút điều khiển tồn tại. Thiên tiên, cùng linh giới bên trong đại thừa đẳng cấp có thể nói giống nhau. Nhưng mà nếu như xâm nhập định vị, thông thường Di La Giới bên trong là bất luận cái gì thiên tiên tồn tại, nếu so với linh giới bên trong đại thừa đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ phải sâu. Di La Giới bên trong thiên địa pháp tắc là hoàn thiện nhất giao diện, chỉ cần có thể tiến giai thiên tiên cảnh giới, vậy nhất định phải đối với thiên địa pháp tắc có cảm ngộ cùng điều khiển. Nhưng linh giới đợi chút nữa vị trí giao diện, tiến giai đại thừa tồn tại, tuy rằng cũng cần đối thiên đạo ý cảnh cảm ngộ đạt tới nhất định điều kiện, nhưng điều kiện này so với tại Di La Giới muốn thấp rất nhiều. Chính là đại thừa bên trong đứng đầu tồn tại, cũng không quá đáng là vừa vặn đạt tới Di La Giới bên trong tiến giai thiên tiên cảnh giới điều kiện mà thôi. Di La Giới thiên tiên cảnh giới tồn tại, nếu như nói kia tại Di La Giới địa vị, trực quan điểm nói, thì tương đương với thông thần tu sĩ tại linh giới bên trong địa vị thông thường. Bởi vì thiên tiên cảnh giới phía trên còn có mấy cấp bậc. Mà vị kia cổ tu động phủ chủ nhân Hạ Hầu Tống Anh, từ hắn để thư lại trong phán đoán, hẳn là vượt qua thiên tiên cảnh giới tồn tại, kém cỏi nhất cũng có thể là đại la kim tiên cảnh giới. Bởi vì quyển trục bên trong nói, hắn đã từng là bái phỏng qua mấy cái thiên cung, cùng mấy cái trong thiên cung cầm quyền đại năng tình bạn cố chi. Lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, Di La Giới bên trong là do 24 siêu cấp thế lực làm cho thống ngự. Đó chính là tên là 24 thiên cung thế lực. Mỗi một ngày cung, làm cho thống ngự địa vực, chính là so với linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới tam giới chung vào một chỗ, đều muốn không biết lớn hơn bao nhiêu. Như thế quảng đại địa vực, bình thường thiên tiên thậm chí đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ, căn bản cũng không khả năng đi khắp mấy cái thiên cung giới vực. Bởi vì mỗi một ngày cung thực lực phạm vi, cũng không phải gần ngay cả, mà là cách xa nhau cực kỳ khủng bố man hoang chi địa. Mạo hiểm xuyên Việt man hoang chi địa, đi đến mặt khác thiên cung du lịch. Hơn nữa có thể tiến vào từng cái thiên trong nội cung thay vì trong nội cung đại năng giao hảo, như tu sĩ này, kém cỏi nhất cấp bậc, cũng có thể là đại la kim tiên bên trong đứng đầu tồn tại. Mà ban đầu ở Cáp Dương cung thời điểm, hắn đã từng là đối với khi đó mấy vị đại thừa đề cập qua, hắn đã từng là tiến vào qua tiên di chi địa. Mà khi thì Lệ Thương Lân đã từng là đối với Huyết Mị Thánh Tổ nói, vị kia khả năng rơi xuống tiên di chi địa tiên nhân cảnh giới là đại la kim tiên. Mà vị kia tiên nhân, phải là truy xét ngũ thải Lưu Vân Bình người. Có thể được một vị đại la kim tiên hàng lâm truy tung tìm kiếm người, tại Di La Giới cảnh giới, chắc có lẽ không so với kia vị trí tiên di chi địa người kém mới phải. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải là người trên tiên giới, không chính thức nhìn thấy qua tiên giới thiên tiên tu sĩ, nhưng trong lòng của hắn vô cùng minh bạch, coi như là tại tiên giới thiên địa nguyên khí tinh thuần, còn có tiên linh lực tồn tại, nhưng là một gã thiên tiên cảnh giới tu sĩ nếu muốn tiến giai đến kim tiên chi cảnh, chắc hẳn cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Chính là so với linh giới bên trong huyền linh tu sĩ tiến giai đại thừa, nghĩ đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nếu như nói Hạ Hầu Tống Anh tu vi cảnh giới để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ, cái kia lưu lại trong sách nói che giấu sự tình, đã khiến cho Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chằm chằm, trong lòng phanh kêu không dứt. Quyền trục này bên trong, Hạ Hầu Tống Anh cường điệu kể một kiện hắn là vì sao bỏ vào linh giới sự tình. Mà sự kiện kia, là về Di La Giới cung cửu U một kiện lừa gạt sự tình. Cung cửu U, Di La Giới trong nhị thập tứ cung một trong. trong nội cung đại năng rất nhiều, tại Di La giới nhị thập tứ cung bên trong, thực lực thuộc về trung đẳng. Hạ hầu Tống Anh có một vị tới giao hảo người, là vị nữ tu, quyển trục bên trong chẳng qua là xưng hô là Vi Liên muội. Là một vị cùng hạ hầu Tống Anh cộng trải qua sinh tử chi nhân. Trong quyển trục kia có kể lại, Tần Phượng Minh có loại cảm giác, Vi Liên muội kia, tại Di La giới bên trong danh khí xa không bằng hạ hầu Tống Anh. Nhưng Vi Liên muội kia đích sư tôn, nhưng là một vị đủ chấn động Di La giới cường đại tồn tại. Tô Di Chăn, là một vị tu vi đạt đến thông thiên đạo quân cảnh giới đứng đầu tồn tại, tại Di La giới bên trong, có hết sức quan trọng địa vị. Kia địa vị độ cao, coi như là một danh tự tinh tổ đẳng cấp tồn tại đều muốn tới giao hảo. Tuy rằng quyển trục bên trong chẳng qua là thô sơ giản lược một lời, nhưng Tần Phượng Minh hay là từ trong đoán được, Vi Liên muội kia sư tôn Tô Di Chăn có thể trở thành tinh tổ thượng khách, nhập lại không phải là bởi vì nàng là đạo quân cảnh giới, mà là vì nàng là một vị lĩnh ngộ mộc tinh pháp tắc người. Mộc tinh pháp tắc là dòm dò xét thiên địa vạn vật sinh cơ một loại pháp tắc. Loại này pháp tắc cũng không thuộc về công phạt chi đạo, kia cảm ngộ chính là thiên địa vạn vật sinh cơ mệnh lý lớn đạo pháp tắc. Chỉ là chứng kiến Tô Di Chăn lĩnh ngộ mộc tinh pháp tắc, Tần Phượng Minh liền đã có suy đoán. Tinh tổ đại năng sở dĩ muốn giao hảo cùng nàng, đại khái là vì mộc tinh pháp tắc lúc trước. Lĩnh ngộ mộc tinh pháp tắc người, kia vận chuyển mộc tinh ý cảnh, là có thể phụ trợ bị thương người kích phát bản thân sinh cơ nghịch thiên tồn tại. Đối với vạn vật mà nói, càng là có thể cây khô gặp mùa xuân, lại lần nữa ra đời sinh cơ công hiệu. Lớn như thế đạo ý cảnh người, tự nhiên sẽ đã bị Di La giới đại năng coi trọng. Cung Cửu U sở dĩ có lừa gạt sự tình, là vì Vi Liên muội kia đích sư tôn bởi vì chuyện hạ xuống chân quỷ giới, mà thông qua nào đó che giấu tin tức truyền lại. Liên muội đã nhận được tin tức sư tôn gặp nạn, làm cho hắn tìm kiếm Cung Cửu U tương trợ, đả thông không gian hàng rào, do đó để cho mượn nhờ Cung Cửu U thông đạo tiến vào hạ giới. Mà Vi Liên muội kia tuân từ sư tôn tin tức, đi đến Cung Cửu U tìm kiếm tương trợ. Chưa từng nghĩ, Cung Cửu U nhưng là coi hắn an nguy suy nghĩ, để cho đem hai kiện cực kỳ bảo vật chân quý tạm tồn tại Cung Cửu U, nguyên nhân là lo lắng nữ tu tiến vào hư vực sau đó, cái kia hai kiện vật phẩm bởi vì không phải là nữ tu đồ vật mà đã bị không gian bài xích, nguy hiểm gia tăng. Nữ tu cứu sư tôn sốt ruột, chưa từng suy nghĩ nhiều, liền đồng ý. Ở đâu nghĩ đến, Cung Cửu U cái kia một có thể hàng lâm thông đạo, vậy mà đã xảy ra ngoài ý muốn, để cho cái kia Liên muội khi tiến vào thông đạo lúc trước, liền đã xảy ra ngoài ý muốn, thân chịu trọng thương. Lúc Hạ Hầu Tống Anh đi đến Cung Cửu U thời điểm, Liên muội đã không kiên trì nổi thân vong, hương tiêu ngọc tổn rồi. Hạ Hầu Tống Anh tâm tư kín đáo, vì xác minh sự tình nguyên nhân, hắn khổ tâm chú lưu Cung Cửu U bên trong, cùng người khác Cung Cửu U đại năng mỗi ngày đàm đạo luận pháp. Vì cái gì chính là cha ra Liên muội nguyên nhân cái chết. Công phu không phụ lòng người, trải qua nghìn nhiều năm, hắn mới có làm sáng tỏ, Liên muội chết hẳn là Cung Cửu U vì tham lam sư phụ nàng kính trọng giao cho cái kia hai kiện bảo vật, tại nữ tu tiến vào thông đạo thì lối đi kia chưa xong toàn bộ triển khai mở, khiến Liên muội nhận lấy không gian chi lực công kích, cuối cùng thân chịu trọng thương mà chết. Đối mặt Cung Cửu U, Hạ Hầu Tống Anh tự là không có năng lực đối kháng, nhưng hắn cũng không phải người hèn yếu. Tại một lần dưới cơ duyên, Hạ Hầu Tống Anh mạo hiểm đánh cắp Liên muội cái kia hai kiện bảo vật. Chỉ tiếc hắn tuy rằng đã nhận được cái kia hai kiện bảo vật, nhưng cũng bị Cung Cửu U trong đại năng phát hiện, dưới sự bất đắc dĩ, hắn thi triển liều mình thần thông, cứng rắn từ lớn như vậy Cung Cửu U bên trong thoát đi ra ngoài. Thế nhưng là đây không phải kết quả, hắn tuy rằng ly khai Cung Cửu U, nhưng cuối cùng người bị một vị cường đại tồn tại mạnh mẽ đại thần thông một kích, thân hình chịu nghiêm trọng thương bệnh. Chương 5266, từ đầu đến cuối. Tiên giới là bất luận cái gì hạ vị giao diện tu sĩ đều vô cùng hướng tới một chỗ giao diện. Cũng là sở hữu tu sĩ tu luyện sở muốn đạt tới một mục tiêu. Hạ giới chúng tu trong lòng cũng đều có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chỉ cần có thể phi thăng tiên giới, coi như là tu tiên lớn trọn vẹn rồi. Người nào cũng không có muốn trong tiên giới, cũng là nguy hiểm tứ phía, sinh tử khó liệu. Chính là Tần Phượng Minh trong lòng mục đích cuối cùng, cũng là một ngày kia có thể phi thăng Di La giới, hưởng thụ thiên địa tiên linh lực bồi dưỡng, vô tận thọ nguyên. Nhìn Hạ Hầu Tống Anh để thư lại, Tần Phượng Minh đột nhiên bừng tỉnh, linh giới tu sĩ phi thăng thượng giới, cái này một mực không sai, nhưng mà thượng giới không phải là cõi yên vui, nguy hiểm so với tại linh giới không biết lớn hơn bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại, Tần Phượng Minh liền đem trong lòng rung động đè xuống. Tu tiên giới, vô luận là nhân giới, còn là linh giới, hoặc là không có đi đã đến Di La giới, giao diện tuy rằng bất đồng, nhưng có một chút giống nhau, cũng có một chút hằng cổ không thay đổi, cái kia chính là thực lực phi tôn. Chỉ cần đang ở tu tiên giới, cái kia cũng chỉ có một mục tiêu, làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Coi như là hắn tu vi thực lực đạt đến linh giới tu sĩ cao cấp nhất liệt kê, nếu như phi thăng tới Di La giới, như cũng là thực lực nhỏ yếu tồn tại. So với hắn thực lực cường đại người, căn bản đếm không hết. Chỉ có bản thân nỗ lực tu luyện, mới có thể làm cho mình không đến mức vẫn lạc tại tu sĩ lúc giữa tranh đấu gay gắt bên trong. cũng mới có thể có năng lực thủ đoạn, làm cho mình thân bằng bạn cũ ít chút ít tổn thương. Đối mặt Di La giới hung hiểm, Tần Phượng Minh không bị cường đại tồn tại quấy nhiễu, trong lòng cùng trời vùng vẫy dành sự sống tin tưởng chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại trở nên càng phát ra kiên định. Hồi tưởng Hạ Hầu Tống Anh gặp gỡ, Tần Phượng Minh lại tự không khỏi thổn thức. Hạ Hầu Tống Anh chạy trốn ra cung Cửu U, bị một danh tự cùng giai người truy đuổi. Nếu như là tại hắn lúc toàn thịnh, muốn tiêu diệt giết mau chóng đuổi người, có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Bởi vì tại hắn lưu lại trong sách, đối với tên kia đưa hắn chặn đường người, nói tràn đầy khinh thường chi ý. Nhưng mà chính là kia tên bình thường căn bản sẽ không để cho Hạ Hầu Tống Anh để ở trong mắt người, lại làm cho bị thụ thương Hạ Hầu Tống Anh sinh ra khó có thể chống cự sắp vẫn lạc đã chết cảm giác. Đối mặt cùng giai người ngăn trở tập kích quấy rối, Hạ Hầu Tống Anh minh bạch, đối phương cũng không định cùng hắn chính diện tranh đấu, chỉ cần đưa hắn ràng buộc, liền đủ để cho sở hữu pháp lực chậm rãi khô kiệt, cuối cùng mất đi lực chống cự. Thực tới lúc đó, vậy hắn liền chỉ có bị đối phương khi dễ vuốt ve một đường. Tại đối phương dù bận vẫn ung dung công kích tới, Hạ Hầu Tống Anh cuối cùng làm ra được ăn cả ngã về không quyết định. Ngay tại hắn từ cảm giác trong cơ thể pháp lực chậm rãi trắng trợn làm tiêu hao, trên người thương bệnh cũng càng phát ra ảnh hưởng hắn tranh đấu thời điểm, Hạ Hầu Tống Anh không chần chừ nữa, thi triển ra bản thân cấm kỵ chi thuật, đem bản thân toàn bộ tinh huyết tế nuôi dưỡng trong cơ thể không biết bao nhiêu vạn năm Hồng Hoang Huyền Bảo. Tần Phượng Minh mặc dù không có chân chính khu động qua Hồng Hoang Huyền Bảo, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như một danh tự tu sĩ dùng bản thân tinh huyết dung nhập cùng mình có huyết hồn tương liên huyền bảo bên trong, cái kia huyền bảo có khả năng bật phát ra uy lực, tuyệt đối là bình thời gấp mấy lần lực lượng. Đem bản thân sở hữu tinh huyết tế nuôi, vậy đại biểu vị kia tu sĩ thân thể đem không còn tồn tại. Như thế sự tình, đối với tu sĩ mà nói, nếu như không phải là đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, căn bản cũng không khả năng thi triển loại này giết địch 1000, tự tổn 800 cấm kỵ chi thuật. Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy lúc ấy tình hình, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được lúc ấy ra sao loại một phen cảnh tượng. Một danh tự bản thân bị trọng thương người, bị một danh tự cùng giai tu sĩ bức bách. Sắp tới đem không địch lại thời điểm, nghiến răng tới thi triển quỷ dị chi thuật, đem bản thân tinh huyết bức bách mà ra, hoàn toàn dung nhập vào Hồng Hoang Huyền Bảo bên trong, vốn là uy lực cường hãn huyền bảo, tại hấp thu chủ nhân thân thể tinh huyết sau đó, làm cho bật phát ra khủng bố tình cảnh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không tưởng tượng nổi. Hạ Hầu Tống Anh dùng bản thân tinh huyết tế nuôi huyền bảo sau đó, hắn cũng không có khu động món đó, có thể nói chỉ cần hắn huyền hồn thần niệm phát ra, vị kia mới vừa rồi còn vô cùng buông lỏng cung Cửu U tu sĩ, thế tất sẽ bị huyền bảo trực tiếp nổ nát thân hình. Tại huyền bảo toàn bộ uy năng bị kích dưới tóc, dù là đối phương bỏ chạy mà đi, cũng là không có một tia còn sống khả năng đấy. Nhưng mà Hạ Hầu Tống Anh cũng không có để cho đã thôn phệ xong hắn tinh huyết huyền bảo công kích vị kia tu sĩ, mà là huyền bảo uy lực tế ra, trực tiếp đánh về phía tại không trung giao diện hàng rào. Cực kỳ dày đặc thiên địa pháp tắc lực lượng xuống, vô cùng củng cố giao diện hàng rào, ở đằng kia kiện huyền bảo đem hết toàn lực một cái oanh kích tới, sinh sôi bị phá ra nhất đạo lỗ thủng. Dĩ nhiên chỉ còn huyền hồn linh thân thể Hạ Hầu Tống Anh không chần chờ, theo sát huyền bảo sau đó, cùng nhau tiến vào hư vực bên trong. Đối với Hạ Hầu Tống Anh vì sao vô dụng thôi kích phát ra toàn lực huyền bảo đuổi giết vị kia cùng giai tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng rõ ràng. Tuy rằng lấy huyền hồn linh thân thể chi thân tiến vào hư vực, Hạ Hầu Tống Anh khả năng sống sót cũng liền một hai thành. Nhưng nếu so với lưu lại Di La giới cao hơn trên rất nhiều. Đã chỉ còn đan anh tồn tại Hạ Hầu Tống Anh, coi như là diệt sát vị kia cùng giai tu sĩ, nhưng thế tất sẽ bị cung Cửu U đuổi giết. Lấy hắn lúc ấy tình hình, nếu muốn ở cung Cửu U phạm vi thế lực còn sống, có thể nói không một chút khả năng. Tu Vi đã đến Hạ Hầu Tống Anh cảnh giới, tự nhiên sẽ hiểu lựa chọn sử dụng có lợi nhất tình hình của mình. Biết rõ ly khai Di La giới, sẽ cửu tử nhất sinh, nhưng hắn vẫn không chút lựa chọn làm. Nhìn ở đây thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không phải là đối với Hạ Hầu Tống Anh mướt mồ hôi. Hắn vô cùng muốn biết được Hạ Hầu Tống Anh tại hư vực bên trong đã trải qua cái gì, muốn từ trong biết được một ít Di La giới hư vực trong tình hình. Nhưng mà quyển trục bên trong cũng không có kỹ càng nói Hạ Hầu Tống Anh tại hư vực bên trong quá trình. Đầu nói trải qua vô cùng hung hiểm sau đó, hắn huyền hồn linh thân thể gặp linh giới hàng rào. Thế nhưng thì, hắn cũng đã đem mang theo các loại tài nguyên trắng trợn tiêu hao. Mượn nhờ huyền bảo khí linh cuối cùng năng lượng, đem linh giới hàng rào đã phá vỡ. Nhưng cũng chính là như thế, vốn thật vất vả để cho hắn dung hợp chữa trị huyền bảo khí linh, cũng cuối cùng cùng huyền bảo bản thể chia lìa, mà hắn, mượn nhờ huyền bảo uy lực còn lại, tiến vào linh giới bên trong. Nhìn đến đây, Tần Phượng Minh trong đầu đã nổ vang nổ vang. Hắn đã có thể hoàn toàn vững tin, hắn lúc trước tại An Hoàn Đại Lục lân cận hải vực lấy được cái kia một ngũ thải bảo tháp đồ vật, chính là Hạ Hầu Tống Anh nói huyền bảo khí linh. Bởi vì quyển trục bên trong đã từng là nói, cái kia khí linh, đúng là tại ngũ nguyên trong tháp đấy. Mà món đó ngũ thải bảo tháp, phải là khí linh chú tồn tại ngũ nguyên tháp. Mà Hạ Hầu Tống Anh Di Hoang Huyền Bảo, phải là ngũ long huyền hoàng vũ. Nghĩ đến đây, dù là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, tâm tính củng cố, cũng không khỏi đến trong đầu nổ vang, để cho hắn có loại không cách nào ổn định tâm thần suy nghĩ cảm giác. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, hắn lấy được cái kia 5 khối tàn phiến, dĩ nhiên là vị này từ Di La giới hàng lâm người đấy. Hắn cũng không tưởng tượng nổi, hắn cùng với vị này Hạ Hầu Tống Anh sẽ có lớn như thế cơ duyên. Từ hắn vẫn hài đồng thời điểm, cũng đã tới có quan hệ rồi. Đọc nơi này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, Hạ Hầu Tống Anh vì sao sẽ xuất hiện tại Tần Gia Trang phụ cận. Bởi vì Hạ Hầu Tống Anh tiến vào linh giới sau đó, hắn huyền hồn linh thân thể cũng đã trở nên cực kỳ suy yếu. Đã không có khí linh ngũ long huyền hoàng vũ, càng là không thể tại khu động. Chỉ tới kịp tìm một chỗ ít ai lui tới chi địa bố trí một tòa động phủ, hắn huyền hồn linh thân thể liền lâm vào trạng thái ngủ say. Rồi sau đó đến tam giới đại chiến, mười mấy tên khủng bố tồn tại vừa vặn ngay tại hắn tại trong động phủ phụ cận trắng trợn thúc giục từng kiện hồng hoang đồ vật tranh đấu. To lớn hồng hoang khí tức chấn động đem trạng thái ngủ say Hạ Hầu Tống Anh huyền hồn linh thân thể bừng tỉnh. Tuy rằng Hạ Hầu Tống Anh một mực ngủ say, nhưng cũng không quá đáng là chậm rãi tẩm bổ bản thân huyền hồn linh thân thể. Thế nhưng là đối mặt tùy thời đều có thể tới người khủng bố oanh kích, Hạ Hầu Tống Anh lập tức hoảng sợ hiển lộ, bởi vì khi đó lấy hắn huyền hồn linh thân thể khả năng, căn bản cũng không khả năng đem chống cự. Mà hắn tiện tay bố trí động phủ, cũng không có khả năng chống cự xuống được những cái kia linh giới đứng đầu đại năng oanh kích. Đối mặt tùy thời đều có thể vẫn lạc đã chết tình hình, Hạ Hầu Tống Anh không ngồi chờ chết, mà là trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem bản thân tinh hồn trực tiếp từ huyền hồn trong linh thể chia lìa mà ra. Mà đan anh trực tiếp biến thành tinh thuần năng lượng, tiến vào món đó đã không có khí linh huyền bảo bên trong. Hắn mặc dù không thể đem món đó huyền bảo hoàn toàn khu động, nhưng để cho hộ vệ tại ra bên ngoài động phủ vẫn có thể đủ. Có bên ngoài đại lượng hồng hoang khí tức che lấp, Hạ Hầu Tống Anh tế ra huyền bảo khí hơi thở, cũng không khiến cho trong tranh đấu đại năng chú ý. Hạ Hầu Tống Anh cẩn thận không có uổng phí, ngay tại hắn mạo hiểm phân công huyền hồn linh thân thể, tế ra huyền bảo không lâu sau, mấy đạo đến từ mấy ngoài 10 dặm khủng bố huyền bảo công kích, trực tiếp hàng lâm tại hắn chỗ động phủ phụ cận. Một hồi nổ vang vang lên, món đó huyền bảo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Hạ Hầu Tống Anh chỗ động phủ, tại huyền bảo dưới hộ vệ, cũng không có trực tiếp oanh kích trong. Chẳng qua là nhận lấy oanh kích cương phong ảnh hướng đến. Nhưng chính là cái kia một ít ảnh hướng đến, vốn là mạo hiểm từ huyền hồn trong linh thể tách ra tinh hồn, cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Mặc dù không có lập tức tán loạn, nhưng vốn là trạng thái bất ổn tình hình, trở nên càng thêm dựng lên bất ổn. Nếu như không phải là Hạ Hầu Tống Anh xuất thân Di La giới, có không ít tiên giới chi thuật có thể ổn định tinh hồn, hắn chỉ là bị cái kia hồng hoang cương phong ảnh hướng đến, cũng đã tinh hồn băng tán rồi. Nhưng chính là như thế, Hạ Hầu Tống Anh cũng bất chấp lại nhìn món đó bị oanh bay huyền bảo, mà là cấp tốc lâm vào tinh hồn trong mê ngủ. Tốt ở phía sau sự tình, hắn tại trong động phủ, cũng không có lại đã bị oanh kích. Lúc Hạ Hầu Tống Anh tinh hồn thức tỉnh thời điểm, thiên địa pháp tắc lực lượng dĩ nhiên đại biến, không trung nguyên khí khí tức cũng dần dần yếu bớt dâng lên. Cảm ứng đến bản thân tinh hồn chậm rãi hư nhược, Hạ Hầu Tống Anh rốt cuộc đoán được, có thể là linh giới đã xảy ra dị biến, hắn chỗ ở đại lục trực tiếp từ linh giới chia lìa đi ra ngoài. Đối mặt loại này tình hình, Hạ Hầu Tống Anh cũng không có mất đi tin tưởng, mà là đem bản thân tinh hồn thi triển thủ đoạn ổn định, đồng thời huống chi đem một quả linh thảo gieo trồng hạt giống tại ra bên ngoài động phủ. Đồng thời đưa hắn lấy được ngũ thải lưu vân bình cũng để đặt tại bên ngoài sơn động trước mặt. Hắn có thể vững tin, vào lúc đó thiên địa nguyên khí mỏng dưới tình hình, đã không có khả năng có cường đại tồn tại ngưng lại. Hắn mục đích làm như vậy, chính là muốn dụ dỗ đi ngang qua chỗ đó người phát hiện bảo vật, trước đi tìm. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể mượn nhờ bản thân là số không nhiều năng lượng, đối với đến đây người tiến hành đoạt xá. Chỉ cần có thể thành công, hắn liền có thể lại lần nữa còn sống sót. Còn sống, có thể nói là lúc ấy Hạ Hầu Tống Anh sau cùng đầu mục vấn đề. Bởi vì hắn đã cảm thấy thiên địa pháp tắc lực lượng tập kích thân. Chỉ là tinh hồn tồn tại, không có bất kỳ bảo vật có thể dựa dưới tình hình, hắn đã không có khả năng chỉ dựa vào tinh hồn hình thái ngưng lại tại ở giữa thiên địa. Mà đoạt xá một danh tự tu sĩ, là hắn cần có nhất làm sự tình. Nhưng mà không như mong muốn, bị Hạ Hầu Tống Anh văng ra linh thảo hạt giống cùng Lưu Vân Bình, cũng không có đưa tới một danh tự tu sĩ. Tình hình như thế, Hạ Hầu Tống Anh cũng có chút minh bạch. Cái kia chính là trải qua cái kia số lượng không ít đại năng tranh đấu, phụ cận đã không có khả năng có tu sĩ ngưng lại. Mà đại năng tranh đấu dẫn động thiên địa nguyên khí hỗn loạn, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể phục hồi như cũ, cái này tạo cho, sáng tạo ra khu vực phụ cận đã trở thành man hoang chi địa. Cảm ứng đến bản thân khí tức càng ngày càng yếu, Hạ Hầu Tống Anh cuối cùng để lại cái này một cuốn trục biến mất. Chương 5267, Lưu Vân Bình. Đối với Hạ Hầu Tống Anh nhắc tới linh thảo hạt giống, Tần Phượng Minh cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái kia gốc cửu diệp âm dương quả. Lúc trước hắn vẫn đứa bé thời điểm, theo cha ông nội lên núi đi săn, không cẩn thận rơi vào trong khe núi, đã từng là tiến vào qua một sơn động, về sau diệt sát một con mãng xà, đã nhận được hai quả chu quả. Một đỏ, tối sầm, bởi vì tuổi nhỏ, tăng thêm chu quả mùi trái cây mê người, hắn không chần chờ, liền đem hai quả chu quả ăn tiến vào bụng. Cũng chính là có này gặp gỡ, trong cơ thể hắn kinh mạch mới đã nhận được cải biến. Cũng mới có đằng sau một mình tu luyện ngũ hành công pháp, mà không có bị năng lượng thiên địa xung bạo thân hình. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, đối với Hạ Hầu Tống Anh, trong lòng của hắn nhiều thêm vài phần cảm kích. Có thể nói, nếu như không có Hạ Hầu Tống Anh, hắn khả năng căn bản là không cách nào tiến vào tu tiên giới. Tự nhiên cũng sẽ không có chuyện phát sinh phía sau, nếu như đem Hạ Hầu Tống Anh cho rằng người dẫn đường của hắn, tuyệt không quá đáng. Cũng chính bởi vì Hạ Hầu Tống Anh ngừng lưu tại Tần Gia Trang phụ cận, hắn lúc này mới đã nhận được món đó xanh biếc tiểu hồ lô, cũng từng cái tìm đến đó tròn cái nón úp 5 khối tàn phiến. Cái này tối tăm bên trong, giống như sở hữu chính là vì Tần Phượng Minh chuẩn bị. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đối với Hạ Hầu Tống Anh lưu lại quyển trục bên trên ấn ký phong ấn không có chút nào cảm giác, hắn đều tưởng tượng hắn cùng với Hạ Hầu Tống Anh có quan hệ như thế nào. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin hắn từ thân không có khả năng cùng Hạ Hầu Tống Anh có gì trực tiếp liên hệ, thế nhưng là hắn hồi tưởng trải qua sự tình, vẫn là cảm giác hắn cùng với Hạ Hầu Tống Anh cực kỳ hữu duyên. Hắn tiến vào trong tu tiên giới, có thể nói Hạ Hầu Tống Anh lưu lại vật phẩm vô số lần cứu hắn tại thủy hỏa. Không nói đến món đó huyền bảo, chính là kia xanh biếc hồ lô, chính là Tần Phượng Minh vô luận tranh đấu vẫn là thám hiểm thời điểm, sau cùng là dựa vào đồ vật. Tu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng lại hiện ra quyển trục trong một đoạn nói. Đoạn kia nói, có liên quan Hạ Hầu Tống Anh bảo tàng đấy. Thương Lôi Cung, là Di La giới nhị thập tứ cung một trong, tại Thương Lôi Cung trong phạm vi, có một chỗ tên là Huyết Ma Hải Hải Vực. Hải vực bên trong có một cái có hỗn độn chân tiên cảnh giới tu sĩ tồn tại thế lực, tên là Ma Sát Tông. Hạ Hầu Tống Anh bảo tàng chi địa, chính là tại Ma Sát Tông tông môn lân cận. Tại quyển trục bên trong, Hạ Hầu Tống Anh càng là để lại hai đạo phù văn, là tiến vào hắn hang bảo tàng phủ chi dụng đấy. Đối với Hạ Hầu Tống Anh nói cái kia một bảo tàng, Tần Phượng Minh giờ phút này nhưng là không có hứng thú. Lấy hắn luôn luôn cẩn thận, coi như là một ngày kia phi thăng tới Di La giới, cũng chắc là sẽ không mạo hiểm đi đến Thương Lôi Cung phạm vi thế lực tìm kiếm cái kia bảo tàng đấy. Trừ bảo tàng sự tình, quyển trục bên trong còn có nhắc tới một nơi, tên là Nguyên Đan Không Gian. Tại cái vị trí kia, chính là Di La giới tu sĩ đều muốn tiến vào chi địa. Mà tiến vào bằng chứng, chính là tại Tần Phượng Minh ly khai Lạc Hà Tông thời điểm, Tư Mã Viêm giao cho hắn một quả vô cùng phong cách cổ xưa ngọc bài. Cái kia miếng ngọc bài là từ Hạ Hầu Tống Anh động phủ đoạt được, về sau bị Tư Mã gia lấy được. Lúc này gặp được Tần Phượng Minh, liền đem này cái ngọc bài giao cho Tần Phượng Minh. Bởi vì bọn họ cũng không biết ngọc bài có tác dụng gì chỗ, lưu lại cũng là vô dụng. Thu được ngọc bài, Tần Phượng Minh nhìn kỹ nhìn tới về sau, cũng không biết kia có gì huyền chỗ kỳ lạ. Tại nghiên cứu phong ấn quyển trục, Tần Phượng Minh mới hiểu này ngọc bài công dụng. Tuy rằng không biết cái kia Nguyên Đan Không Gian ra sao loại chỗ, nhưng có thể được Hạ Hầu Tống Anh trịnh trọng như vậy ghi vào phong ấn quyển trục bên trong, đủ có thể nói cái kia chỗ Nguyên Đan Không Gian không phải là bình thường sở tại. Tần Phượng Minh đối với Nguyên Đan Không Gian đồng dạng không ưa, hắn lúc này ngay cả Di La giới đều không có tiến vào, coi như là lại cơ duyên thâm hậu chỗ, cùng hắn mà nói cũng là trăng trong nước hoa trong kiếm hoàn toàn giống nhau đóng đau khổ. Bất quá quyển trục trong nhắc tới một vật lại làm cho Tần Phượng Minh có chút trong lòng lo sợ, cái kia chính là ngũ thải lưu vân bình. Lưu vân chí bảo, chính là thiên đạo tạo hóa đồ vật, bắt đầu tại thiên tài địa linh. Tô Di Chăn, đản sinh vạn vật thảo mộc chi linh, có khả năng khu động. Ngắn ngủn hai câu nói, liền đem ngũ thải lưu vân bình giới thiệu rõ ràng. Ngũ thải lưu vân bình chính là Tô Di Chăn đồ vật, chính là một kiện thiên đạo tạo hóa chí bảo. Kia là lúc thiên địa sơ khai, thiên địa linh căn nuôi dưỡng đồ vật. Kia tuy rằng không phải là hồng hoang huyền bảo tồn tại, nhưng so với huyền bảo, còn muốn thay đổi lớn thiên đạo đồ vật. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh trong lòng bất an chính là, ngũ thải lưu vân bình, kia mặc dù là tạo hóa chí bảo, nhưng không người có thể đem nhận chủ. Trừ Tô Di Chăn, người nào cũng không thể để đem kích phát ra toàn bộ uy năng. Nghĩ đến coi như là tinh tổ đẳng cấp tồn tại, cũng không có người có thể đem hoàn toàn luyện hóa. Tô Di Chăn, quyển trục bên trong cái này một lời miêu tả, nói kia chính là vạn vật thảo mộc chi linh tồn tại. Như thế nào vạn vật thảo mộc chi linh, Tần Phượng Minh không biết cụ thể, vốn lấy Tô Di Chăn chính là lĩnh ngộ mộc tinh pháp tắc người, có thể biết được, kia hẳn là nào đó linh thảo linh mộc hóa linh mà thành người. Về phần ngũ thải lưu vân bình cụ thể có gì công hiệu, quyển trục bên trong không nói. Nhưng mà kia có thể làm cho cung cửu u mọi người mưu đoạt, và lại muốn dâng cho cung cửu u tinh tổ, cũng đủ để nói rõ kia có lẽ đối với tinh tổ đều có thật lớn công dụng. Nếu như Lưu Vân Bình hắn người không thể luyện hóa, cái kia Tần Phượng Minh bản thể cầm trong tay, khả năng thật sự không cách nào do thám biết kia càng cường đại hơn công hiệu. Bất quá chỉ là lúc này có thể dùng đến công hiệu, đối với hắn mà nói, đã tốt vô cùng. Thu hồi quyển trục Tần Phượng Minh, trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động, thật lâu bất bình. Đè xuống trong lòng rung động, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên minh bạch, hắn lại tự nhớ tới một sự kiện. Hạ Hầu Tống Anh nói lúc trước cung Cửu U là thèm muốn liên muội bảo vật, đem ám toán, sau đó đã nhận được hai kiện bảo vật. Một món trong đó, dĩ nhiên chính là ngũ thải Lưu Vân Bình. Mà một món khác, hắn nhưng không có nhìn thấy. Tần Phượng Minh vững tin, Tần gia mọi người tự nhiên sẽ không lừa gạt hắn, càng thêm sẽ không vụng trộm giấu đi. Đã như vậy, vậy đã nói rõ một kiện khác bảo vật Hạ Hầu Tống Anh đã đem bỏ. Nhớ tới lúc trước Hạ Hầu Tống Anh từ cung Cửu U bên trong chạy trốn mà ra, còn bị đối phương một danh tự cường đại tồn tại đả thương thân thể. Như thế tình trạng xuống, lại chỉ bị một danh tự tu sĩ truy đột, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ đến tất nhiên là ở Hạ Hầu Tống Anh bỏ chạy thời điểm, đã từng là thi triển thủ đoạn gì, đem một món trong đó bảo vật bỏ qua, để cho truy đột người không thể không tách ra, chỉ để lại một danh tự tu sĩ theo đuổi không bỏ. Cụ thể là hay không như thế, Tần Phượng Minh cũng không thể xác định. Bất quá nghĩ đến nếu như Hạ Hầu Tống Anh động phủ không món đó bảo vật, mà hắn tại lưu lại trong sách cũng chưa từng nhắc tới, vậy có thể là loại này tình hình. Có thể khiến cho tinh tổ cảnh giới cường đại tồn tại cảm giác hứng thú vật phẩm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cho rằng là huyền bảo đồ vật, Lưu Vân Bình chỉ là biết được công hiệu cũng đã nghịch thiên, nhưng cũng không thuộc về tại huyền bảo. Cái kia một vật phẩm khác, vậy cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa huyền bảo mới phải. Lấy cung Cửu U tinh tổ khả năng, huyền bảo tự nhiên cũng sẽ không khiến cho hắn cái gì hứng thú. Ẩn chứa hồng hoang khí tức huyền bảo tuy rằng cường đại khủng bố, nhưng cũng không phải có thể kiêu ngạo nghễ vạn vật. Uy lực của nó không chỉ có cùng người điều khiển cảnh giới thực lực có quan hệ, còn cùng vật sinh tương khắc có ảnh hưởng. Mà một loại ẩn chứa thiên đạo kinh khủng bí thuật thần thông, nếu như tu luyện tới cực hạn, uy lực của nó cũng không bằng huyền bảo kém bao nhiêu. Ít nhất Tần Phượng Minh biết được, Thiên Uyên cung thiên tương trưởng, Quý Mặt Trời cung Mặt Trời thiên trưởng đều thần thông uy lực liền cực kỳ cường đại. Vì vậy cung Cửu U trong tu sĩ, không có khả năng vì một hai kiện huyền bảo liền cân nhắc kiệt lo thèm muốn một danh tự khả năng không vẫn lạc, và lại thụ rất nhiều tinh tổ coi trọng người bảo vật. Cái kia một loại khác bảo vật là vật gì, Tần Phượng Minh tưởng tượng không xuất ra. Bất quá Tần Phượng Minh đã từng một kiện bách giải hóa vụ tôn, kia công hiệu cực kỳ bất phàm, có thể làm cho yêu tộc một lúc ngắn ngủi tiến giai huyền giai, dùng nghịch thiên hình dung, cũng là không quá đáng. Chính là bởi vì giống như này công hiệu nghịch thiên, món đó vật phẩm mới dẫn động rất nhiều lớn có thể tham gia tranh đoạt đại chiến. Như thế đồ vật có phải là một món khác bảo vật, Tần Phượng Minh cũng không vững tin. Bởi vì món đó vật phẩm lai lịch rất là mơ hồ, chẳng qua là từ trùng mẹ chỗ đạt được, không mặt khác bằng chứng. Nếu như bách giải hóa vụ tôn đầu là có thể để cho yêu tộc một lúc ngắn ngủi tiến giai huyền giai, Tần Phượng Minh nghĩ đến loại này công hiệu, tự nhiên sẽ không dẫn động cung Cửu U tu sĩ tham niệm. Nếu như còn có hắn làm cho không biết công hiệu tồn tại, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Mặc kệ mặt khác món đó vật phẩm là vật gì, Tần Phượng Minh có thể có được một kiện, mặc kệ về sau có hay không có thể hoàn toàn khu động, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng đã coi như là cực kỳ nghịch thiên chỗ tốt rồi. Ít nhất ngũ thải Lưu Vân Bình bên trong chất lỏng, có thể cho kia cực nhanh khôi phục bản thân pháp lực, nhập lại có thể gia tăng phù văn chú ngữ uy lực, cái này đã coi như là vô cùng mới có lợi rồi. Đồng thời Tần Phượng Minh trong lòng bất an chính là, nếu như không ai có thể hoàn toàn đem Lưu Vân Bình luyện hóa, vậy đã nói rõ, nếu như Tô Di Chăn chưa từng vẫn lạc, hơn nữa thoát khốn mà ra, đụng phải Tần Phượng Minh, đó là hay không có thể trực tiếp đem Lưu Vân Bình thu đây. Lúc trước một kiện hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh tự nhận cũng đã luyện hóa, đến cuối cùng vẫn là bị kia nguyên lai chủ nhân Nhạc Thiền thu hồi. Điều này làm cho hắn trong lòng cũng là lo sợ khó có thể bình an. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng cho rằng một kiện khác bảo vật có khác kia vật, cũng không phải bách giải hóa vụ tôn. Không có khả năng hai kiện có thể khiến cho tinh tổ vui mừng bảo vật, đều rơi vào đến một mình hắn trong tay. Cái này tỷ lệ không thể nói không, nhưng cũng quá mức nhỏ bé rồi. Trừ phi đây là thiên ý, là tuân theo trời cao chi ý cố ý gây nên. Thu về quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hạ Hầu Tống Anh thực lực bất phàm, và lại bản thân còn có người khác làm cho không còn có năng lực đặc thù tồn tại. Nếu không có khả năng bị mấy cái thiên cung tu sĩ tới giao hảo. Nhưng chính là như thế một danh tự cường đại tồn tại, cuối cùng cũng rơi xuống một cái hồn phi phách tán, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng có một loại áp lực cảm giác giải quyết không đi. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh thở phào, tựa hồ đem trong lòng yêu thương hoàn toàn phóng xuất ra. Lúc này đây hắn trở về nhân giới, vốn là muốn tìm kiếm một phen tiểu hồ lô lai lịch, thật không ngờ, vậy mà thật sự bị hắn tìm được rồi. Điều này làm cho trong lòng của hắn cũng không khỏi giải thích khó hiểu trong lòng một mực còn có nghi hoặc. Chẳng qua là một lớp bình phục, một lớp lại lần nữa dâng lên. Đối với Tô Di Chăn, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì yêu ghét. Nhưng mà hắn là thật tâm không muốn gặp vị kia tu vi cảnh giới đạt đến đạo quân cảnh giới khủng bố tồn tại. Nếu như cả đời không gặp gỡ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất sự tình. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh đem cái này cuốn quyển trục thu hồi. Cái này một cuốn trục rất là trân quý, chỉ ít có Hạ Hầu Tống Anh cái kia chỗ bảo tàng chỗ ở đánh dấu. Tần Phượng Minh không lại nhìn xem mặt khác quyển trục, những cái kia quyển trục có thể được Hạ Hầu Tống Anh một mực tài nguyên không có có thất lạc, tự nhiên cũng đều phải không phàm trần tồn tại. Hắn mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn liếc, nhưng cũng hiểu biết, trong đó có mấy cuốn là giới thiệu Di La giới địa vực đấy. Mặt trên còn có một ít đánh dấu, cụ thể là đại biểu cái gì, liền cần Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu một phen. Ngoài ra còn có một cuốn, rõ ràng cho thấy một phần bí thuật thần thông. Cụ thể là loại nào thần thông, Tần Phượng Minh không nhìn kỹ. Về phần mặt khác Tần Phượng Minh đều không biết chữ dấu vết quyển trục, liền cần Tần Phượng Minh về sau chậm rãi tìm kiếm nghiên cứu phương pháp. Thu hồi quyển trục, Tần Phượng Minh phất tay đem quanh người cấm chế triệt hồi. Hiện tại đi qua mấy tháng lâu, không biết Tần Duệ giờ phút này như thế nào. Bắt đầu vừa ra ly khai cấm chế, Tần Phượng Minh liền lập tức nhìn hướng về phía xa xa đang tại ngồi xếp bằng một chỗ trong khe núi Tần Duệ, trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 5268, Hồi Tông, Tần Duệ bốn phía có Tần Phượng Minh chuyên môn bố trí cấm chế. Những cái này pháp trận cấm chế, có thể cho Tần Duệ ở trong đó tu luyện ngoài, đạt được rất tốt rèn luyện. Cùng hắn đi ra ngoài lịch luyện trải qua, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mấy tháng lâu, Tần Duệ tự nhiên đã sớm thân thể khôi phục hoàn hảo rồi. Tần Phượng Minh rất muốn biết được lúc này Tần Duệ như thế nào. Thân hình lóe lên, đứng thẳng đến cấm chế ánh huỳnh quang bên ngoài, vung dưới tay, an tĩnh trong khe núi, lập tức hiện ra một cỗ cấm chế chấn động. Lão tổ, Tần Duệ bái kiến lão tổ. Theo chấn động bắt đầu khởi động chậm rãi ở ẩn, đang tại trong cấm chế nhắm mắt tu luyện Tần Duệ cũng theo đó mở ra hai mắt. Bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh, lập tức vội vàng đứng dậy, cung kính bái kiến nói. Ừ, cũng không tệ lắm, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền đem huyết xương u tuyển thiên quyết tu luyện thành tầng thứ nhất tiết thứ hai. Tu vi cũng theo đó tăng lên nhất giai. Nhìn hiện ra thân hình Tần Duệ, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ vẻ vui mừng, gật đầu mở miệng nói. Theo lý thuyết, trúc cơ tu sĩ nếu muốn luyện hóa một quả thanh mộc ngưng huyết đan đan dược dược hiệu, sợ là đến tiêu phí thời gian không ngắn. Thế nhưng là Tần Duệ, không chỉ có hoàn toàn luyện hóa thanh mộc ngưng huyết đan dược hiệu, chữa trị tốt rồi trong cơ thể kinh mạch, huống chi đem huyết xương u tuyển thiên quyết công pháp tu luyện thành công, nhập lại trực tiếp đột phá đã đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng kinh hỉ. Huyết xương u tuyển thiên quyết chính là Tần Phượng Minh từ hắn tìm hiểu trước đây một phần đứng đầu công pháp bên trong lựa chọn sử dụng đấy. Bản này huyết xương u tuyển thiên quyết, tuy rằng không tính chính đạo công pháp, nhưng đối với băng chuyển thân thể tu sĩ rồi lại cực là thích hợp. Hơn nữa kia là một bộ công pháp hoàn chỉnh, có thể một mực tu luyện tới đại thừa cảnh giới. Hơn nữa công pháp bên trong một ít bí thuật thần thông, cũng vô cùng bất phàm. Tần Duệ đem cho rằng bản thân công pháp tu luyện, có thể nói là vô cùng thích hợp. Lão tổ trợ giúp Tần Duệ luyện hóa đan dược, lúc này mới có thể rất nhanh tốc độ đem luyện hóa. Nếu như là Tần Duệ bản thân, sợ là bây giờ còn đang hấp thu cái kia đan dược dược hiệu đây. Mà huyết xương u tuyển thiên quyết, đối với vãn bối bản thân thuộc tính vô cùng phù hợp, tu luyện thật nhanh, hầu như không có gì bình cảnh. Tần Duệ mắt lóng lánh, trước đây đã không có lúc trước chán trường thần tình. Lúc này Tần Duệ, lộ ra thần thái sáng láng, có một loại toàn thân tràn ngập kinh lực cảm giác hiện ra. Thay vì lúc trước bộ dáng tưởng như hai người, người bây giờ chẳng qua là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, còn chưa đủ để lấy tu luyện cái kia vài loại mạnh mẽ đại thần thông bí thuật, bất quá vì ứng đối ta cho ngươi thiết trí một ít cấm chế khảo nghiệm, ngươi vẫn là cần tu luyện một ít hộ thân thuật pháp, ta chỗ này có một cuốn bí thuật phương pháp tu luyện, ngươi có thể nhìn xem, kia cũng không khó, tiêu phí mấy tháng, tự nhiên có thể tìm hiểu tu luyện. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hơi là suy nghĩ, phất tay đem đổi mới hoàn toàn ngọc giản đưa tới Tần Duệ trước người. Trúc cơ cảnh giới, có thể nói cực ít có thích hợp bí thuật cường đại có thể tu luyện. Chính là Tần Phượng Minh năm đó cũng chỉ là tu luyện một ít công pháp kèm theo thích hợp tu luyện bí thuật. Mặc dù có một ít bí thuật có thể tu luyện, nhưng điều phát hiện ra uy năng cũng không đột xuất. Cái này chủ nếu là bởi vì trúc cơ cảnh giới tu sĩ có thể tế ra pháp lực năng lượng quá ít lúc trước. Tần Phượng Minh lúc này đây là Tần Duệ chuẩn bị nhưng tương trợ hắn tu luyện cấm chế, là nhất định phải để cho Tần Duệ trải qua sinh tử khảo nghiệm cấm chế, mà muốn thừa nhận cấm chế tập kích quấy rối, cũng nhất định phải hắn tu luyện một ít cường đại thủ đoạn công kích. Trúc cơ tu sĩ có thể khu động linh khí, nhưng linh khí uy lực thật sự có hạn, căn bản là không cách nào dùng thích hợp tại trong cấm chế. Vì vậy Tần Phượng Minh mới cân nhắc liên tục, tại Tần Duệ trùng kích trúc cơ hậu kỳ cảnh giới trước, đem một phần tên là Lâm Phong chỉ bí thuật truyền thụ cho Tần Duệ. Ta chỗ này còn có một quyển sách chú ngữ phù văn nhập môn quyển trục, người trước tiên có thể nghiên cứu bản này quyển trục, đều quen thuộc rõ ràng sau đó, lại nghiên cứu bản này Lâm Phong ngón tay bí thuật. Nghĩ đến sẽ để cho ngươi tìm hiểu đơn giản một ít. Nhìn thấy Tần Duệ tiếp nhận quyển trục, nhìn liếc liền mặt lộ vẻ trần trờ, Tần Phượng Minh mỉm cười. Hắn biết được lấy Tần Duệ giờ phút này năng lực, còn không cách nào tìm hiểu được loại này thượng giới bí thuật, vì vậy đem một phần quyển trục đưa đến Tần Duệ trước mặt. phù văn nhất đạo, tuy rằng chú ý thiên phú, nhưng đối với tu sĩ mà nói, bất luận kẻ nào đều phải sẽ đối phù văn có không nhỏ tạo nghệ đấy. Bởi vì mặc kệ công pháp vẫn là bí thuật thần thông, đều là phù văn chú ngữ biên soạn mà thành. Tần Phượng Minh không biết Tần Duệ phù văn nhất đạo có hay không có thiên phú, nhưng hắn có thể bằng vào bản thân đối với phù văn nhất đạo lý giải, đem vô cùng huyền ảo phù văn chú ngữ đơn giản hóa, để cho Tần Duệ mau chóng tìm hiểu. Nhìn cùng đại ca của mình có chút giống nhau Tần Duệ, Tần Phượng Minh trong ánh mắt tràn đầy thân thiết chi ý. Tần Phượng Minh tự mình chỉ điểm Tần Duệ phù văn chú ngữ, ngắn ngắn không đến một tháng thời gian, hắn chuyên môn là Tần Duệ biên soạn ngày đó phù văn quyển trục, liền bị Tần Duệ quen thuộc. Nhanh như vậy liền tìm hiểu những cái kia phù văn chú ngữ, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù có hắn tự mình chỉ điểm, nhưng đối với phù văn nhất đạo lĩnh ngộ, Tần Duệ coi như là cực kỳ bất phàm rồi. Tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt Tần Phượng Minh bản thân, thế nhưng là có này năng lực lĩnh ngộ, tại trong tu tiên giới, cũng đã coi như là trung thượng tư chất rồi. Nếu như về sau hắn có thể tại phù văn một trên đường có đột phá, đó là có thể đủ đạt tới nghĩa liêm phù văn trình độ, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhìn Tần Duệ tâm thần chìm vào Lâm Phong ngón tay phương pháp tu luyện ở bên trong, Tần Phượng Minh biết rõ một lúc ngắn ngủi Tần Duệ là không có việc gì. Vì vậy liền tìm một nơi, bản thân xuất ra một cuốn trục, bắt đầu tìm hiểu đến. Mấy ngày về sau, nhất đạo truyền âm phù đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, Tần tiền bối, hiện tại đến Mãng Hoàng Sơn, kính xin tiền bối đi ra vừa thấy. Tần Phượng Minh không đem tu di động phủ quyền hạn giao cho Trương Hồng, vì vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua truyền âm phủ cùng hắn liên hệ. Cũng không tệ lắm, là ở ta tìm hiểu bỏ niêm phong quyển trục phong ấn sau đó đến đấy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Lấy Trương Hồng khả năng, lâu như thế mới vừa tới Mãng Hoàng Sơn, cũng là Tần Phượng Minh lúc trước cố ý dặn dò không cần phải gấp chạy đi lúc trước. Nếu không thông qua truyền tống trận, căn bản là không dùng được lâu như thế. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp từ tu di trong không gian hiện ra thân hình. Nhìn lên trước mặt có chút quen thuộc tại ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh trong lồng ngực một cổ trích nhiệt cảm giác đột nhiên hiện lên dựng lên. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới Mãng Hoàng Sơn, chính là dừng thân tại đây chỗ ngồi tại ngọn núi lớn phụ cận đấy, nhập lại tại cái này trên ngọn núi trong động phủ ngưng lại một đoạn thời gian. Trương Hồng tuy rằng thân là hóa thần tồn tại, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp liền xông Mãng Hoàng Sơn. Ồ, thế đéo nào nơi này nhiều như vậy tu sĩ? Tần Phượng Minh chỉ là ánh mắt nhìn quét, liền phát hiện giờ phút này trước mặt cái này một tại ngọn núi lớn trên trong động phủ, đã vào ở đại lượng tu sĩ, không khỏi khẽ di một tiếng nói. Ta đã nghe ngóng, lúc này Mãng Hoàng Sơn lân cận đã tụ tập không dưới hơn 1000 tu sĩ, những tu sĩ này đều là biết được tiền bối đổ diệt Thanh Nguyên Tông sự tình. Vì vậy đến đây thăm viếng tiền bối đấy, Trương Hồng rõ ràng đã thám thính một phen, không chần chờ, lập tức mở miệng hồi đáp. Hắn lời nói ra, trên mặt hiển lộ lấy một tia khác thường thần sắc. Cái này sợi thần sắc rất là quỷ dị, có chút vui vẻ, lại có chút ít bất đắc dĩ, còn có một chút nhìn có chút hả hê chi ý. Nhìn thấy Trương Hồng như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, hắn liền suy nghĩ minh bạch Trương Hồng biểu lộ ý gì. Lúc trước Tần Phượng Minh ra tay đổ diệt Thanh Nguyên Tông, nhập lại chiêu cáo thiên hạ. Việc này tuy rằng vô cùng hả giận, cũng vì Mãng Hoàng Sơn lập uy, nhưng là đưa tới rất nhiều muốn chiêm ngưỡng hắn dung nhan tu sĩ đến đây Mãng Hoàng Sơn. Một danh tự phi thăng thượng giới, lại bình yên hàng lâm mà quay về tu sĩ, như thế sự tình, có thể nói là nhân giới chưa bao giờ có sự tình. Đến đây gặp mặt chiêm ngưỡng Tần Phượng Minh, nghĩ đến là bất luận cái gì biết được người đều chuyện muốn làm. Tần Phượng Minh lúc trước chỉ muốn lập uy, làm cho người ta giới chúng tu nhớ kỹ hắn tông môn không phải ai đều có thể tùy ý khi nhục đấy. Cũng không có suy nghĩ nhiều khả năng diễn sinh đến tiếp sau sự tình. Hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ vậy mà đi vào Mãng Hoàng Sơn, chỉ muốn tham kiến hắn, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng có chút im lặng. Nếu như Khánh Nguyên đều nhận được tin tức, không biết còn có mặt khác ba cái trên đại lục tu sĩ đến đây giao phó bảo vật liệu linh thạch đấy sao? Tần Phượng Minh không để ý đến Trương Hồng, mà là khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Như thế không có nghe đã từng nói qua, bất quá lúc này còn chưa tới kỳ hạn chót, nghĩ đến kỳ hạn lúc trước, tất nhiên là sẽ có người đến đây cúi đầu nhận sai đấy. Trương Hồng biểu lộ trầm xuống nói, hắn đã từng là hỏi thăm qua một danh tự tu sĩ, từ trong miệng, cũng không có đại lục khác đến đây hóa thần tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không có lúc trước bức bách Mãng Hoàng Sơn người đến đây nhận sai. Ừ, nếu như đến lúc đó không đến, Tần Mỗ không ngại đi đến mặt khác ba cái đại lục du lãm một phen. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngữ khí rất là lạnh nhạt nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế bình tĩnh nói, Trương Hồng rồi lại đột nhiên cảm giác một cỗ lạnh lẽo hiện lên toàn thân. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn bài trừ Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông đại trận, cũng nhìn được mấy lấy trăm ngàn dấu hiệu tu sĩ tại trước mặt thanh niên tu sĩ công kích đến hồn phi phách tán. Có thể nói chỉ cần trước mặt thanh niên ra tay, nhân giới căn bản cũng không có một cái tông môn có thể ngăn cản xuống công kích của hắn. Trương Hồng tuy rằng khuôn mặt hiền lành, nhưng cũng không phải là không giết chết qua người khác. Nhưng hắn hồi tưởng lúc trước Tần Phượng Minh ra tay, vẫn là nhịn không được trong lòng rung động, phía sau lưng lạnh buốt. Không biết giờ phút này Mãng Hoàng Sơn hóa thần tu sĩ là người phương nào. Ngươi nhưng nghe được sao? Tần Phượng Minh nhìn bốn phía khắp nơi tu sĩ khí tức, khẽ nhíu mày mở miệng nói. Những tu sĩ này cũng đều là một ít kết đan hoặc là nguyên anh tu sĩ, đại đa số không phải là phụ cận người, mọi người đối với Mãng Hoàng Sơn cũng không quá quen, Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ nên cũng biết, nhưng giờ phút này Mãng Hoàng Sơn hóa thần tồn tại sẽ không biết hiểu rồi. Nếu như muốn biết được, ta có thể đi cẩn thận nghe ngóng một phen. Trương Hồng khẽ giật mình, lập tức trả lời nói, nếu như không biết, cũng không cần đi nghe xong, chúng ta từ sau núi tiến vào Mãng Hoàng Sơn, không cần quấy rầy sơn môn trước mọi người. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía một phen, trong miệng nói khẽ. Nói xong, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi. Hắn thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, mặc dù không có tự tay bố trí hộ sơn cấm chế, nhưng cũng từng đối với Mãng Hoàng Sơn hộ sơn cấm chế cẩn thận nghiên cứu qua. Biết được Mãng Hoàng Sơn cấm chế hư thật, hai người vòng một cái vòng lớn, hầu như vây quanh Mãng Hoàng Sơn mặt sau. Tại một nơi dừng thân hình, Tần Phượng Minh trực tiếp liền bàn ngồi xuống, bắt đầu thi triển thuật pháp phù văn. Từ sơn môn tiến vào, thế tất để cho rất nhiều tu sĩ biết được hắn đến, vì vậy muốn len lén tiến vào. Lấy hắn đối với Mãng Hoàng Sơn hộ sơn cấm chế hiểu rõ, biết được có thể dùng phù văn chi thuật ai cũng không quấy rầy tiến vào Mãng Hoàng Sơn. Đương nhiên, nếu như Mãng Hoàng Sơn về sau sửa lại hộ vệ cấm chế, vậy hắn nói không chừng cũng liền không cách nào rồi. Cũng may Tần Phượng Minh phán đoán không sai, tuy rằng Mãng Hoàng Sơn bên trong có pháp trận tạo nghệ cực cao người, nhưng khi ban đầu hắn tự mình nghiệm xem qua hộ sơn cấm chế, cũng không có sửa đổi. Chứng kiến ngắn ngủn hai ngày, theo một hồi ánh huỳnh quang lập lòe, một cái thật lớn lỗ thủng liền xuất hiện ở trước mặt cháo bích cấm chế bên trên, Trương Hồng lập tức có chút trợn mắt há hốc mồm. Tốt rồi, chúng ta tiến vào Mãng Hoàng Sơn, tìm kiếm khống chế người, nhìn xem hay không còn có Tần Mỗ người quen tồn tại. Tần Phượng Minh đứng người lên hình, hướng cách đó không xa cảnh giới Trương Hồng hô. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Trương Hồng đi theo Tần Phượng Minh sau lưng, tiến vào trong cấm chế. Tiến vào Mãng Hoàng Sơn, Tần Phượng Minh lập tức ngừng thân hình. Ánh mắt chớp lên, thần thức lập tức bao phủ phạm vi chi địa. Hắn biết được Mãng Hoàng Sơn trong khắp nơi có cấm chế bố trí, có chút cấm chế, càng là có công phạt công hiệu. Hắn cũng không muốn không điều tra xuống tiến vào cấm chế, bị trắng trợn công giết một phen. Chương 5269, vào tông. Ồ, hai người các ngươi là ai? Làm sao sẽ lại như vậy xuất hiện ở nơi này? Ngay tại Tần Phượng Minh hai người mới vừa tiến vào Mãng Hoàng Sơn hộ sơn cấm chế không lâu, một mặt phân biệt phủ cận có hay không có cấm chế bố trí. Một mặt chậm rãi đi về phía trước thời điểm, đột nhiên bên phải phía trước xa xa đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ kêu thanh âm, tiếp theo liền có một danh tự tu sĩ từ một chỗ rậm rạp bên trong sơn lâm bay ra, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tên tu sĩ này tuổi tác nhìn qua không lớn, chỉ có 30 mấy tuổi, tu vi là kết đan trung kỳ cảnh giới. Nhìn thấy có tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình. Hắn cũng thật không ngờ, Mãng Hoàng Sơn phía sau núi vậy mà sẽ xuất hiện một danh tự kết đan tu sĩ. Mãng Hoàng Sơn phía sau núi địa vực rất là rộng lớn, bố trí có rất nhiều cấm chế. Thông thường chỉ có đạt đến nguyên anh cảnh giới mới có thể bị Mãng Hoàng Sơn ban cho lệnh cấm chế bài, sau đó tại hậu sơn lựa chọn sử dụng tu luyện động phủ. Kết đan cảnh giới tu sĩ là không cho phép tùy ý đi đến phía sau núi đấy. Nơi này là phía sau núi nhất sâu vào bên trong chỗ, vị này chỉ có kết đan trung kỳ cảnh giới thanh niên, rồi lại xuất hiện ở nơi đây, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Các ngươi chẳng lẽ là phá vỡ cấm chế, len lén lẻn vào tiến đến người hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ liền giật mình, cái kia thanh niên tu sĩ đột nhiên biến sắc, trong miệng lời nói đột nhiên cất cao vài lần. Thanh niên tuy rằng trước mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt băng hàn, nhưng cũng không có hiển lộ ra chút nào sợ hãi thần sắc. Ngươi tên là gì, là môn hạ của ai, tại sao có thể đến nơi đây? Tần Phượng Minh không có trả lời thanh niên nghi vấn, mà là mở miệng không ngớt lời hỏi ngược lại. Hắn đối với Mãng Hoàng Sơn quy củ rất rõ ràng, nếu như không phải là có Mãng Hoàng Sơn trưởng môn hoặc là thái thượng trưởng lão nhận thức, một danh tự kết đan tu sĩ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Bởi vì hắn căn bản không khả năng xuyên việt qua số lớn nhỏ cấm chế, đến cái này sâu vào bên trong chi địa. Thanh niên nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, cũng là liền giật mình, hắn thật không ngờ đối phương sẽ như thế muốn hỏi. Bất quá nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ một bộ không giận mà uy, lạnh nhạt thư rõ ràng thần thái, cái kia thanh niên tu sĩ trong lòng cũng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Cơ hồ là không tự chủ được, thanh niên tu sĩ liền ôm quyền khom người, trong miệng cung kính hồi đáp, đệ tử Thạch Nguyên Hoa, chính là Đậu Bằng Vân thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Không biết tiền bối xưng hô như nào, thanh niên kia biểu lộ có chút dừng lại, tại Tần Phượng Minh sáng tỏ ánh mắt nhìn chăm chú, ánh mắt hơi là trần trờ xuống, ôm quyền khom người, trong miệng hồi đáp. hắn tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng không dám lỗ mãng cái gì. Thân là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, và lại vẫn là chuyên môn tinh nghiên trận pháp nhất đạo tu sĩ, hắn đối với chính mình tông môn cấm chế vô cùng có lòng tin. Tuy rằng trước mặt hai người hắn giống như không nhìn thấy qua, nhưng có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa bảo vệ tông cấm chế cũng không có xuất hiện bất kỳ khác thường, đối phương không thể nào là phá vỡ bảo vệ tông cấm chế tiến đến người. Không phải là phá trận tiến vào người, vậy dĩ nhiên là tông môn trong tu sĩ. Lấy Mãng Hoàng Sơn xâm nghiêm môn quy, trong môn tu sĩ nhất định phải tôn ti tự động, ai cũng không thể vượt qua. Càng thêm không thể lén lút bất kính, cũng không thể để trở mặt. Như có vi phạm, nhẹ thì đuổi ra khỏi sơn môn, nặng thì hủy bỏ tu vi. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh hai người khí định thần nhàn xuất hiện ở nơi này, thanh niên tu sĩ đang không có đã hiểu rõ ràng hai người thân phận trước, tự nhiên muốn chấp đệ tử chi lễ. Nghe được thanh niên trả lời, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Đậu Bằng Vân, ngươi nói là am hiểu trận pháp Đậu Bằng Vân sao? Đột nhiên, Tần Phượng Minh biểu lộ mở ra, hai mắt tinh mang thoáng hiện nhìn thanh niên, trong miệng tùy theo tra hỏi. Đúng, đúng là Đậu Bằng Vân sư tôn, hai người các ngươi vậy mà không biết sư tôn danh tiếng. Các ngươi rút cuộc là người phương nào, làm sao sẽ lại như vậy xuất hiện ở ta Mãng Hoàng Sơn phúc địa bên trong? Thanh niên trong miệng trả lời, biểu lộ đã trở nên rất là âm trầm. Tuy rằng hắn sư tôn cũng không phải Mãng Hoàng Sơn trưởng môn, thế nhưng là thân là Mãng Hoàng Sơn nguyên anh đỉnh phong tồn tại, sớm đã tại Nguyên Phong Đế quốc trong tu tiên giới thành danh rồi. Rất nhiều tông môn bảo vệ tông cấm chế, có thể nói đều là hắn sư tôn tự mình ra tay bố trí. Chính là Đức Khánh Đế quốc trong tông môn, cũng nhiều có mời hắn sư tôn tiến đến bố trí pháp trận đấy. Nguyên Hoa, người tại sao lại ở chỗ này? Hai vị này là người phương nào? Ngay tại thanh niên tu sĩ biểu lộ trầm xuống, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hai người, trong miệng ép hỏi lời nói vừa vặn hạ xuống sau đó, một tiếng nữ tu lời nói, đột nhiên từ Tần Phượng Minh hai người sau lưng một cái ngọn núi chỗ vang lên. Lời nói vang lên, một danh tự dáng người Anna nữ tu hiện ra ở trên ngọn núi. Tên này nữ tu, tuổi tác có 40-50 tuổi, mặc thải y, khuôn mặt như trước đẹp mỹ lệ, một cô ung dung hình thái hiển lộ tại kia trên thân thể mềm mại. Nguyên Hoa bái kiến quan sư cô, sư phó cho ta tham ngộ cấm chế khu này, vì vậy đệ tử mới lại tới đây. Về phần cái này hai vị tiền bối là người phương nào, đệ tử sẽ không biết rồi. Thạch Nguyên Hoa vừa thấy nữ tu hiện thân, lập tức hư không chào, trong miệng cung kính đáp. Đồng thời biểu lộ buông lỏng, trong lòng thở dài ra một hơi. Có vị sư cô này tại, hắn tự nhiên có thể buông lỏng một chút rồi. Người họ Quan, người khả năng là Quan Văn Tính. Tần Phượng Minh quay người, nhìn hướng ngoài mấy trăm trượng trên ngọn núi nữ tu. Ánh mắt chớp lên, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhận biết Đậu Bằng Vân, cũng nhận biết Quan Văn Tính. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn bị sát thần tông xuất lĩnh rất nhiều tu sĩ vây khốn đánh, mà đạo linh sư tôn vì gia tăng Mãng Hoàng Sơn thực lực, mạo hiểm sang hóa thần thiên kiếp không thành vẫn lạc. Tần Phượng Minh từng tại đạo linh trước mộ thề, muốn cho Mãng Hoàng Sơn phát dương quang đại truyền thừa trường tồn 5 tháng. Sau đó hắn từng tại Mãng Hoàng Sơn bên trong lựa chọn sử dụng 36 tên tinh thông các loại hỗn tạp nghệ người, tự mình truyền thụ mọi người tu luyện cùng các loại kỹ nghệ. Những tu sĩ kia, có thể nói không có bất cứ ai tư chất tuyệt hảo, đối với các loại hỗn tạp nghệ tinh thông người. Mà hắn ly khai Mãng Hoàng Sơn, phi thăng thượng giới lúc trước, cũng từng để lại đại lượng đan dược cho mọi người. Vì cái gì mà có thể để cho mọi người có thể cảnh giới tăng lên, để cho Mãng Hoàng Sơn đạo thống truyền xuống tiếp. Mà Đậu Bằng Vân cùng Quan Văn Tĩnh hai người, đúng là cái kia 36 tên trong hàng đệ tử hai người. Ngươi là sư phó, thật là sư phó. Đệ tử Quan Văn Tĩnh, bái kiến sư phó, thật không ngờ, đệ tử sinh thời, còn có thể nhìn thấy mặt sư phó. Nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh quay người, thấy rõ kia khuôn mặt trong nháy mắt, lập tức thân thể mềm mại run lên, tiếp theo biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong miệng có chút khó có thể tin kinh thanh nói ra. Nàng lời nói ra, dĩ nhiên vững tin Tần Phượng Minh thân phận, trong đôi mắt càng là đột nhiên hiện ra óng ánh nước mắt. Thân hình cấp tốc phi độn tiến lên, giữa không trung đã hư quỷ gối đương tràng. Nữ tu tuy rằng không phải là Tần Phượng Minh đệ tử thân truyền, nhưng mà 36 tên tu sĩ là thật thực đã bị qua Tần Phượng Minh 5 năm tự mình ngón tay điểm qua. Trong vòng 5 năm, Tần Phượng Minh thật sự là đưa bọn chúng trở thành đệ tử thân truyền. Chính là so với bình thường người đệ tử thân truyền, khả năng còn có tận tâm, cơ hồ là sạch túi đem tặng. Cũng đúng là có Tần Phượng Minh tường thêm chỉ điểm, cùng với lưu lại rất nhiều điển tịch cùng đan dược, Quan Văn Tĩnh mới có thể một đường tiến giai, cuối cùng đạt đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Nàng đã sớm biết được Tần Phượng Minh trở về nhân giới sự tình, vì vậy trong 2 năm qua, cách mỗi 1-2 tháng, liền sẽ xuất quan, tiến đến nhìn một phen, nhìn xem có hay không có Tần Phượng Minh tin tức truyền lại đến. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cái kia vô cùng mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, nữ tu ở đâu vẫn có thể ổn định tâm tình, lập tức quỳ lại tại đương tràng. Sư phó, quan sư cô sư phó, Thạch Nguyên Hoa đột nhiên nhìn thấy bản thân sùng kính sư phụ tạm thời vậy mà quỳ lạy tại trước mặt thanh niên trước mặt, trong miệng xưng sư phó, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhưng rất nhanh, hắn liền trong đầu đột nhiên nổ vang, thân hình lay động, chút nữa thì ngã mẹ nó xuống phía dưới sườn núi. Quan sư cô cùng hắn sư tôn là có một cái cùng chung sư phó, mặc dù không có chính thức bái sư, nhưng hắn biết được, hắn các vị sư thúc, sư cô đều muốn người trong truyền thuyết kia Mãng Hoàng Sơn lão tổ trở thành sư phó. Chẳng qua là thanh niên khó có thể tưởng tượng, vị kia sớm đã phi thăng thượng giới lão tổ, tại sao lại sẽ xuất hiện tại Mãng Hoàng Sơn bên trong. Hắn cái này mười mấy năm qua, một mực ở Mãng Hoàng Sơn sau đó trong núi tìm hiểu từng cái pháp trận, hiện tại thật vất vả xuất quan, ý định đi tìm hắn sư tôn, thỉnh giáo mấy cái khó hiểu chỗ. Thật không ngờ, vừa vặn xuất quan, liền gặp loại này khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhìn thấy Thạch Nguyên Hoa thân hình lay động, trên không trung một bộ đứng không vững hình thái, giống như tùy thời đều rơi xuống mặt đất. Thấy ở đây, bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, Trương Hồng đã thân hình lóe lên, liền muốn hướng về phía trước thanh niên mà đi. Nhưng ngay lúc này, Tần Phượng Minh vội vàng phất tay, một cỗ kình lực đưa hắn thân hình chặn lại xuống, đạo hữu không thể, phía trước có cấm chế tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Trương Hồng biểu lộ hơi là biến đổi. Hắn thần thức nhìn quét, căn bản cũng không có phát hiện phía trước có bất kỳ cấm chế gì khí tức hiện ra. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, Tần Phượng Minh chắc là sẽ không lừa gạt hắn. Văn Tĩnh, ngươi đứng dậy đi, hiện tại mang ta đi nghị sự điện, nhưng không nên lộ ra. Tần Phượng Minh ánh mắt nhu hòa nhìn liếc thân hình lay động thanh niên, sau đó ngữ khí lạnh nhạt đối với nữ tu mở miệng nói. Đúng, sư phó, nữ tu ổn định tâm tình, cung kính đứng dậy sau đó nói. Nàng lời nói ra, tùy theo truyền âm cho thanh niên một tiếng. Để cho tâm thần lại lần nữa ổn định lại, có quan Văn Tĩnh dẫn đường, Tần Phượng Minh một lần bốn người rất nhanh liền đến Mãng Hoàng Sơn nghị sự bên trong đại điện. Trên đường đi quan Văn Tĩnh không nhiều lời, đầu là phi thường cung kính phía trước dẫn đường. Bất quá từ kia đỏ thấm khuôn mặt cùng sáng ngời trong ánh mắt, vẫn là nhìn ra nàng hưng phấn trong lòng tình cảnh. Trưởng môn sư huynh, lão tổ hồi tông rồi, quan Văn Tĩnh đoạt trước một bước phi thân tiến vào nghị sự bên trong đại điện, bắt đầu vừa tiến vào. Liền lập tức đối với trong đại điện đang ngồi ngay ngắn hai nam một nữ ba gã tu sĩ cao giọng mở miệng nói. Lão tổ hiện tại cũng tại Mãng Hoàng Sơn, tại sao lại? Nghe được quan Văn Tĩnh chi ngôn, ba gã tu sĩ biểu lộ cũng đều khẽ giật mình. Nhưng khi trong ngồi ngay ngắn người lời nói còn chưa nói xong, hắn vốn liền giật mình biểu lộ, đã vì to lớn biến. Ba người trong ánh mắt hầu như đồng thời hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc kích động. Ba người cũng đều là nguyên anh đại tu sĩ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại tới. Liền lập tức nghĩ tới quan Văn Tĩnh nói lão tổ là ai. Đệ tử Cam Hậu, Quý Huệ, Tào Ngọc Sơn bái kiến lão tổ, cung nghênh lão tổ hồi tông. Ba người cấp tốc bắn người dựng lên, ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn cất bước tiến vào đại điện cửa điện thời điểm, ba người đã đến trước cửa điện, thân hình đồng thời quỳ lạy tại Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này ba gã tu sĩ, một danh tự bà lão, hai gã râu tóc lão giả. Cầm đầu nói chuyện là một gã sắc mặt đỏ ửng, khuôn mặt ngay ngắn, một cỗ lẫm lẫm uy thế hiện ra lão giả. Các ngươi đứng lên đi. Tần Phượng Minh phất tay, đem ba gã tu sĩ nâng dậy. Ánh mắt nhìn xem hướng ba người, biểu lộ mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng hắn vui vẻ ở chỗ sâu trong, đã có một đám lái đi không được đau thương tồn tại. Cái này ba gã tu sĩ, hắn không ấn tượng, Mãng Hoàng Sơn lúc đương thời mấy nghìn kết đan tu sĩ, mà nguyên anh cảnh giới tồn tại, cũng có số trăm số lượng. Nguyên anh tu sĩ hắn đều không có nhận toàn, chớ nói chi là kết đan cảnh giới tu sĩ. Ngoại trừ ngay lúc đó 36 tên tuyển chọn đệ tử, mặt khác kết đan tu sĩ rất ít nhận biết. Hắn ly khai Mãng Hoàng Sơn đã có hơn nghìn năm, nếu có nhận biết người, có thể nói lúc ấy đều là kết đan cảnh giới tồn tại. Chương 5270, thầy trò. Một danh tự tu sĩ, từ trúc cơ tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, nếu như tại linh giới cái loại này linh khí nồng đặc, tu luyện tài nguyên phong phú giao diệt, coi như là tư chất bình thường một chút tu sĩ, cũng có thể chỉ cần 200 năm trái phải thời gian, có thể tiến giai nguyên anh cảnh giới. Nhưng mà tại tài nguyên chưa đủ nhân giới, chính là tư chất bất phàm, có đại lượng tu luyện tài nguyên có thể phụ trợ tình hình xuống. Nếu muốn tiến giai nguyên anh, cũng ít nhất phải cần 300. Nhiều năm, cái này hay là tu luyện tiến giai cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Nhiều nhất nguyên anh cảnh giới tu sĩ, đều là tại 400-500 tuổi thì mới thật không dễ dàng lên cấp. Mà tu sĩ từ nguyên anh sơ kỳ, tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, kia khó khăn cấp độ, cũng không so với một danh tự tu sĩ từ trúc cơ cảnh giới tu luyện tới nguyên anh cảnh giới nhẹ nhõm bao nhiêu. Trừ phi có đại năng tu sĩ đối kỳ tu luyện tường thêm chỉ điểm, nhập lại có thể để cho hắn tham khảo tu luyện tâm đắc tương trợ cùng hắn. Mặt khác còn muốn có cực kỳ nghịch thiên đan dược để cho ăn. Cái này mới có thể để cho một lúc ngắn ngủi tiến giai. Nhưng ở nhân giới trên giới diện, đại đa số tu sĩ là không chuẩn bị loại này điều kiện đấy. Cho dù là một cái siêu cấp tông môn trong tu sĩ, đây cũng là không có như thế thích hợp điều kiện tu luyện tồn tại. Điều này cũng làm cho quyết định rồi nhân giới tu sĩ vì sao nguyên anh tu sĩ ít, Nguyên Anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thì càng ít, hóa thần tu sĩ thì càng thêm ít tình hình rồi. Tu sĩ tiến giai Nguyên Anh, có thể có nghìn năm thọ nguyên, nhưng Tần Phượng Minh đã ly khai nhân giới nghìn. Nhiều năm, vì vậy lúc trước Nguyên Anh tu sĩ, nếu như có thể tồn tại sống đến bây giờ, trừ phi là tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, nếu không cũng chỉ có thể là lúc ấy tuổi tác là 200 tuổi tả hữu kết đan tu sĩ, và lại hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Tần Phượng Minh lúc này đây trở về Mãng Hoàng Sơn, tuy rằng trong lòng cũng muốn có thể nhìn thấy một ít bản thân đã từng là hiểu biết người, nhưng chân thật tình hình như thế nào, hắn cũng không dám vững tin. Lúc này thấy đến ba gã Mãng Hoàng Sơn khống chế người, nhập lại không phải mình nhận biết tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng hơi có thất vọng, biết được bản thân đã từng là quen thuộc Mãng Hoàng Sơn, lúc này khả năng đã không có bao nhiêu quen thuộc gương mặt tồn tại. Nhìn ba gã đứng dậy tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt có chút dao động, nhất thời không mở miệng nói chuyện. Lúc trước hắn phi thăng thượng giới thời điểm, hắn bốn vị sư tôn cũng đã tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Hắn lúc này vô cùng muốn biết được cái kia bốn vị đối với hắn có như vậy trợ giúp lớn đích sư tôn như thế nào. Nhưng trong lòng của hắn lại có chút bận tâm, lo lắng nghe được tin tức là hắn không muốn biết được tin tức. Tuy rằng tâm tính của hắn đã là huyền linh cảnh giới, trải qua hung hiểm đã khó có thể nói, nhưng hắn sâu trong đáy lòng, vẫn có hắn cần lo lắng người cùng sự tình tồn tại. Nếu như lấy thời gian phán đoán, hắn ngay lúc đó bốn gã hóa thần sư tôn, tuổi tác đều chỉ có hơn ngàn tuổi mà thôi. Tư Mã Bác càng là chỉ vẹn vẹn có 900 tuổi. Coi như là giờ phút này còn chưa tiến vào không gian thông đạo, theo lý thuyết lúc này còn không có thọ nguyên đoạn tuyệt. Nhưng hắn không dám xác định, bởi vì lúc ấy phát hiện cái kia phi thăng thông đạo, cũng đã không có thể chống đỡ đã bao lâu. Coi như là mọi người bố trí càng cường đại hơn củng cố pháp trận, nhiều nhất bất quá là 300-400 hoặc là 500-600 năm. Tuy rằng hắn cũng đem Nguyên Vũ Đại Lục Tiên Kỳ môn cái kia một thông đạo sự tình nói rồi, nhưng mấy vị sư tôn sư phó sẽ đợi đến lúc thọ nguyên đoạn tuyệt tiến đến mới đi tiên kỳ môn, hắn căn bản không cách nào xác định. Lúc này mặc dù hắn chỉ cần hỏi ra là có thể biết được bốn vị sư tôn tin tức, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng lại có khiếp đảm chi ý. Mọi người nhìn thấy Tần Phượng Minh phất tay đem ba người nâng dậy, liền một mực có chút ngẩn ngơ đứng thẳng cửa đại điện, ánh mắt thất thần nhìn về phía bên trong đại điện, bốn gã đại tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết vị này Mãng Hoàng Sơn nổi danh nhất lão tổ như thế nào. Trọn vẹn dừng lại mười mấy hô hấp, Tần Phượng Minh đều không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt nhìn xem hướng bên trong đại điện. Lão tổ, từ khi lão tổ phi thăng thượng giới, ta Mãng Hoàng Sơn liền không có thay đổi bất luận cái gì kiến trúc bố trí. Hết thảy đều cùng lão tổ phi thăng trước bộ dạng độc nhất vô nhị. Chính là lúc trước lão tổ hàng năm khê hà cốc giảng đạo sự tình, đều truyền thừa xuống. Hàng năm cuối năm một tháng, sẽ gặp có năm điện thờ đại tu sĩ tiến đến diễn giải thuyết pháp, chỉ điểm môn hạ đệ tử tu luyện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một mực không mở miệng, giờ phút này Mãng Hoàng Sơn trưởng môn Cam Hậu rồi lại không thể không nói, cúi người hành lễ, trong miệng cung kính mở rộng miệng nói. Nghe được Cam Hậu nói, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, thần sắc chậm rãi hồi phục xong. Chúng ta tiến vào nói chuyện, Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng nói qua, cất bước tiến vào trong đại điện. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở đại điện ở giữa cây trong ghế, sau đó nhìn hướng cung kính đứng yên năm tên Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, đè xuống trong lòng thương cảm. Trong miệng lạnh nhạt nói, không biết giờ phút này ta Mãng Hoàng Sơn có mấy vị hóa thần tu sĩ. Mời bọn hắn đến đây đại điện đi, bẩm báo lão tổ, hiện tại ta Mãng Hoàng Sơn có 3 vị lão tổ, do Trang Sư Công thống lĩnh ta Mãng Hoàng Sơn, ngoài ra còn có Hoàng Khởi Sư Tổ cùng Nhuế Tử Chân Sư Tổ. Đệ tử cái này tự mình đi mời 3 vị lão tổ. Cam Hậu cung kính mở miệng, để cho vốn biểu lộ đã khôi phục bình thường Tần Phượng Minh, đột nhiên bắn người dựng lên, trẻ tuổi trên khuôn mặt, nháy mắt hiện ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, cái gì? Ngươi nói sư tôn Trang Đạo Cần vẫn còn nhân giới, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh khiếp sợ như vậy động tác, Trương Hồng thân hình cũng là chấn động, nhưng rất nhanh, hắn liền biết được Tần Phượng Minh nói Trang Đạo Cần là người phương nào. Mà mặt khác năm tên Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh kịch liệt phản ứng, cũng không có như gì khiếp sợ. Đúng vậy lão tổ, Trang Sư Công lúc này tỏa trấn Mãng Hoàng Sơn, một năm trước đệ tử đi cho Trang Sư Công thăm hỏi, cáo chi sư công có quan sư tổ hàng lâm sự tình, sư công nói chỉ cần lão tổ đã đến, liền truyền tin sư công. Cam Hậu không chần chờ, lập tức trả lời nói, Tần Phượng Minh đầy mặt vẻ vui mừng, hắn thật không ngờ, lúc này Trang Đạo Cần lại vẫn ngưng lại tại nhân giới. Lúc ấy khỏe mạnh bốn vị sư tôn, Tư Mã Bác là tuổi tác ít nhất, mà Trang Đạo Cần là người thứ nhất tiến giai hóa thần người. Tần Phượng Minh tưởng tượng, nếu như Mãng Hoàng Sơn còn có sư tôn tại, hẳn là Tư Mã Bác. Ngươi xưng hô sư tôn là sư công, không biết ngươi là môn hạ vị sư huynh nào. Tần Phượng Minh đem kinh hỉ rất nhanh đè xuống, nhìn trước mặt lão giả, trong miệng tra hỏi. Bẩm báo lão tổ, đệ tử sư tôn là Vũ Thiên, chính là 800 năm trước bái nhập sư tôn môn hạ đấy, bất quá sư tôn đã mất rồi. Cam Hậu khom người thi lễ, cung kính đáp, lời nói nói qua, biểu lộ đã có thần thương hiển lộ. hắn xưng hô Trang Đạo Cần là sư công, rồi lại xưng hô Tần Phượng Minh là lão tổ, đại khái là vì Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, cũng đã đem Tần Phượng Minh trở thành trung hưng Mãng Hoàng Sơn vô thượng tồn tại. Nếu như không có lúc trước Tần Phượng Minh, bọn hắn Mãng Hoàng Sơn khả năng đã sớm không tồn tại. Mà chính là bởi vì lúc trước vẫn chỉ là đại tu sĩ Tần Phượng Minh giải trừ Mãng Hoàng Sơn vây, diệt ngoại trừ sát thần tông, nhập lại ban cho đại lượng tu luyện tài nguyên, này mới khiến Mãng Hoàng Sơn nghênh đón giếng phun thức phát triển. Ngươi là Vũ sư huynh đệ tử, rất tốt. Vũ sư huynh không có thể đi vào giai hóa thần, mất cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi không cần đi mời sư tôn, đưa ta tự mình đi cho sư tôn thăm hỏi. Tần Phượng Minh khẽ vuốt cằm, tiếp theo chảm bám nói. Lúc này Tần Phượng Minh, nội tâm đã bị kinh hỉ tràn ngập. Nhìn lên trước mặt quen thuộc ngọn núi cùng động phủ đại môn, dù là Tần Phượng Minh tâm cảnh đầm, cũng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Sư tôn, đệ tử Tần Phượng Minh trở về bái kiến sư tôn. Nhất đạo truyền âm phù bay vào động phủ trong cấm chế, Tần Phượng Minh trong ánh mắt tràn ngập vẻ kích động đứng ở sơn động lúc trước, đưa mắt nhìn về phía động phủ đại môn, thân hình lại có rất nhỏ lay động chi ý. Trương Hồng đi theo mà đến, nhìn thấy trước mặt vị này ra tay liền đem Thanh Nguyên Tông diệt trừ thanh niên như thế biểu lộ, nhưng trong lòng có một chút khác thường chi ý. Hắn cũng là có sư tôn người, hơn nữa hắn còn tự mình đưa tiễn sư tôn của hắn. Tuy rằng lúc ấy trong lòng có chút không muốn, nhưng hắn cũng không có giờ phút này trước mặt thanh niên vậy tình cảm tồn tại. Trương Hồng đối với Tần Phượng Minh loại này thâm tình, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Ngay tại Trương Hồng trong lòng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, truyền âm phù vừa vặn bay vào động phủ đại môn, ánh huỳnh quang thời gian lập lòe đột nhiên cấp tốc mà mở, một đạo thân ảnh giống như nhất đạo điện thiểm giống như bay thẳng độn mà ra. Phượng Minh, thật sự Phượng Minh, một tiếng mang theo vô cùng ân cần lời nói theo bóng người thoáng hiện, cũng theo đó truyền tới trong tai mọi người. Bóng người lóe lên, một danh tử tóc trắng như tuyết quắc thước lão giả, trực tiếp liền đến trước mặt mọi người. Sư tôn vẫn khỏe là tốt rồi, bất hiếu đệ tử Tần Phượng Minh bái kiến sư tôn. Không thấy rõ hiện thân người dung mạo, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn khó dò thanh niên tu sĩ, thẳng tắp thân hình, đã quỳ xuống lại. Nhìn thấy vị này ở thượng giới, khả năng chỉ cần một ánh mắt, đều có thể giết chết hóa thần đỉnh phong tu sĩ cường đại tồn tại giống như này không hề chần chờ quỳ lại tại một danh tự hóa thần sơ kỳ tu sĩ trước mặt, lấy đầu xử đấy, đầy mặt vệt nước mắt chi sắc, để cho đứng thẳng một bên Trương Hồng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thầy cho thân tình, mặc dù tại tu sĩ bên trong cũng là tồn tại, nhưng loại này thân tình tại thực lực phi tôn tu tiên giới, đã trở nên không khắc sâu như vậy. Một danh tự thực lực cường đại đệ tử, có thể đối với sư tôn của hắn không người chào, đã coi như là thầy trò tình thâm rồi. Nhưng giờ phút này chứng kiến, Trương Hồng có thể rõ ràng cảm giác được, vị này đã phi thăng tới qua linh giới, tu vi sớm đã vượt qua hóa thần cảnh giới không biết bao nhiêu cường đại tồn tại, giờ phút này đều phát hiện ra tình cảm, tuyệt đối không phải là sơ vu hình thức, mà là trong lòng chân chân thiết thiết tình cảm biểu lộ. Mà lão giả vừa xuất hiện, giờ phút này trên khuôn mặt, đồng dạng đầy mặt vẻ kích động, ánh mắt ở trong, cũng là óng ánh hiện ra lệ quang, hai tay rung rung, một bộ khó có thể tự kiềm chế thần thái. Đã đến lúc này, Trương Hồng mới rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước Tần Phượng Minh sẽ đối với Thanh Nguyên Tông ra tay, nguyên lai hắn không chỉ là muốn lập uy, mà là hắn thật lòng đối với sư môn vô cùng coi trọng. Đã đến chỉ cần có người can đảm dám đối với hắn sư môn ra tay, liền liều lĩnh muốn đem đối phương chảm thảo trừ căn, triệt để diệt trừ tình trạng. Nhìn Tần Phượng Minh bóng lưng, Trương Hồng thật sâu bị xúc động. Tốt, tốt, liên tiếp mấy cái chữ tốt ra khỏi miệng, luôn luôn không quan tâm hơn thua Mãng Hoàng Sơn đại năng, vậy mà khó có thể nói ra một câu nguyên vẹn lời nói. Mãng Hoàng Sơn, tại Tần Phượng Minh trong suy nghĩ phân lược, so với Tần gia cao hơn. Không Mãng Hoàng Sơn, tự không khả năng với hắn phi thăng thượng giới cơ hội. Ban đầu ở nhân giới, hắn có thể vô số lần từ vẫn lạc đã chết trong hiểm cảnh thoát ly. Có thể nói đều không có ly khai Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn ban cho các loại bảo vật cùng thủ đoạn. Mà năm vị sư tôn, tại hắn vừa vặn bái nhập Mãng Hoàng Sơn thì, cũng đã đem hắn trở thành coi trọng nhất đệ tử thân truyền, rất nhiều bí thuật đạo pháp, chính là đã là nguyên anh cảnh giới mấy vị sư huynh, đều không có được năm vị sư tôn truyền thụ, nhưng truyền cho còn không phải nguyên anh tu sĩ Tần Phượng Minh. Vì cái gì liền để cho hắn tại tu tiên giới lưu lạc thời điểm, có thể thật nhiều sức tự vệ. Khôi lỗi chi thuật, phong ẩn phù, lôi điện phù, lưu vân kiếm các loại, có thể nói không có bất cứ ai người khác tiêu phí linh thạch đều khó có khả năng lấy được. Lần lượt cứu Tần Phượng Minh ly khai hiểm cảnh, cũng làm cho Tần Phượng Minh đối với Mãng Hoàng Sơn, đối với năm vị sư tôn đích tình nghĩa, trở nên sâu dày vô cùng. Truyền thừa thân tình, vốn là Mãng Hoàng Sơn đứng thế hệ căn bản. Để cho thân thể sẽ Tần Phượng Minh, đối với Mãng Hoàng Sơn, càng thêm có vô cùng đậm đặc, khó có thể dứt bỏ lòng trung thành. Giờ phút này nhìn thấy đầu đầy trắng như tuyết tóc dài Trang Đạo Cần xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng khó có thể áp chế tình cảm, rốt cuộc áp chế không nổi bộc phát ra. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh tâm trí không cứng, cũng không phải là hắn tính tình nhu nhược, mà là tâm hắn cảnh đích thực tình. Lão nhân nâng so với Tần Phượng Minh mặt rảnh, ánh mắt dịu dàng, nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc, hầu như không có biến hóa chút nào niên kỷ nhẹ khuôn mặt, môi hắn nhúc nhích, nhất thời khó có thể nói ra nói. Chương 5271, đệ tử. Sư công, nơi này không phải là nơi nói chuyện, kính xin tiến vào động phủ mới tốt. Nhìn thấy trước mặt tình cảnh, Cam Hậu đồng dạng đầy mặt thần sắc kích động, bất quá hắn ý nghĩ rõ ràng, không muốn để cảnh này làm cho không thoát ra được. Tốt, Phượng Minh, chúng ta vào động lại nói chuyện. Lão giả phất tay đem khóe mắt vệt nước mắt trà lau, đem Tần Phượng Minh tay phải kéo, quay người hướng về bên trong động phủ đi đến. Hai người không là phàm nhân, tuy rằng thân tình khó đè nén, thế nhưng là rất nhanh đều muốn trong lòng kích động bình phục. Cam Hậu, các người đi đem Hoàng Khởi, Tử Chân cùng các trưởng lão khác gọi tới, để cho bọn họ đến đây bái kiến Phượng Minh. Tiến vào trong động phủ, Trang Đạo Cần lôi kéo Tần Phượng Minh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó quay đầu đối với Cam Hậu năm người nói. Đúng, sư công, Cam Hậu đáp ứng một tiếng, dẫn đầu Quan Văn Tĩnh mọi người ly khai động phủ mà đi. Vị đạo hữu này là, đã đến lúc này, Trang Đạo Cần mới nhìn đến đứng thẳng một bên Trương Hồng, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng tra hỏi. Sư tôn, vị này chính là An Hoàn Đảo Trương Hồng đạo hữu, đệ tử vừa vặn trở lại nhân giới, đối với chỗ đó không quen, vì vậy mời Trương đạo hữu dẫn đường trở về Khánh Nguyên. Trương đạo hữu, vị này chính là Tần Mỗ sư tôn Trang Đạo Cần. Tần Phượng Minh quay người, nhìn về phía Trương Hồng là hai người dẫn tiến nói. An Hoàn Đảo, đạo hữu nguyên lai là An Hoàn Đại Lục Linh Xà Cốc Trương đạo hữu, thật sự là thất kính. Xin thứ cho Trang Mỗ chiêu đãi không chu toàn, Trương đạo hữu mời ngồi. Nghe được Tần Phượng Minh dẫn tiến, Trang Đạo Cần thần tình chấn động, ánh mắt thời gian lập lòe, lập tức đứng dậy, hướng Trương Hồng liền ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Nghe được trước mặt lão giả lại có thể biết được bản thân tông môn lai lịch, Trương Hồng cũng là biểu lộ hiển lộ kinh ngạc thần sắc. An Hoàn Đại Lục khoảng cách Khánh Nguyên cực kỳ xa xôi, cực ít có tu sĩ vãng lai. Chính là hắn, đều không có đã đến Khánh Nguyên, nhưng trước mặt người này Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, vậy mà biết được An Hoàn Đại Lục, càng là biết được bản thân tông môn. Trương Hồng không biết, tuy rằng Trang Đạo Cần không thế nào ra ngoài, nhưng Mãng Hoàng Sơn nhưng là một cái không giống với bình thường tông môn, trong tu tiên giới tin tức vãng lai, chính là so với cái kia tung hoành toàn bộ tu tiên giới Đại Thương Minh, cũng là một chút không kém. Tuy rằng không có thể biết được An Hoàn Đảo cụ thể, nhưng đối với An Hoàn Đảo trên siêu cấp tông môn cùng Trương Hồng tính danh, tự nhiên là biết được. Mà những năm gần đây này, Mãng Hoàng Sơn càng là trắng trợn hỏi thăm người giới các nơi tin tức. Đạo hữu khách khí, Trương Hồng đứng thẳng một bên là tốt rồi. Trương Hồng hoàn lễ, trong miệng không hề dị sắc mở miệng nói. Hắn từ nhận thức là Tần Phượng Minh tôi tớ, tại sư tôn trước mặt, tự nhiên không thể cùng hai người bình ngồi. Trương đạo hữu đứng đấy là tốt rồi. Sư phó mời ngồi, đệ tử cùng sư phó hảo hảo nói một phen. Tần Phượng Minh không để ý đến Trương Hồng, mà là lôi kéo Trang Đạo Cần ngồi xuống. Trang Đạo Cần gian phòng này động phủ, cùng Tần Phượng Minh trong trí nhớ động phủ hầu như không có thay đổi gì. Nhưng thì ra là bàn bát tiên, lúc này đã đổi thành một cái mộc chế nhỏ bàn tròn, và lại chỉ có bốn cái chỗ ngồi. Trương Hồng hiện tại ngồi xuống, trong chốc lát hai gã khác Mãng Hoàng Sơn hóa thần tu sĩ đã đến, cũng chưa có chỗ ngồi. Tuy rằng có thể lại chuyển một cái, nhưng cuối cùng không dễ coi. Để cho Trương Hồng đứng thẳng, cùng Tần Phượng Minh mà nói, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói như thế, Trang Đạo Cần cũng không nói nữa. Hắn tuy rằng không biết trước mặt mình tên đệ tử này, lúc này ở linh giới tu vi đạt đến loại tình trạng nào, nhưng có một chút có thể xác định, lúc này nhân giới tu sĩ, tại kia trước mặt, dĩ nhiên coi như là con sâu cái kiến tồn tại. Bởi vì hắn đã biết được Huyền Minh Đại Lục Thanh Nguyên Tông sự tình. Có thể đơn giản đem Thanh Nguyên Tông diệt trừ, như thế sự tình, tự nhiên đã nói rõ vấn đề. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần nói, Trương Hồng trong lòng rất là có chỗ cảm xúc. Mãng Hoàng Sơn, cùng hắn hiểu biết tông môn, thật sự có chút không giống. Thầy trò lúc giữa đích tình phân, xa không phải là những tông môn khác tu sĩ có thể so sánh. Lúc này thầy trò hai người không lời nói quá mức xâm nhập sự tình, chẳng qua là nói giờ phút này Mãng Hoàng Sơn tình hình gần đây. Đối với Tần Phượng Minh tại linh giới tình hình cùng Hàng Lâm mục đích, cũng không có liên quan đến. Bởi vì hai người đều biết hiểu, Tần Phượng Minh lúc này coi như là nói một phen. Chờ một lát hai gã khác hóa thần tu sĩ đã đến, hay là muốn bị kia thỉnh giáo một phen. Hoàng Khởi, Nhuế Tử Chân, bái kiến lão tổ, cũng không có để cho ba người đợi lâu, theo hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở động phủ cửa vào, hai tiếng rõ ràng mang theo kinh hỉ ý lời nói âm thanh vang lên tại trong động phủ. Tần Phượng Minh thu lời lại lời nói, quay đầu nhìn về phía tiến vào trong động phủ mọi người, biểu lộ rõ ràng đã có vẻ kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thần sắc chẳng qua là hơi hiện, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt tập trung đi đầu tiến vào. Cùng tồn tại mặc dù quỳ lạy trên mặt đất hai gã tu sĩ, trong ánh mắt dĩ nhiên hiện ra vui vẻ, Hoàng Khởi hắn là biết, một gã khác hóa thần tu sĩ tự nhiên Nhuế Tử Chân rồi. Hoàng Khởi, Nhuế Tử Chân, các ngươi có thể tiến giai hóa thần, là ta Mãng Hoàng Sơn phúc. Các ngươi không cần đa lễ, đều đứng lên đi, thật không ngờ, ngắn ngủn nghìn năm mà thôi, ta Mãng Hoàng Sơn liền có nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong người, đây là ta Mãng Hoàng Sơn trung hưng xu thế, chỉ cần như thế phát triển tiếp, ta Mãng Hoàng Sơn chắc chắn phát dương quang đại. Lời nói ra, một cỗ năng lượng chấn động đã từ Tần Phượng Minh trên người tràn ngập mà ra. Lúc này quỳ sát trong động phủ tu sĩ, trừ Cam Hậu 5 người, tổng cộng còn có 13 tên tu sĩ. Đi đầu Hoàng Khởi cùng Nhuế Tử Chân 2 người là hóa thần sơ kỳ cảnh giới bên ngoài, còn lại 11 người, đều là nguyên anh đại tu sĩ cảnh giới tồn tại. Tổng cộng hơn 10 người đại tu sĩ, cái này tại năm đó, là Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng đấy. Coi như là lúc trước Tần Phượng Minh toàn lực tương trợ Mãng Hoàng Sơn, cũng không có khả năng một lúc ngắn ngủi để cho Mãng Hoàng Sơn có đại lượng nguyên anh đại tu sĩ xuất hiện. Bởi vì Tần Phượng Minh bản thể, có thể tương trợ bất kỳ tu sĩ nào gia tăng tiến giai nguyên anh hoặc là hóa thần cảnh giới tỷ lệ, nhưng không thủ đoạn để cho tu sĩ bản thân cảnh giới cảm ngộ cấp tốc gia tăng. Tu sĩ nếu muốn tiến giai, chỉ có bản thân cảm ngộ đạt tới tiến giai điều kiện mới có thể. Nếu không ngay cả tiến giai thiên kiếp cũng không thể dẫn động, càng thêm không thể nói tu vi gì tiến giai rồi. Có thể ngắn ngủn nghìn năm, liền ra đời hai gã hóa thần tu sĩ, lại có hơn 10 người nguyên anh đại tu sĩ xuất hiện, cái này đủ để nói rõ cái này nghìn năm qua Mãng Hoàng Sơn là như thế nào phồn thịnh rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, cái này cùng năm đó hắn lưu lại rất nhiều đan dược cùng tu luyện tâm đắc không phải không có quan hệ. Dù là như thế, cũng đủ làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh đại tu sĩ quỳ rạp trên đất, biểu lộ cũng đều hiển lộ ra vô cùng cung kính kinh hỉ thần sắc, Tần Phượng Minh vui mừng đồng thời, trong lòng lại đột nhiên ngừng lại một lát. Lão tổ, hiện tại ta Mãng Hoàng Sơn cùng sở hữu 8 gã nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, 11 gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này có 4 người ra ngoài, cũng không có tại Sơn Môn, bất quá đã phát ra tin tức, để cho 4 người kia cấp tốc trở về. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực đột nhiên hiện lên thân hình bốn phía, đem thân hình bao bọc tại trong đó. Thân hình lúc này cố hiện ra năng lượng khí tức dưới tác dụng, không tự chủ được liền đứng thẳng lên. Thân hình đứng lên, đi đầu nữ tu đã mở miệng lần nữa lời nói lên tiếng. Ừ, triệu tập ta Mãng Hoàng Sơn sở hữu tu sĩ, hạn thì trở về Sơn Môn, ta có việc cần đối với sở hữu Mãng Hoàng Sơn đệ tử nói. Tần Phượng Minh thần sắc lóe lên, biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trong miệng đồng thời nhìn về phía Cam Hậu, trực tiếp phân phó nói. Đúng, cần tuân lão tổ chỉ lệnh, lập tức triệu tập ta Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trở về tông môn. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Cam Hậu không chút do dự nghi, lập tức đáp ứng nói. Hắn lời nói ra, lúc trước cùng Cam Hậu cùng nhau tại nghị sự trong đại điện hai gã khác tu sĩ lập tức phất tay, phát ra mấy đạo truyền âm phù. Mãng Hoàng Sơn cùng những tông môn khác bất đồng, trưởng môn cũng không phải tu sĩ đã không có tiến giai ý muốn, vì vậy trải qua khảo nghiệm, đạt được thái thượng lão tổ cho phép trở thành trưởng môn đấy. Mà là từ ngũ đại kỹ nghệ đường bên trong nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thay phiên chấp trưởng sơn môn đấy. Mãng Hoàng Sơn tu sĩ đều trong lúc say cùng các loại kỹ nghệ, mọi người căn bản cũng không có mất đi tiến thủ tâm mà nói. Mà lúc này chấp trưởng Mãng Hoàng Sơn đấy, chính là Cam Hậu, Quý Huệ cùng Tào Ngọc Sơn ba người. Ba người đối với Tần Phượng Minh nói, nhập lại không có gì hoang mang, lão tổ từ thượng giới hàng lâm, đối với tông môn đệ tử giảng giải một phen cũng là phi thường cần. Ít nhất có thể cho môn hạ đệ tử tu luyện quyết tâm tăng cường. Tốt rồi, Hoàng Khởi cùng Tử Chân ngồi vào bên này, mọi người chợt nghe Phượng Minh nói một phen linh giới sự tình đi. Đối với Tần Phượng Minh nói, Trang Đạo Cần cũng không quan trọng suy nghĩ nhiều, mà là vẫy tay, để cho hai gã hóa thần tu sĩ tiến lên ngồi xuống. Hoàng Khởi hai người đối với Tần Phượng Minh lần nữa chào sau đó, lúc này mới ngồi xuống còn thừa hai thanh cây trong ghế. Nhìn thấy mọi người vẻ chờ đợi ánh mắt, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu mọi người đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Phi thăng thượng giới, có thể nói là nhân giới tu sĩ tu tiên mục tiêu cuối cùng. Bởi vì nhân giới tu sĩ đều biết hiểu, đâu phải phi thăng đã đến thượng giới, thọ nguyên mới không còn là ước chế. Vì cái này một mục tiêu, vô số tu sĩ chịu được cô tịch tu luyện gian khổ, vì cái gì chính là tu vi tăng tiến, có thể đạt được cái kia một tia tiến giai cơ duyên. Đã phi thăng thượng giới Tần Phượng Minh, đương nhiên biết được hạ vị giao diện tu sĩ nhận biết là phiến diện đấy, minh bạch phi thăng thượng giới sau đó thực sự không phải là đường bằng phẳng. Ở thượng giới bên trong, thọ nguyên mặc dù là vô tận, nhưng vẫn là còn sống tồn tại ước chế tồn tại, cái kia chính là thiên kiếp. Nhưng lúc này, hắn tự nhiên không thể đánh kích mọi người tính tích cực. Tần Phượng Minh nhìn trong động phủ hơn 10 người nguyên anh đại tu sĩ, trong ánh mắt có vui mừng chi ý tồn tại nói, đúng vậy, bọn ngươi trong mọi người, thậm chí có nửa số người là lúc trước ta đã từng là tỉ mỉ chỉ điểm qua người. Trước mặt cái này 15 tên đại tu sĩ tồn tại, thậm chí có 10 người là Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng cái kia 36 tên trong hàng đệ tử tu sĩ, đây là hắn cũng không nghĩ tới đấy. Nếu như không có sư phó năm đó tận tâm chỉ điểm, chúng ta cũng không thể có cơ duyên này. Tuy rằng ta đều không có chính thức bái tại sư phó môn hạ, nhưng chúng ta luôn luôn đem sư phó ân tình dấu hiệu tại trong lòng, cũng cần tuân sư phó chi mệnh, truyền thừa ta Mãng Hoàng Sơn kỹ nghệ, làm vinh dự Sơn Môn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn mình mọi người, Quan Văn Tĩnh lập tức cung kính hồi đáp. Bọn hắn 10 người, là chân chính bị Tần Phượng Minh tiêu phí mấy năm tự mình ngón tay điểm qua, tuy rằng mọi người đang mãng Hoàng Sơn không dùng Tần Phượng Minh đệ tử tự cho mình là, nhưng mọi người yêu cầu đối với bản thân, so với tu sĩ khác càng nghiêm khắc, mà trong lòng mọi người, nhưng là đem Tần Phượng Minh trở thành sư phó. Rất tốt, ta mãng Hoàng Sơn không can dự tu tiên giới phân tranh, nhưng thân là tu sĩ, tất nhiên là phải cố gắng tăng tiến bản thân tu vi, tại tinh luyện kỹ nghệ đồng thời, cũng có thể ngăn chặn mãng Hoàng Sơn bị mặt khác làm loạn người hoặc là tông môn nhớ thương. Nếu như lúc này đây ta lần nữa về tới chỗ này nhân giới, vậy sẽ phải là mãng Hoàng Sơn mưu đồ một phen. Ta sẽ tại mãng Hoàng Sơn thiết trí tiếp theo chỗ ngồi chuyên môn khảo thí tu sĩ pháp trận, chỉ cần thông qua pháp trận là được trở thành ta mãng Hoàng Sơn đệ tử hạch tâm, đã bị toàn bộ tông môn tài nguyên nâng đỡ. Này là nói sau, ta hiện tại liền nói một chút bọn ngươi cảm thấy hứng thú sự tình. Lúc trước bản thân tiến hành, có thể làm cho mãng Hoàng Sơn đạt được như thế phát triển, Tần Phượng Minh trong lòng hết sức cao hứng. Nhìn mọi người một cái nói, hắn lời vừa nói ra, lập tức để cho giờ khắc này ở trong đại điện mãng Hoàng Sơn đại năng cũng đều thần tình phấn khởi. Lúc trước trải qua Tần Phượng Minh tuyển chọn người, thế nhưng là nói đều là đạt được tuyển chọn ngon ngọt người, nếu như lão tổ nói cấm chế, là cùng lúc trước tuyển chọn tình hình vậy tình hình, vậy đối với mãng Hoàng Sơn tuyển chọn nâng đỡ tinh anh đệ tử, là phi thường chỗ tốt. Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người kinh hỉ, mà là một chút chậm chạp, bắt đầu nói hắn từ tiến vào không gian thông, đến tiến vào linh giới sau trải qua. Chương 5272, Sư Tôn tin tức. Tu sĩ tại đây, trừ Thạch Nguyên Hoa bên ngoài, đều là nguyên anh đại tu sĩ trở lên tồn tại. Mọi người muốn biết được cái gì, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng. Đối với linh giới tình hình, mọi người chẳng qua là hiếu kỳ, xa không có đối với phi thăng thượng giới thời điểm, không gian thông đạo gặp tình hình hấp dẫn mọi người. Tuy rằng tu sĩ tại đây, cuối cùng có thể tiến giai hóa thần cảnh giới tu sĩ sẽ là giải rác số lượng, nhưng mà mọi người không đến vẫn lạc, là ai cũng sẽ không buông tha cho tu luyện. Chỉ cần có thể tiến giai hóa thần, mọi người sẽ gặp có tiến vào thông đạo cơ hội. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh lại lần nữa trở về tông môn, trong lòng mọi người kỳ vọng, tất nhiên là càng lớn. Tần Phượng Minh không tư tàng, đưa hắn tiến vào không gian thông đạo sau đó gặp tình hình, không giữ lại chút nào đối với mọi người tại đây nói một phen. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, không có chút nào phủ lên tồn tại. Nhưng nghe tại trong tai mọi người, để cho mọi người không khỏi mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Không gian trong thông đạo nguy hiểm, tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, vẫn còn trong lòng mọi người tưởng tượng bên trên. Nghe được Tần Phượng Minh kỹ càng nói, mọi người mới cuối cùng rành mạch minh bạch, vì sao trong điển tịch nói, coi như là hóa thần hậu kỳ tồn tại khi tiến vào không gian trong thông đạo, cũng là cửu tử nhất sinh. Trương Hồng đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng, trong lòng kích động. Hắn không ngờ tới, lúc này đây đi theo Tần Phượng Minh đến đây, sẽ đạt được như cơ duyên này, có thể từ nơi này tên ra vào hơn người giới tu sĩ trong miệng nghe được như thế cặn kẽ nói. Như thế tin tức, tuyệt đối là ngàn vàng khó mua đấy. Cho dù có ức vạn linh thạch, cũng là không chỗ cầu mua đấy. Trương Hồng nghe được tuy rằng trong lòng lo sợ, nhưng cuối cùng đối với không gian thông đạo sự tình đã có nhất trực quan nhận biết. Cũng hiểu biết sau này nếu như tiến vào thông đạo, sẽ chuẩn bị loại nào phòng thân đồ vật. Mọi người yên tĩnh, trong lòng riêng phần mình suy nghĩ, trong lúc nhất thời lớn như vậy trong động phủ không có bất kỳ thanh âm. Tần Phượng Minh nói xong thông đạo sự tình, không nói nữa nói, hắn biết được mọi người đang tiêu hóa bản thân lời nói. Phượng Minh, người nói người đang ở đây không gian trong thông đạo tao ngộ, rồi lại không nhắc tới băng nhi cô nương, không biết lúc này băng nhi cô nương như thế nào. Hồi lâu, Trang Đạo Cần mở miệng, nhắc tới Tần băng nhi. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là khẽ giật mình, thần sắc trên mặt lập tức nghiêm túc lên. Sư tôn không biết, lúc trước đệ tử cùng băng nhi cùng nhau tiến vào không gian thông đạo, nhưng sau khi tiến vào, liền tách ra, về phần về sau băng nhi như thế nào, đệ tử cũng không biết. Bất quá có một chút có thể vững tin, băng nhi không vẫn lạc. Tần Phượng Minh ở chỗ này tự nhiên không thể kỹ càng nói, vì vậy một câu giải thích. Nghe được băng nhi không cùng Tần Phượng Minh tại một khối, Trang Đạo Cần biểu lộ hơi là trầm xuống. Nhưng rất nhanh liền lại bình thường trở lại. Nếu như Tần Phượng Minh nói băng nhi không có việc gì, vậy dĩ nhiên là hắn cùng với băng nhi có sở cảm ứng lúc trước. Tần Phượng Minh đối với linh giới miêu tả, xa không bằng thông đạo kỹ càng, chẳng qua là cho mọi người biết linh giới quảng đại, tu sĩ rất nhiều, linh khí nồng đặc, tu tiên tài nguyên cực kỳ phong phú. Đối với Tần Phượng Minh nói, mọi người biểu lộ cũng đều hiện ra hướng tới màu. Tần Phượng Minh miêu tả thiên địa nguyên khí, so với nơi này nhân giới, không biết muốn nồng đặc gấp bao nhiêu lần. Khó trách Tần Phượng Minh nói, chỉ cần là linh giới tu sĩ, tu vi tư chất lại kém, đều tiến giai nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh giới. Mà để cho mọi người càng thêm chấn động là, tại linh giới bên trong, nếu không có linh căn phàm nhân, đều có thủ đoạn để cho có thể cảm ứng thiên địa linh khí, thực sự trở thành tu sĩ tu tiên. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, để cho trong lòng mọi người đối với thượng giới càng là tràn đầy chờ mong. Sư tôn, nhưng không biết mặt khác ba vị sư tôn khi nào phi thăng thượng giới, tông môn bên trong còn có ba vị sư tôn nguyên thần đang tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, đợi mọi người tâm tình hơi chút bằng phẳng, trong miệng đột nhiên tra hỏi. Trong miệng lời nói hỏi ra, Tần Phượng Minh vốn mặt mũi bình tĩnh, cũng lập tức trở nên nghiêm nghị dâng lên. Vị Minh sư huynh ba người, chính là 300-400 năm trước sau ly khai Mãng Hoàng Sơn đấy. Lúc ấy rời đi thời điểm, ngoại trừ Tư Mã sư đệ, hai người khác cũng không lưu lại bất luận cái gì thần hồn vật phẩm, chính là mệnh hồn bài, đều bị mang đi. Bọn hắn không muốn làm cho chúng ta lo lắng, cũng không muốn cho ta đều lưu lại cái gì sợ hãi tâm lý. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Trang Đạo Cần biểu lộ lập tức có chút cô đơn, trong miệng lời nói cũng là lộ ra trầm thấp rất nhiều. Sư huynh đệ năm người, có thể nói hộ vệ Mãng Hoàng Sơn gần 2.000 năm. Vì Mãng Hoàng Sơn, đạo linh thượng nhân càng là đang không có chuẩn bị hoàn hảo dưới tình hình mạo hiểm độ kiếp, vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Mà tại Mãng Hoàng Sơn lần nữa ra đời hai gã hóa thần tu sĩ dưới tình hình, ba người khác cũng lần lượt đã rời đi Mãng Hoàng Sơn, đi mạo hiểm phi thăng thượng giới. Ly khai trước khi đi, huống chi đem lưu lại Mãng Hoàng Sơn mệnh hồn bài đều lấy được. Vì cái gì chính là không cho Mãng Hoàng Sơn mọi người lo lắng, ảnh hưởng tới tâm cảnh. Nghe được Trang Đạo Cần lời nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ không hiển lộ ra khác thường. Hắn lúc trước rời đi thì, đồng dạng đã không có lưu lại nguyên thần đăng. Sư tôn, không biết Tư Mã sư tôn mệnh hồn bài giờ phút này như thế nào? Tư Mã sư đệ mệnh hồn bài xuất hiện một ít biến cố, nếu như ngươi muốn nhìn, có thể hiện tại đi xem. Các ngươi ở tại chỗ này, ta mang Phượng Minh trước đi xem. Trang Đạo Cần thần tình chấn động, lập tức mở miệng nói. Lời nói nói ra, thân hình đã đứng lên, ý bảo Hoàng Khởi cùng Nhuế Tử Chân hai người, trực tiếp hướng về ra bên ngoài động phủ đi đến. Tần Phượng Minh đi theo tại ba vị hóa thần tu sĩ sau lưng, cũng theo sát mà ra rồi. 300 năm trước, Tư Mã Bác ở tại chỗ này mệnh hồn bài đột nhiên phát ra ự. Xê âm thanh, tiếp theo liền bật phát ra một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang, lại về sau, là được bộ dáng như thế. Tại một cái che giấu trong động phủ, Trang Đạo Cần ba người đem Tần Phượng Minh đưa đến một cái bàn gỗ phụ cận, trên ngón tay một cái hộp ngọc nói. Gian phòng này trong động phủ, có mấy trăm cái mệnh hồn bài bày đặt. Từng mệnh hồn bài đều để đặt tại một cái bố trí có phù văn cấm chế trong hộp ngọc. Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt cái này trong hộp ngọc mệnh hồn bài, ánh mắt cấp tốc lập lòe. Cái này một mạng hồn bài, phía trên có đạo đạo vết rạn tồn tại, nhưng mệnh hồn bài như trước thành hình, cũng chưa hoàn toàn vỡ vụn. Mệnh hồn bài kia luyện chế là do tu sĩ chia ra một đám tinh hồn, sau đó dùng huyền bí không gian thuật pháp dung luyện tiến ngọc bài bên trong. Kia cùng tu sĩ tinh hồn tương liên, có thể coi thường không gian khoảng cách, chỉ cần tu sĩ bản thể gặp chuyện không may, mệnh hồn bài liền cũng sẽ vỡ vụn, trong đó một đám tinh hồn cũng theo đó tán loạn. Mà trước mặt này cái mệnh hồn bài, trên của hắn có vết rạn, không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng bên trong phải có thần hồn khí tức, rồi lại cũng đã không cảm ứng được rồi. Chính là bởi vì như thế, Trang Đạo Cần bọn người mới đối với mạng này hồn bài khó hiểu. Nhìn lên trước mặt mệnh hồn bài, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, nhất thời cũng là không thể đã hiểu rõ ràng. Sư tôn, ta muốn nghiên cứu một cái mạng này hồn bài. Bất quá trong quá trình có hay không có thể làm cho mệnh hồn bài hoàn hảo không nứt vỡ, ta cũng không cách nào xác định. Nhìn một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Trang Đạo Cần biểu lộ ngưng tụ. Phượng Minh, không biết nếu như mạng này hồn bài nứt vỡ, sẽ hay không đối với Tư Mã sư đệ sinh ra ảnh hưởng sao? Suy nghĩ một lát, Trang Đạo Cần mở miệng hỏi. Mạng này hồn bài đã không cảm ứng được sư tôn hơi thở, coi như là nứt vỡ, vậy cũng sẽ không tạo thành cái gì bất lợi hậu quả. Ta chỉ là muốn biết được, này cái mệnh hồn bài có hay không công hiệu đã từng là hoàn hảo. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng kiên định nói ra. Theo lý mà nói, nếu như Tư Mã Bác bản thân bị trọng thương, tinh hồn uể oải, mạng này hồn bài sẽ có vết rạn xuất hiện. Đồng thời sẽ có một chút hình ảnh xuất hiện, nhưng Trang Đạo Cần mọi người rõ ràng không thu được hình ảnh. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Tư Mã Bác cũng không tại nhân giới bên trong rồi. Mệnh hồn bài tuy rằng có thể coi thường không gian khoảng cách, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại nhân giới cảm ứng được linh giới sự tình. Tốt, Phượng Minh ngươi thi thuật đi. Trần chờ một lát, Trang Đạo Cần ánh mắt kiên định gật đầu. Tần Phượng Minh không nói thêm gì nữa, thân hình xếp bằng ngồi dưới đất, phất tay đem hộp ngọc nhiếp đến phụ cận, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn xanh nhạt sương mù đột nhiên hiện lên tại chỗ, đem Tần Phượng Minh cùng hộp ngọc bao phủ tại trong đó. Cảm ứng đến một cỗ vô cùng minh mông nồng đặc thần hồn khí tức hiện lên, ba gã hóa thần tu sĩ lập tức biểu lộ chấn động. Khủng bố như thế thần hồn khí tức, không biết muốn so với bọn hắn tự thân thần hồn khí tức minh mông bao nhiêu. Tần Phượng Minh cái này một thi thuật, chính là mấy canh giờ lâu. Ba gã hóa thần tu sĩ thân hình đứng thẳng, người nào cũng không có ngồi xuống. Theo một đoàn thanh mang đột nhiên thoáng hiện, minh mông thần hồn khí tức như là gió cuốn mây tan thông thường phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh thân hình, dĩ nhiên đứng ở đương tràng. Sư tôn, cái ngọc bài này bên trong cái kia sợi tinh hồn xác thực đã biến mất không thấy. Bất quá mạng này hồn bài phong ấn phù văn, cũng không có bị hoàn toàn xúc động, vì vậy cái ngọc bài này không có vỡ nứt ra. Tình hình như thế, khả năng có hai loại kết quả, một cái là Tư Mã sư tôn khi tiến vào thông đạo sau đó, bởi vì không gian chi lực tập kích quấy rối, mệnh hồn bài không thể bình thường cảm ứng, vì vậy tự hành phát động cấm chế, một cái khác, chính là Tư Mã sư tôn tiến vào không gian thông đạo, gặp nguy nan, tuy rằng bản thân tinh hồn nhận lấy trọng thương, nhưng bởi vì không gian chi lực tập kích quấy rối, không thể khiến cho mệnh hồn bài cấm chế toàn bộ kích phát. Cụ thể như thế nào, vậy không cách nào phán đoán chính xác rồi. Nếu như chỉ là bởi vì không gian tập kích quấy rối ảnh hưởng tới mệnh hồn bài, ta đây sư tôn nói không chừng đã phi thăng thượng giới. Chờ chúng ta phi thăng thượng giới, tự nhiên có thể tìm kiếm được. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, đối với ba gã mãng hoàng sơn hóa thần tu sĩ chậm rãi phân tích nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Trang Đạo Cần biểu lộ nghiêm nghị, cuối cùng gật đầu nói, nếu như không cách nào phán đoán, vậy sẽ phải nhìn lại tất cả mọi thứ. Nếu như lão phu có thể phi thăng thượng giới, tất nhiên là sẽ tìm kiếm Tư Mã sư đệ đấy. Trong lòng mọi người cũng đều trầm trọng, nhưng đối mặt Tư Mã Bắc mệnh hồn bài, cũng chỉ có thể nghĩ như thế rồi. Bốn người lại lần nữa trở lại Trang Đạo Cần trong động phủ, từ bốn người bình tĩnh biểu lộ, trong động phủ trong lòng mọi người cũng đều yên tâm lại. Mọi người tự nhiên sẽ hiểu mệnh hồn bài xuất hiện vết rạn ý vị như thế nào, bốn vị lão tổ nếu như không khác thường, vậy đã nói rõ Tư Mã lão tổ khả năng không có việc gì. Một danh tử có thể phi thăng thượng giới lão tổ, đối với Mãng Hoàng Sơn mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Đang nghe Tần Phượng Minh một người diệt ngoại trừ Thanh Nguyên Tông sau đó, quả thực để cho Mãng Hoàng Sơn mọi người trắng trợn chấn kinh rồi một phen. Một vị có thể trở lại nhân giới phi thăng tu sĩ, chỉ dựa vào lực lượng một người liền đơn giản diệt ngoại trừ một cái siêu cấp tông môn, cái này chẳng phải là nói đầu phải phi thăng thượng giới, thì có trở về nhân giới đại sát tứ phương thực lực. Tình hình như thế, đối với Mãng Hoàng Sơn mà nói, là trong lúc vô hình thiên đại bảo đảm. Chỉ cần nghĩ đến thượng giới có Mãng Hoàng Sơn mấy vị lão tổ tại, những tông môn khác nếu muốn đối với Mãng Hoàng Sơn trắng trợn ra tay, thế tất sẽ nhớ muốn hậu quả. Tần Phượng Minh nhìn về phía Cam Hậu nói, gần đoạn thời gian, có nghe hay không đã có đóng đại lục khác hóa thần tu sĩ đến đây Mãng Hoàng Sơn sự tình sao? Tần Phượng Minh không hỏi mặt khác hai vị sư tôn sự tình, bởi vì hắn biết được, nếu như vị Minh sư tôn hai người ngay cả mệnh hồn bài đều mang đi, vậy dĩ nhiên là phải không muốn Mãng Hoàng Sơn đông đảo người biết được hành tung của bọn hắn. Hay không còn có thể nhìn thấy hai vị sư tôn, vậy cũng chỉ có thể ký thác tại cơ duyên. Bẩm báo lão tổ, chúng ta đã nhận được lão tổ diệt trừ Huyền Minh Đại Lục Thanh Nguyên Tông sự tình, cũng hiểu biết này thông cáo, nhưng một mực không thu được mặt khác hóa thần tu sĩ đi vào Khánh Nguyên tin tức. Cam Hậu khom người, cung kính đáp, Phượng Minh, nghe nói người một mình liền diệt ngoại trừ siêu cấp tông môn Thanh Nguyên Tông, người hàng lâm nhân giới, cảnh giới không có khả năng vượt qua hóa thần cảnh giới. Làm sao có thể bằng sức một mình, liền công phá Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông đại trận đây? Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Trang Đạo Cần biểu lộ cũng theo đó hiển lộ vẻ không hiểu, mở miệng hỏi. Mọi người khác nghe nói, cũng đều thần tình chấn động, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Tần Phượng Minh. Chương 5273, rời tông. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn thu được Tần Phượng Minh thông cáo thiên hạ tin tức, Mãng Hoàng Sơn mọi người cũng đều bán tín bán nghi. Tại nhân giới, một danh tự tu sĩ có thể bằng sức một mình, liền diệt trừ một cái đứng thế hệ khả năng vài vạn năm siêu cấp tông môn, như thế sự tình, đang lúc mọi người nghĩ đến, căn bản cũng không có khả năng phát sinh. Mọi người không phải là tu tiên tay mơ, mà là đứng ở nhân giới đỉnh phong cường đại tồn tại. Đối với giao diện hạn chế, ai cũng biết được, coi như là thượng giới hàng lâm người, tu vi cảnh giới cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua hóa thần cảnh giới. Mà điển tịch cũng đều nói, từ thượng giới hàng lâm, thích hợp nhất tu vi, là nguyên anh cảnh giới. Coi như là Tần Phượng Minh bây giờ là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nếu muốn bằng lực lượng một người, liền phá vỡ một người giới siêu cấp tông môn bảo vệ tông đại trận, mọi người nghĩ đến cũng đúng tuyệt đối không thể nào. Tại nhân giới, bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn bảo vệ tông cấm chế, tuyệt đối không phải nói một danh tự hóa thần tu sĩ là có thể phá vỡ, cho dù là một danh tự hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nếu có vạn tịch bàn tại, lại có vài tên hóa thần tu sĩ ra tay điều khiển, còn có thể có chút khả năng. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đã phá vỡ một cái siêu cấp tông môn bảo vệ tông cấm chế, cái này thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đối với mọi người nghi hoặc biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, đưa tay ra, một kiện pháp bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này kiện pháp bảo rất là bình thường, chẳng qua là một kiện hình kiếm đồ vật. Nhưng cái này bảo kiếm tuy rằng bình thường, thế nhưng là đang lúc mọi người thần thức dò xét tới, trên của hắn làm cho ẩn hàm khủng bố chấn động, làm cho cả trong động phủ tu sĩ đều bị hai mắt hoảng sợ, toàn thân đã có kinh hãi chi ý. Cái này bảo kiếm pháp bảo, chính là một vị huyền giai tồn tại đã từng là sử dụng đã dùng qua. Món pháp bảo này uy lực đã bị phong ấn, nhập lại thiết trí bên dưới huyền ảo cấm chế, có thể bị ta lúc này khu động làm nổ. Mặc dù tại nhân giới giao diện lực lượng dưới áp chế, kia không có khả năng bộc phát ra toàn bộ uy năng, nhưng muốn bài trừ một người giới tông môn bảo vệ tông cấm chế, cũng không phải việc khó. Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm biết được sẽ có người hỏi diệt trừ Thanh Nguyên Tông sự tình, vì vậy không chần chờ, nói thẳng ra đã sớm biên tốt nói. Hắn tự thân thiết trí nhiều cấm chế, không có khả năng để cho tất cả mọi người biết được, cho dù là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ. Mà nói như thế, rồi lại vô cùng phù hợp thực tế tình hình. Một kiện huyền giai tế luyện qua pháp bảo, kia tự bạo lực lượng có bao nhiêu, mọi người nhớ tới liền sẽ minh bạch. Mọi người nghe được Tần Phượng Minh bình tĩnh nói, biểu lộ bên trên kinh hãi thần sắc chậm rãi rút đi. Thời khắc này Trương Hồng, nhưng là hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách Tần Phượng Minh có thể nhẹ nhõm bài trừ Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông cấm chế, nguyên lai trên người hắn có khủng bố như thế tự bạo đồ vật. Phượng Minh, ngươi nói món pháp bảo này là huyền giai đã từng là tế luyện qua bảo vật, vậy ngươi giờ khắc này ở thượng giới tu vi đạt đến loại cảnh giới nào? Lại có thể đạt được huyền giai tu sĩ pháp bảo, nhập lại đối kỳ thiết trí phong ấn cấm chế. Mọi người trong lúc khiếp sợ, Trang Đạo Cần biểu lộ đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ hỏi thăm gấp giọng nói. Nghe được Trang Đạo Cần hỏi cái này, mọi người tại đây cũng đều biểu lộ trở nên cung kính, nhìn về phía Tần Phượng Minh chờ đợi kia trả lời. Đệ tử tại linh giới, giờ phút này đã tiến cấp tới huyền giai cảnh giới. Tần Phượng Minh không thế nào chần chờ, trong miệng tùy theo hồi đáp. Lời vừa nói ra, trong sơn động, lập tức yên tĩnh một mảnh, mọi người ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn về phía Tần Phượng Minh, giống như nhất thời cũng không nhận thức Tần Phượng Minh thông thường. Trang Đạo Cần khiếp sợ, Hoàng Khởi, Nhuế Tử Chân khiếp sợ, Trương Hồng đồng dạng chấn kinh rồi. Tần Phượng Minh phi thăng thượng giới, cũng không quá đáng nghìn năm mà thôi, lúc trước hắn ly khai Mãng Hoàng Sơn, cũng chỉ là một danh tự hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Nhưng ở linh giới ngưng lại nghìn năm, liền tiến cấp tới huyền linh cảnh giới. Như thế sự tình, mọi người coi như là chính tai nghe được Tần Phượng Minh nói, cũng khó có thể lập tức liền hoàn toàn tin tưởng. Mọi người yên tĩnh cũng không có duy trì lâu, mấy hơi thở sau đó, trong sơn động, vang lên theo một mảnh hít một hơi khí lạnh thanh âm. Từng tiếng kinh ngạc thanh âm, cũng vang lên theo tại chỗ. Trương Hồng nhìn về phía thanh niên trước mặt bóng lưng, trong ánh mắt rung động thần sao không đi. Trong lòng của hắn vững tin, trước mặt người này từ thượng giới hàng lâm tu sĩ, tuyệt đối không phải là đang nói dối, bởi vì đối phương căn bản cũng không có nói dối cần phải. Không có nói sai, cái kia chính là sự thật, nhưng việc này thực, quả thực quá mức dọa người rồi. Hắn nhưng không tin, tại linh giới bên trong, một danh tự tu sĩ từ hóa thần sơ kỳ, đến huyền linh cảnh giới, sẽ là chỉ có thời gian nghìn năm là có thể làm được. Coi như là linh giới tài nguyên so với nhân giới phong phú gấp trăm lần nghìn lần, linh khí nồng đặc gấp trăm lần, một danh tự tu sĩ cũng không có khả năng như thế trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai đến huyền linh cảnh giới. Huyền linh cảnh giới, thật không ngờ vậy mà tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, bất quá chỉ như vậy tiến giai tốc độ, ngược lại cũng không phải là thật bất ngờ. Nhớ ngày đó người có thể tại nhân giới loại này tài nguyên bần cùng, linh khí mỏng manh chi địa, đầu hao tốn ngắn ngủn 3-400 năm, liền tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, nghìn năm từ hóa thần tiến giai huyền linh, cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Trang Đạo Cần ánh mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh, gật gật đầu, trong miệng chậm rãi nói ra. Trong lúc khiếp sợ mọi người nghe nói tới, lập tức trở nên an tĩnh lại. Tần Phượng Minh cuộc đời, đó là ghi chép tại Mãng Hoàng Sơn trong điển tịch đấy, Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ, tự nhiên cũng đều đã từng gặp. Nhưng lời ấy nghe vào Trương Hồng trong tai, rồi lại sấm sét cuồn cuộn, kéo dài không thôi. Sư tôn, đệ tử có một chuyện cần nói. Lúc này đây trở về nhân gian, vừa vặn tiến vào An Hoàn đảo phụ cận một chỗ tên Vô Tận Hải hải vực, nơi đó là một chỗ thiên nhiên huyền bí đại trận chi địa, chỉ cần đi vào, nếu như không thể phá giải nơi đó cấm chế, sẽ bị khốn tại trong đó không thể ra ly khai. Vô Tận Hải cực kỳ quảng đại, bên trong có rất nhiều tài nguyên thật tốt hòn đảo, hơn nữa linh khí vô cùng nồng đậm, cực kỳ thích hợp tu sĩ tu luyện. Đệ tử muốn ta Mãng Hoàng Sơn tông môn rời tiến Vô Tận Hải, không biết sư tôn cùng các vị ý như thế nào. Tần Phượng Minh không muốn tại hắn tu vi trên làm nhiều nói, hơi là suy nghĩ, nhìn mọi người tại đây liếc, cuối cùng đã rơi vào Trang Đạo Cần trên khuôn mặt, trong miệng chậm rãi nói ra. Ngươi nói là ta Mãng Hoàng Sơn muốn di chuyển tông môn. Trang Đạo Cần khẽ giật mình, trong miệng tùy theo muốn hỏi nói. Những người khác được nghe, cũng đều mặt hiện kinh ngạc thần sắc. Nhưng mọi người kinh ngạc thần sắc, so với lên thời khắc này Trương Hồng khiếp sợ, lớn thì không bằng. Trương Hồng đương nhiên biết được Tần Phượng Minh nói Vô Tận Hải vực ra sao chỗ, đây chính là An Hoàn đại lục tu sĩ nói biến sắc chỗ. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh vậy mà nói muốn đem Mãng Hoàng Sơn di chuyển đi Vô Tận Hải vực, điều này làm cho hóa thần trung kỳ Trương Hồng, đột nhiên trong đầu nổ vang. Đúng vậy, Vô Tận Hải vực là một chỗ thiên nhiên cấm chế chi địa, ta có thể vững tin, coi như là thượng giới những cái kia được xưng trận pháp đại sư huyền giai tồn tại nếu như tiến vào trong đó, có thể phá giải ly khai người, cũng tuyệt đối cực kỳ giải rác. Tại nhân giới bên trong, có thể nói không ai có thể bài trừ cái kia chỗ quảng đại vô biên thiên nhiên cấm chế. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vô cùng chắc chắc nói. Lão tổ, An Hoàn đảo khoảng cách Khánh Nguyên không biết bao nhiêu ức dặm xa, ta Mãng Hoàng Sơn muốn cử tông di chuyển, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đến. Nếu như dọc đường muốn dùng vượt qua viễn cự ly truyền tống trận, chúng ta Mãng Hoàng Sơn lấy ngàn mà tính đệ tử, càng là không biết phải hao phí bao nhiêu linh thạch. Nhân mày lại, một bên Hoàng Khởi vẻ mặt tràn đầy khó xử thần sắc mở miệng nói. Đúng nha Phượng Minh, cử tông di chuyển sự tình sự quan trọng đại, ta Mãng Hoàng Sơn từ khi đời thứ nhất tổ sư sáng lập ra môn phái ở chỗ này, đã trải qua vô số nguy cơ, nhưng cuối cùng ngật đứng không ngã. Hơn nữa ta Mãng Hoàng Sơn tu sĩ phần lớn là Khánh Nguyên người, quan hệ rắc rối, muốn cử tông rời đi, cùng ta Mãng Hoàng Sơn có quan gia tộc hoặc là tông môn, cũng không nhất thời có thể giải thích rõ ràng đấy. Hơn nữa An Hoàn đảo cuối cùng là một chỗ hòn đảo, khoảng cách bốn phía đại lục rất là xa xôi, tu luyện tài nguyên tự nhiên không thể cùng Khánh Nguyên phong phú so sánh với. Vì vậy cái này di chuyển sự tình, hay là muốn bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Trang đạo cần biểu lộ ngưng trọng, suy nghĩ một lát, trong miệng nặng nề chậm rãi nói ra. Trang đạo cần lời vừa nói ra, trong động phủ mọi người nhao nhao phụ họa, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nghe được sư tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Hắn chủ đẩy Mãng Hoàng Sơn di chuyển, chủ yếu suy tính là Mãng Hoàng Sơn chúng tu an nguy. Hắn có thể cam đoan, chỉ cần Mãng Hoàng Sơn tiến vào Vô Tận Hải vực, liền tuyệt đối không ai có thể bài trừ Vô Tận Hải vực cấm chế, đồ diệt được Mãng Hoàng Sơn. Về phần tu luyện tài nguyên, Tần Phượng Minh vững tin Vô Tận Hải vực trong trên hòn đảo tài nguyên, so với bốn tòa đại lục muốn phong dầu nhiều lắm. Hơn nữa linh khí năng lượng càng thêm nồng đậm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có cân nhắc Mãng Hoàng Sơn tu sĩ cùng tất cả gia tộc tông môn lỗi tống quan hệ. Mãng Hoàng Sơn môn quy tuy rằng lành lạnh, nhưng cũng không thể để cho gia nhập Mãng Hoàng Sơn tu sĩ liền đoạn tuyệt cùng gia tộc kia hoặc là xuất thân nhỏ tông môn quan hệ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nói, sư tôn nói rất đúng, là đệ tử cân nhắc không chu toàn. Bất quá đệ tử nói cho đúng là, Vô Tận Hải vực diện tích vô cùng rộng lớn, bên trong hòn đảo rất nhiều, hơn nữa nơi đó linh khí nếu so với phía ngoài bất kỳ địa phương nào linh khí đều muốn nồng đậm rất nhiều. Một cái nữa chính là từng cái hòn đảo bên trên tài nguyên rất nhiều. Bởi vì ở trong đó không hải thú tồn tại, cũng không có tu sĩ tiến vào, vì vậy từng cái hòn đảo không có bất kỳ phá hư. Còn có chính là tiến đến sự tình, cũng không cần bao lâu thời gian, bởi vì làm đệ tử có thể mang theo mọi người tiến đến. Về phần mặt khác tu luyện tài nguyên sự tình, cũng không khỏi lo lắng, An Hoàn đảo trên Vạn Long Thương Minh, cùng đệ tử đã có làm cho hiệp thương, về sau sẽ trở thành ta Mãng Hoàng Sơn trung thực minh hữu. Còn có Trương Hồng đạo hữu Linh Xà Cốc, đồng dạng sẽ cùng ta Mãng Hoàng Sơn đạt thành minh ước. Nghe được Tần Phượng Minh phen này nói, mọi người nhất thời cũng đều đã trầm mặc. Nguyên do nhà khó bỏ, đây là nhân chi thường tình, coi như là tu sĩ, cũng là thông thường tồn tại. Nếu như không phải là lòng có ràng buộc, phi thăng thượng giới Tần Phượng Minh cũng sẽ không lại đến nhân giới. Muốn cho mọi người một cái nhà mình Mãng Hoàng Sơn cơ nghiệp, đi đến một chỗ khác khai tông lập phái, cùng Khánh Nguyên từng cái tông môn đoạn tuyệt quan hệ, cái này quả thật có chút khó có thể dứt bỏ. Lão tổ, đệ tử có một lời nói, không biết có làm hay không giảng. Ngay tại động phủ đại sảnh trở nên yên tĩnh thì, đột nhiên một bên một danh tự nữ tu hướng Tần Phượng Minh bốn người khẽ khom người, trong miệng cung kính nói ra. Quý Huệ, người có gì nói, cứ nói đừng ngại. Trang đạo cần nhìn nói chuyện nữ tu, trong miệng nói ra. Nếu như lão tổ có thể bố trí một tòa siêu cấp truyền tống trận cùng Vô Tận Hải vực tương liên, ta đây Mãng Hoàng Sơn liền không cần rời, giống nhau có thể bảo đảm ta Mãng Hoàng Sơn an nguy. Chỉ cần đến tông môn nguy nan không thể chống cự thời điểm, ta Mãng Hoàng Sơn đệ tử là được thông qua truyền tống trận rời đi nơi này, sau đó đóng cửa truyền tống trận, liền đủ bảo đảm tông môn an toàn. Mặt khác cũng có thể đem Vô Tận Hải vực cho rằng ta Mãng Hoàng Sơn bồi dưỡng đệ tử hạch tâm chỗ, chỉ có thông qua được lão tổ lúc trước nói khảo thí pháp trận, mới có tư cách đi đến Vô Tận Hải vực tiếp nhận ta Mãng Hoàng Sơn tỉ mỉ bồi dưỡng. Bởi như vậy, cũng có thể để cho môn hạ đệ tử càng thêm nỗ lực tu luyện. Nữ tu cung kính mở miệng, nói liên tục, đem nàng lời nói rõ ràng cáo chi mọi người. Ừ, Quý Huệ chi ngôn, cũng là một loại hợp lý phương án. Chỉ bất quá coi như là có thể bố trí cái loại này có thể xuyên qua xa cự ly xa truyền tống trận, cũng không cách nào cam đoan có đầy đủ thượng phẩm linh thạch vận chuyển cái loại này truyền tống trận. Việc này cần mới hảo hảo cân nhắc một phen mới có thể. Hoàng Khởi gật gật đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần, trong miệng cẩn thận nói ra. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng gấp tốc độ suy nghĩ, Quý Huệ chi ngôn, cũng là một cái vẹn toàn đôi bên phương án. Nếu muốn để cho Mãng Hoàng Sơn cử tông di chuyển, khả năng thật không phải là một cái thập toàn thập mỹ phương án. Tốt, chúng ta nằm đưa hai cái truyền tống trận, kết nối Mãng Hoàng Sơn cùng Vô Tận Hải vực, về phần linh thạch, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ lưu cho Mãng Hoàng Sơn đầy đủ linh thạch đấy. Thạch Nguyên Hoa, ngươi qua đây, ta nhìn ngươi linh căn thuộc tính. Tần Phượng Minh suy nghĩ một lát, đồng ý Quý Huệ chi ngôn. Lời nói qua, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đứng thẳng ở sau lưng mọi người duy nhất một tên kết đan trung kỳ thanh niên tu sĩ. Chương 5274, Cố Nhân Tinh Hồn. Thạch Nguyên Hoa, lúc trước Tần Phượng Minh vừa vặn xuyên qua Mãng Hoàng Sơn phía sau núi cấm chế dày đặc, sau đó đem hộ sơn cấm chế phá vỡ tiến vào Mãng Hoàng Sơn thời điểm, nhìn thấy tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ. Có thể vẫn là kết đan cảnh giới, liền cho phép đến Mãng Hoàng Sơn phía sau núi, hơn nữa nói bế quan nghiên cứu mười mấy năm cấm chế, cái này đã nói lên Thạch Nguyên Hoa bị Mãng Hoàng Sơn coi trọng. Mà tại cái này trong sơn động, những người khác đều là đại tu sĩ, chỉ có Thạch Nguyên Hoa bị cho phép lưu lại, đây càng nói rõ vấn đề. Phượng Minh, người tại sao biết Nguyên Hoa? Để cho Tần Phượng Minh trong lòng liền giật mình chính là, sư tôn Trang Đạo cần nghe nói tới, vậy mà biểu lộ hiển lộ nụ cười hướng về Thạch Nguyên Hoa vẫy tay, đồng thời mở miệng hỏi. Thân là Mãng Hoàng Sơn lão tổ Trang Đạo cần, vậy mà cũng hiểu biết Thạch Nguyên Hoa người này kết đan trung kỳ tu sĩ, điều này làm cho Tần Phượng Minh hơi là có chút khó hiểu. Sư tôn cũng hiểu biết vị này tiểu tu sĩ, không biết trong này còn có ẩn tình gì sao? Tần Phượng Minh vẻ kinh ngạc hiển lộ, nhìn không kiêu ngạo không xiểm nịnh đi lên trước Thạch Nguyên Hoa, trong miệng nói ra. Bái kiến sư tổ, bái kiến lão tổ, người này tiểu tu sĩ, tuổi tác cũng không lớn, của mọi người bao nhiêu có thể trước mặt, nhập lại không có chút nào sợ hãi câu thúc. Hướng Trang Đạo cần cùng Tần Phượng Minh phân biệt cung kính chào. Phượng Minh, người tất nhiên còn không hoàn toàn nhận biết Nguyên Hoa, ta cho người kỹ càng nói một phen. Thạch Nguyên Hoa sư phó, là Đậu Bằng Vân. Đậu Bằng Vân người có lẽ còn có ấn tượng đi. Đem Thạch Nguyên Hoa chiêu đến phụ cận, Trang Đạo Cần trên mặt nụ cười mở miệng nói. Đậu Vân Bằng bái kiến lão tổ. Theo Trang Đạo Cần lời nói hạ xuống, một danh tự tráng hán đi lên trước, hướng Tần Phượng Minh cung kính chào nói. Ừ, Đậu Vân Bằng ta nhớ được, là ta lúc đầu thu 36 người trong một người. Hiện tại tiến cấp tới Nguyên Anh Đỉnh Phong, rất tốt. Tần Phượng Minh phất tay, đem tráng hán nâng dậy. Ngươi không biết, lúc trước ngươi ly khai Mãng Hoàng Sơn, Thiên Cực sư tôn ngươi liền đem Đậu Vân Bằng thu về đã đến môn hạ, tường thêm chỉ điểm hắn tu luyện cùng trận pháp nhất đạo. Bất quá không thu làm đệ tử thân truyền, chẳng qua là đưa hắn trở thành thân đồ tôn đối đãi. Nhưng coi như là như thế, ngươi Thiên Cơ sư tôn cũng là dốc túi đưa tiễn. Đậu Vân Bằng cũng không có để cho Thiên Cực sư tôn ngươi thất vọng, tu vi tiến giai rất nhanh, ngắn ngủn 6-700 năm, liền tiến cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Mà tại 200 năm trước, hắn đột phá Nguyên Anh đỉnh phong bình cảnh. Hắn tu vi đầm, đại đạo cảm ngộ cũng rất là bất phàm, trong cơ thể thần hồn năng lượng càng là vượt xa cùng giai. Chỉ là của ta dặn dò cùng hắn, để cho hắn nhiều hơn chuẩn bị độ kiếp đồ vật, tại thọ nguyên tràn đầy thời điểm, không thể thử nghiệm đột phá bình cảnh. Trang Đạo Cần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đậu Vân Bằng, biểu lộ lại có vẻ có vài phần ý mừng rỡ. Nghe được sư tôn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng có một chút khác thường hiện lên. Nguyên lai Đậu Vân Bằng, vậy mà nhận lấy bản thân Thiên Cực sư tôn tự mình chỉ điểm. Thiên Cực lão tổ không thu Đậu Vân Bằng làm đệ tử, nhìn nhìn cũng là bởi vì chính mình đã thu bọn hắn 36 người lúc trước. Bất kể như thế nào, Đậu Vân Bằng coi như là cùng mình thân cận người rồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không mở miệng nói chuyện. Trang Đạo Cần hơi là dừng lại, tiếp tục lái miệng nói, hơn 30 năm trước, Vân Bằng gặp ta Mãng Hoàng Sơn khai sơn môn chiêu thu đệ tử. Vừa vặn gặp Thạch Nguyên Hoa, khi đó Nguyên Hoa chỉ có chút cơ hậu kỳ cảnh giới. Nhưng hắn đối với pháp trận nhất đạo rồi lại vô cùng có tạo nghệ. Chính là so với lúc trước ngươi, đều chỉ có hơn chứ không kém. Một phen thông truyền, liền truyền tới trong tai của ta, vì vậy ta xuất quan, tự mình nghiệm nhìn Nguyên Hoa một phen. Nguyên Hoa không chỉ có đối với trận pháp nhất đạo cực kỳ có tạo nghệ, đối với phù lục nhất đạo cũng cực kỳ có thiên phú. Vì vậy liền để cho Vân Bằng đem Thạch Nguyên Hoa thu về đã đến môn hạ. Tử Chân cũng từng chỉ điểm qua Nguyên Hoa phù lục chi đạo. Nghe Trang Đạo Cần chậm rãi nói, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng theo đó trở nên sáng lên. Thạch Nguyên Hoa, vậy mà cũng không phải tinh thông nhất đạo kỹ nghệ. Đây chính là để cho Tần Phượng Minh cũng không phải là rất là trong lòng khẽ động. Có thể dẫn động Trang Đạo Cần xuất quan nghiệm nhìn, và lại còn cực kỳ coi trọng, dĩ nhiên nói rõ Thạch Nguyên Hoa trận pháp cùng phù lục thiên phú cực kỳ bất phàm rồi. Nhuế Tử Chân phù lục tạo nghệ cực cao, cũng từng chỉ điểm qua Thạch Nguyên Hoa, nhìn nhìn Thạch Nguyên Hoa tại lúc này Mãng Hoàng Sơn, cũng là lớn thụ nâng đỡ người. Tần Phượng Minh phất tay đem đứng ở phụ cận Thạch Nguyên Hoa tay trái tay cầm chặt, bắt đầu dò xét đối phương trong cơ thể hư thật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tự tay dò xét Thạch Nguyên Hoa, mọi người cũng đều biểu lộ bình tĩnh. Đối với Thạch Nguyên Hoa, lúc trước thế nhưng là đã từng là dẫn động tất cả mọi người. Đối với Thạch Nguyên Hoa tư chất cùng pháp trận thiên phú, tất cả mọi người là cực kỳ rõ ràng. Mọi người ở đây cho rằng Tần Phượng Minh rất nhanh liền có thể dò xét ra Thạch Nguyên Hoa tư chất tu luyện thì, Tần Phượng Minh nhưng không có đang lúc mọi người cho rằng thời gian thu tay lại. Mà là theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh vốn biểu tình bình tĩnh, đã từ từ trở nên ngưng trọng lên. Hai mắt khép kín, nhăn mày lại, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Đã đến lúc này, mọi người tại đây cũng đã cảm giác thấy khác thường. Tần Phượng Minh tất nhiên là ở Thạch Nguyên Hoa trong cơ thể phát hiện cái gì che giấu, nếu không không có khả năng lâu như thế đều không có dò xét tra rõ ràng. Nhưng Trang Đạo Cần cùng Nhuế Tử Chân cùng với Đậu Bằng Vân cũng rất là kinh ngạc, bọn hắn lúc trước đều đã từng là dò xét qua Thạch Nguyên Hoa trong cơ thể, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì tồn tại. Đột nhiên, bế trong mắt Tần Phượng Minh hai tay đột nhiên đẩy, Thạch Nguyên Hoa thân hình trực tiếp bị đều bay dựng lên. Thân hình kích xạ, liền lập tức treo dừng ở động phủ giữa không trung. Chém ra hai tay Tần Phượng Minh hai mắt mở ra, một cỗ khí tức băng hàn tùy theo từ trên hai tay tuôn ra, lóe lên, liền đem lơ lửng không trung Thạch Nguyên Hoa thân hình bao bọc tại trong đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên động tác như thế, mọi người tại đây cũng đều mặt hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng mà mọi người người nào cũng không có mở miệng hỏi cái gì, chẳng qua là nhìn Tần Phượng Minh thi thuật. Sau khi mọi người cảm ứng đến một cỗ mênh mông thần hồn năng lượng khí tức tuôn ra hiện ra, chính là Trang Đạo Cần đều hóa thần tu sĩ, đều lập tức đứng dậy, hướng về xa xa tránh lui mà đi. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy động phủ ở giữa, cũng chỉ còn lại có Tần Phượng Minh cùng lơ lửng không trung Thạch Nguyên Hoa. Mọi người tuy rằng không biết Tần Phượng Minh đang làm cái gì, nhưng cũng hiểu rõ, Thạch Nguyên Hoa trong cơ thể, tất nhiên có cái gì không phải là Thạch Nguyên Hoa bản thân tinh hồn đồ vật tồn tại. Nếu không Tần Phượng Minh không có khả năng tế ra như thế bàng bạc thần hồn năng lượng đối kỳ thân hình thi thuật. Cũng không có để cho mọi người đợi lâu, theo Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền bí phù văn dung nhập cực lớn thần hồn đoàn năng lượng bên trong, vốn lơ lửng không trung Thạch Nguyên Hoa thân hình, đột nhiên tối đen như mực âm vụ phún ra ngoài. Mặc dù có Tần Phượng Minh bàng bạc thần hồn năng lượng bao bọc, nhưng mọi người cũng đều cảm ứng được vẻ này đột nhiên tự Thạch Nguyên Hoa trên thân thể tuôn ra âm vụ là như thế nào cường đại, xa không là một gã kết đan trung kỳ tu sĩ có thể còn có đấy. Thạch Nguyên Hoa trong cơ thể, quả nhiên tồn tại một cường đại tồn tại tinh hồn. Nguyên lai là ngươi, tuy rằng âm vụ hiện lên, nhất đạo mông lung thân ảnh, cũng theo đó xuất hiện ở âm vụ ở trong. Bắt đầu vừa thấy được đạo kia mông lung hư ảo tinh hồn thân ảnh, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong miệng lên tiếng nói. Người này hiện thân tinh hồn thân hình, Tần Phượng Minh vậy mà nhận biết, hắn đúng là cùng Tần Phượng Minh từng có mấy lần cùng xuất hiện người. Người này tên là Âu Dương Thần, Âu Dương Thần. Ban đầu ở Tần Phượng Minh vẫn là kết đan cảnh giới thì, đã từng cùng đánh nhau mấy lần quan hệ. Hắn là một vị trận pháp đại sư đệ tử thân truyền, vị đại sư kia cùng Tần Phượng Minh đích sư tôn Thiên Cực Lão Tổ có nhiều bất hòa, đã từng là mấy lần đến Mãng Hoàng Sơn khiêu chiến qua Thiên Cực Lão Tổ trận pháp chi đạo. Mỗi lần đều là đầy bụi đất mà đi, mà Âu Dương Thần cùng Tần Phượng Minh cũng từng ở trận pháp nhất đạo trên đọ sức qua, hai người đối với đối phương trận pháp tạo nghệ cũng là có nhiều bội phục. Tuy rằng hai người sư tôn có chút thù hận, hai người cũng nhiều có đề phòng. Nhưng hai người rồi lại đã từng là mấy lần liên thủ cùng chung chống đỡ địch qua. Nếu như từ phương diện này giảng, hai người coi như là lẫn nhau tôn sùng bằng hữu. Tại một lần cùng chung mưu đồ một cái thực lực không tầm thường tông môn tài liệu quý giá sau đó, Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần hai người bị đối phương phân biệt đuổi giết mà chia tay, sau đó Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy qua Âu Dương Thần. Đối với Âu Dương Thần tin tức, tự nhiên cũng không biết. Thật không ngờ, giờ phút này lại đang Thạch Nguyên Hoa trong cơ thể, hắn phát hiện Thạch Nguyên Hoa tinh hồn bên trong. Vậy mà cất giấu một đám tinh hồn. Chẳng qua là cái kia tinh hồn không biết sao, vậy mà cùng Thạch Nguyên Hoa tinh hồn dung hợp lại với nhau. Đối với này loại tình hình, Tần Phượng Minh cũng là không ngoại ý. Nếu như là hắn tinh hồn, dù là phân ra nhỏ nhất một đám, muốn làm đến đây điểm, cũng có số loại thủ đoạn có thể làm được, nhập lại làm so với lúc này Âu Dương Thần tinh hồn còn tốt hơn. Ngươi là Tần Phượng Minh, điều này sao có thể, ngươi không phải là đã phi thăng thượng giới. Hiện thân mà ra tinh hồn, dung nhan biến hóa. Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người dung nhan, đã không phải là Thạch Nguyên Hoa tướng mạo, mà là kết quả một danh tự nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng thanh niên tu sĩ dung nhan. Ai nói phi thăng thượng giới, không thể xuống lần nữa gặp nhân giới rồi. Nếu như Âu Dương đạo hữu giờ phút này sợi tinh hồn còn có thần trí, cái kia hãy nói một chút, đạo hữu chiếm cứ Thạch Nguyên Hoa thân hình, tiến vào ta Mãng Hoàng Sơn, thế nhưng là có gì làm loạn sao? Tần Phượng Minh nhìn Âu Dương Thần tinh hồn, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Lúc này Âu Dương Thần, tuy rằng hiển hóa ra hình thái, nhưng mọi người tại đây đều có thể nhìn ra, kia cũng không ngưng thực, rõ ràng rất là suy yếu. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta cướp đoạt Thạch Nguyên Hoa thân hình, cũng không phải cố ý gây nên đấy. Năm đó ta trùng kích hóa thần cảnh giới thì, không chịu được thiên kiếp năng lượng tinh lọc thân hình, trực tiếp vẫn lạc. Nhưng ngay tại hồn phi phách tán thời điểm, đột nhiên nhất đạo kỳ dị năng lượng từ ta được đến một khối cổ ngọc bên trong bắn ra, đem ta cùng đem hồn phi phách tán tinh hồn cứu trợ xuống một đám. Thẳng đến thiên kiếp tiêu tán, ta đây sợi tinh hồn cũng không có như vậy tản ra biến mất. Bất quá theo cái kia đoàn năng lượng chậm rãi biến mất, ta cái kia sợi tinh hồn cũng càng phát ra cảm thấy suy yếu. Ta biết được, nếu như không tìm người đoạt xá thân thể, thế tất sẽ triệt để rơi xuống. Vì vậy mới đưa một danh tự đi ngang qua trúc cơ tu sĩ đoạt xá rồi. Người này, chính là chỗ này vị trí thạch nguyên hoa. Nhưng không biết tại sao, ta đây sợi cường đại như trước tinh hồn, bắt đầu vừa tiến vào thạch nguyên hoa thân hình, liền lập tức cùng hắn tinh hồn dung hợp. Mà chiếm chủ đạo địa vị, nhưng là trúc cơ cảnh giới thạch nguyên hoa. Bất quá tuy rằng chiếm chủ đạo địa vị là thạch nguyên hoa, nhưng hắn tinh hồn lại không thể đem ta đây sợi tinh hồn thôn phệ. Nếu như không phải là đạo hữu thi triển thần hồn thuật pháp, ta căn bản là không cách nào hiển hóa, càng thêm không có khả năng đối với thạch nguyên hoa tinh hồn như thế nào. Âu Dương Thần mặc dù là hư nhược tinh hồn hình thái, thế nhưng là giờ phút này làm cho hiện ra trên dung nhan, vây khốn vẻ nghi hoặc hiện biểu lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời còn có một chút sợ hãi tồn tại, tựa hồ đối với thạch nguyên hoa tinh hồn, có lái đi không được khiếp đảm. Sư Tôn, Bằng Vân, các ngươi tại bình thường có từng nhìn thấy thạch nguyên hoa có gì khác thường sao? Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, suy nghĩ một lát, nhìn về phía Trang Đạo Cần cùng Đậu Bằng Vân, trong miệng tra hỏi. Nguyên Hoa từ khi gia nhập Mãng Hoàng Sơn, liền tu luyện gian khổ, đồng thời tìm hiểu trận pháp chi đạo, có khi cũng luyện chế phù lục. Mặt khác không phát hiện cái gì khác thường, hơn nữa cái này mười mấy năm qua, một mực dừng lại ở Mãng Hoàng Sơn phía sau núi tìm hiểu pháp trận, đây là ta làm cho phép đấy. Vốn hắn tiến giai kết đan trung kỳ sau đó, muốn đi ra ngoài lịch luyện đấy, là bị ta ngăn lại, để cho ngưng lại bên trong tông môn đấy. Trang Đạo Cần không chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Đậu Bằng Vân tùy theo phụ họa, hắn đồng dạng không phát hiện thạch nguyên hoa có gì làm loạn tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn về phía Âu Dương Thần tinh hồn, ánh mắt lạnh thấu xương, hồi lâu không mở miệng. Bị mênh mông thần hồn năng lượng giam cầm không trung Âu Dương Thần tinh hồn, tại Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung xuống, lập tức hiện ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Hắn biết được, chỉ cần trước mặt thanh niên một cái thần niệm, hắn tinh hồn sẽ gặp hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc. Chương 5275, ba nữ tin tức. Lão tổ, nếu muốn biết được người này là hay không có gây rối tâm tư, chỉ cần đem tinh hồn siêu hồn một phen là có thể biết được. Lão tổ không cần ra tay, đệ tử có thể làm thay. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hồi lâu không nói tiếng nào, lúc trước Tần Phượng Minh tuyển nhận một danh tự đệ tử ôm quyền khom người, mở miệng nói ra. Ừ, không tệ, đối kỳ tinh hồn siêu hồn, tất nhiên là ổn thỏa. Cùng lắm thì trực tiếp đem giết chết, cũng là xong hết mọi chuyện sự tình. Có người mở miệng, lập tức có người phụ họa. Đối với một danh tự kết đan tu sĩ, tại lúc này trong mắt mọi người, đương nhiên không coi là cái gì. Tần Phượng Minh xa xa đầu, nhìn mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc Âu Dương Thần tinh hồn, hướng kia gật gật đầu, nói. Âu Dương đạo hiếu, tuy rằng ngươi sư tôn đã từng cùng ta Mãng Hoàng Sơn có chút bất hòa, nhưng ta và ngươi quen biết một trận, và lại đã từng kinh dắt tay chống đỡ địch qua, muốn diệt sát đạo hiếu chắc là sẽ không đấy. Bất quá Tần mỗ cần tại đạo hiếu tinh hồn bên trong thi thuật thần hồn phù văn, có bùa này văn tại, đạo hiếu sau này sẽ là ta Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, thuộc ta Mãng Hoàng Sơn môn quy ước chế. Như có vi phạm, không cần Tần mỗ nói, đạo hiếu cũng hiểu biết sẽ là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, bất đồng Âu Dương Thần có gì nói, dĩ nhiên chém ra nhất đạo phù văn. Phù văn dung nhập trên không trung thần hồn năng lượng bên trong, vốn đang muốn nói cái gì Âu Dương Thần tinh hồn, lập tức hai mắt khép kín, như vậy đã ngủ mê man. Tần Phượng Minh không dừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo chú ngữ phù văn tự kia hai tay hiển hiện, rất nhanh liền dung nhập vào trên không trung thần hồn năng lượng bên trong. Trọn vẹn một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới đình chỉ thi thuật. Theo thần hồn năng lượng cấp tốc biến mất, lơ lửng không trung thạch nguyên hoa thân hình hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Tốt rồi, cái kia Âu Dương Thần tinh hồn đã sẽ không lại đối với ta Mãng Hoàng Sơn có uy hiếp. Tần Phượng Minh phất tay, an ổn đem thạch nguyên hoa để đặt tại trên mặt đất. Phượng Minh, giờ phút này khối thịt thân, rút cuộc là thạch nguyên hoa hay còn là Âu Dương Thần? Loại nào bảo vật có thể làm được tại tu sĩ lúc độ kiếp hộ vệ tu sĩ tinh hồn, không biết ngươi cũng hiểu biết sao? Nhìn liếc trên mặt đất như trước hôn mê thạch nguyên hoa, Trang Đạo Cần biểu lộ ngưng trọng mở miệng hỏi. Âu Dương Thần có thể tại lúc độ kiếp lưu lại một đám tinh hồn, hẳn là Âu Dương Thần nói khối kia ngọc bài lúc trước. Khối kia ngọc bài trong ẩn chứa có cấm chế nào đó, có thể tại tu sĩ sang thiên kiếp thời điểm, có thể tại kia vẫn lạc tới ranh giới bị động kích phát, sau đó hộ vệ tu sĩ tinh hồn. Loại này huyền bí đồ vật, hẳn không phải là nhân giới tu sĩ luyện chế, chính là ở thượng giới, cũng không phải là người bình thường có thể có. Hẳn là những cái kia vô cùng có nội tình tông môn hoặc là một loại cổ tu sĩ đồ vật. Luyện chế có lẽ cực kỳ khó khăn, ít nhất ta giờ phút này không gặp được luyện chế như thế đồ vật quyển trục. Mà Âu Dương Thần đoạt xá nguyên hoa tinh hồn thời điểm, không biết loại nguyên nhân nào không có thành công, mà là cùng nguyên hoa tinh hồn dung hợp kết quả nhất thể. Đây cũng là sư tôn các ngươi không dò xét ra nguyên nhân. Cụ thể Âu Dương Thần tinh hồn có hay không có thể thôn phệ nguyên hoa tinh hồn, này loại khả năng cũng không lớn. Nếu không trước đây liền thành công rồi, nhưng hai người tinh hồn đã dung hợp, ta đã không có thủ đoạn đem phân chia ly khai. Vì vậy vừa rồi ta thi thuật, đem Âu Dương Thần tinh hồn phong ấn. Hiện tại như cũng là nguyên hoa tinh hồn chiếm chủ đạo. Về phần Âu Dương Thần có hay không có thể chiếm cứ Nguyên Hoa thân hình, chúng ta đại khả không cần lo lắng. Coi như là Âu Dương Thần chiếm cứ Nguyên Hoa thân thể, hắn cũng không dám nghịch lại Mãng Hoàng Sơn đấy. Điểm này Sư Tôn Chi Bằng yên tâm, vì vậy về sau vẫn là có thể trắng trợn bồi dưỡng Nguyên Hoa. Có thể chỉ là năm 60 năm tuổi liền tiến giai kết đan trung kỳ cảnh giới, đây tuyệt đối đáng giá ta Mãng Hoàng Sơn trắng trợn bồi dưỡng. Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng, nhìn mọi người tại đây liếc, biết được trong lòng mọi người suy nghĩ chi ý, vì vậy cuối cùng nhìn về phía Sư Tôn, trong miệng rất là chắc chắc chậm rãi nói ra. Hắn giải thích vô cùng rõ ràng, vì cái gì chính là bỏ đi mọi người về sau đối với Thạch Nguyên Hoa khúc mắc. Bởi vì hắn vừa rồi dò xét Thạch Nguyên Hoa thân hình thời điểm, đã biết được Thạch Nguyên Hoa cụ thể. Thạch Nguyên Hoa là một gã tư chất thật tốt tu sĩ, kia linh căn thuộc tính là một loại tên là Càn Ngọc chi thể đặc thù linh căn người. Càn Ngọc chi thể, Càn người, Thiên, Dương tính. Ngọc, chân ngọc bảo, Càn Ngọc chi thể chính là một loại cực tốt hơn Thiên Đạo tinh mặt trời tu luyện thể chất. Tuy rằng không phải là thiên linh căn tồn tại, nhưng hấp thu năng lượng thiên địa tốc độ cũng không so với thiên linh căn tu sĩ kém bao nhiêu. Vô cùng nhất nghịch thiên là, Càn Ngọc chi thể đối với thiên địa cảm ngộ muốn hơn xa thiên linh căn tu sĩ. Cũng chính bởi vì Thạch Nguyên Hoa là Càn Ngọc chi thể, lúc này mới ngắn ngủn trong 40 năm, liền ở một bên tu luyện, một mặt nghiên cứu trận pháp chi đạo trong tiến cấp tới kết đan trung kỳ cảnh giới. Nếu như không phải là Thạch Nguyên Hoa đã có sư phó, và lại hắn cũng không thể lâu dài ngưng lại nhân giới, Tần Phượng Minh đều có loại muốn đích thân chỉ điểm Thạch Nguyên Hoa tâm tư tồn tại. Nếu như Phượng Minh như thế xác định, vậy liền không sao. Bằng Vân, đem Nguyên Hoa tiến đưa đi nghỉ ngơi đi. Trang Đạo Cần gật gật đầu, không lại hỏi thăm cái gì, trực tiếp phân phó nói. Đậu Bằng Vân đáp ứng một tiếng, ôm lấy Thạch Nguyên Hoa, vội vàng ly khai động phủ. Sư Tôn, khoảng cách lúc trước ta ban bố thông cáo càng ngày càng gần, chính là ta Mãng Hoàng Sơn không muốn di chuyển mà đi, cũng hay là muốn đem Mãng Hoàng Sơn có thể triệu tập đệ tử triệu hồi Mãng Hoàng Sơn, hơn nữa muốn ta Mãng Hoàng Sơn phường thị toàn lực mở ra cấm chế, để tránh phát sinh biến cố gì. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, vì vậy lần nữa mở miệng nói. Tốt, bọn ngươi nhanh chóng phân biệt tiến hành việc này, đồng thời đem ta Mãng Hoàng Sơn ngoại vi cùng tông môn cấm chế toàn bộ mở ra, sau này tạm thời đóng cửa tiếp nhận tu tiên giới đồng đạo tiến vào Mãng Hoàng Sơn. Mặt khác từ bên ngoài đến tu sĩ, không trải qua ta bọn bốn người đồng ý, không được để cho tiến nhập sơn môn bên trong. Trang Đạo Cần gật gật đầu, lập tức phân phó Cam Hậu chúng nhân nói. Lúc này Mãng Hoàng Sơn, đương nhiên sẽ không sợ người phải sợ hãi giới tu sĩ, nhưng cũng không thể để không đề phòng khó có thể dự kiến sự tình phát sinh. Theo Cam Hậu mọi người rời đi, đại sảnh trong động phủ, chỉ còn lại có Trang Đạo Cần ba vị hóa thần tu sĩ. Sư Tôn, không biết ly ngưng giờ phút này như thế nào. Nhìn mọi người rời đi, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, lúc này mới âm thầm hít sâu một hơi, biểu lộ vô cùng ngưng trọng mở miệng hỏi. Hắn lời nói hỏi ra, vốn biểu tình bình tĩnh, nháy mắt xuất hiện vẻ khẩn trương. Ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Trang Đạo Cần, một bộ không nên xuất hiện ở hắn tu vi như thế trên thân người biểu lộ hiền lộ. Phượng Minh, chính là ngươi không hỏi, ta cũng sẽ đối với ngươi nói đấy. Ngưng Nhi từ khi ngươi phi thăng thượng giới sau đó, đã từng là đi vào qua Mãng Hoàng Sơn hai lần. Một lần là ngươi rời đi sau đó mấy trăm năm về sau, khi đó Ngưng Nhi đã tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới. Lần kia đã đến, nàng là chuyên môn vấn an sư huynh đệ chúng ta bốn người đấy. Cùng bọn ta bốn người ở lại, chính là nhiều năm luôn. Tại cái kia trong vòng một năm, Ngưng Nhi hết sức hiếu đạo, thì vì bọn ta bốn người nấu nướng các loại quý trọng mỹ thực. Một năm sau đó liền rời đi, tuy rằng nàng không nói cái gì, nhưng lão phu nhìn ra được, nàng là phải tìm phù hợp cơ hội trùng kích hóa thần cảnh giới rồi. Chỉ là vì không cho ta bọn bốn người lo lắng, vì vậy cũng không có đề cập, nói một câu. Mà chúng ta cũng không muốn trong nội tâm nàng nhiều cái gì tưởng nhớ, vì vậy người nào cũng không có làm rõ. Vốn vị Minh sư huynh còn muốn âm thầm thủ hộ Ngưng Nhi, thế nhưng là Ngưng Nhi có người lưu lại một cỗ cực kỳ am hiểu phi độn hóa thần khôi lỗi, vì vậy vị Minh sư huynh cũng không có đuổi kịp Ngưng Nhi. Sau đó Ngưng Nhi một mực không lại đến Mãng Hoàng Sơn. Chúng ta cũng từng đi đến Thanh U Tông dò xét, thế nhưng là Thanh U Tông mọi người cũng không biết Ngưng Nhi đi nơi nào. Chẳng qua là nói Ngưng Nhi đi đại lục khác du lịch rồi. Bất quá về sau Phó Tiên Tử đi tới Mãng Hoàng Sơn, nói Ngưng Nhi không có việc gì, chúng ta lúc này mới yên tâm. Bất quá Phó Tiên Tử không nói Ngưng Nhi đi nơi nào, chúng ta cũng không tiện bắt buộc Phó Tiên Tử nói tình hình thực tế. Ngưng Nhi lại một lần nữa xuất hiện, là ở sau 300 năm sau. Khi đó Ngưng Nhi đã tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Cùng nàng cùng một chỗ, là Phó Tiên Tử cùng Nhạc Thiền Tiên Tử hai người. Nghĩ đến hẳn là ba người các nàng một mực ở cùng một chỗ. Một lần kia, ba người tại Mãng Hoàng Sơn ngưng lại trọn vẹn 50 năm. Ở đằng kia 50 năm, các nàng luyện chế ra đại lượng phù lục cùng pháp bảo, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ vật. Về sau các nàng rời đi thời điểm, Nhạc Thiền Tiên Tử đem một cuốn quyển trục lưu tại Mãng Hoàng Sơn. Từ khi lần kia sau đó, Ngưng Nhi ba người không còn có đến Mãng Hoàng Sơn. Thẳng đến vị Minh sư huynh ba người rời đi, cũng không có bất kỳ Ngưng Nhi tin tức. Về sau Thanh U Tông Dung đạo hữu đi vào qua Mãng Hoàng Sơn, cũng đồng dạng không Ngưng Nhi ba người bất kỳ tin tức gì. Nếu như đoán không lầm, ba người tất nhiên là kết bạn tiến nhập Phi Thăng Thông Đạo, Phi Thăng Thượng Giới. Trang đạo cần biểu lộ tuy rằng đồng dạng trang trọng, nhưng lời nói vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, giải thích vô cùng rõ ràng việc này một mực bị hắn chú ý, cũng từng đại lực tìm kiếm qua Ly Ngưng. Nghe sư tôn tự thuật, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe không thôi. Hắn lúc trước cho Ly Ngưng để lại đại lượng quý trọng đan dược cùng tu luyện tâm đắc, nhập lại tường thêm chỉ điểm qua Ly Ngưng tu luyện công pháp. Tăng thêm Ly Ngưng tự thân gặp gỡ, đã từng là ăn qua một quả huyền bí linh quả, trong cơ thể còn có vô cùng kỳ dị vật. Chính là bởi vì cái kia đoàn kỳ dị vật, Ly Ngưng vốn Phượng Hoàng Anh thân thể chất đã xảy ra dị biến, trở nên cũng không phải là chẳng qua là âm thuộc tính. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết tồn tại cùng Ly Ngưng trong cơ thể sương mù đoàn là vật gì, có một chút rất là chắc, cái kia chính là cái kia đoàn kỳ dị sương mù đoàn, là đúng Ly Ngưng có chỗ tốt cực lớn, và lại là nghịch thiên chỗ tốt. Ly Ngưng giống như này thiên đại cơ duyên, có thể tại hắn rời đi 4-500 trong thời kỳ liền tiến giai hóa thần, Tần Phượng Minh tuyệt không ngoài ý muốn. Ly Ngưng tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng trong lòng rất là kiên cường, kết đan thì liền bản thân đi ra ngoài lịch luyện. Cũng đúng là như thế, nàng mới có thể tìm được bụi cây kia Tần Phượng Minh lúc này cũng không biết tên chu quả. Nếu như Phó Quỳnh cùng Nhạc Thiền một mực làm bạn cách Ngưng bên cạnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là an ủi. Phó Quỳnh là cùng hắn từng có sinh tử trải qua người. Nhạc Thiền cùng hắn càng là có trả nợ Linh Bảo Nghị, hơn nữa hắn cũng từng trợ giúp qua Nhạc Thiền. Ba nữ cùng một chỗ hai bên cùng ủng hộ, tự nhiên là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Mà Nhạc Thiền vốn là một gã thượng giới đại thừa tồn tại, coi như là nàng ở thượng giới bên trong cũng không phải đứng đầu đại thừa, nhưng kiến thức cùng đủ loại thủ đoạn cũng không phải là nhân giới tu sĩ có thể so sánh. Có Nhạc Thiền cùng Ly Ngưng tại một khối, Tần Phượng Minh càng là yên tâm. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh lo lắng chính là, nếu như ba nữ kết bạn tiến vào Phi Thăng Thông Đạo, đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tu sĩ Phi Thăng, nhập lại không phải là nhân số nhiều, liền càng an toàn. Mà là càng nhiều người, càng là nguy hiểm, bởi vì nhiều người, khí tức lại càng tăng lốm đốm hỗn tạp, mà không gian các loại nguy hiểm, vốn là đối ngoại tức giận hơi thở mẫn cảm. Càng là lốm đốm hỗn tạp khí tức, càng thêm sẽ phải chịu trong không gian các loại công kích tới người đấy. Tần Phượng Minh lòng của trong lo lắng cũng chỉ là một cái thoáng, liền lập tức lại biến mất. Lấy Nhạc Thiền kiến thức, cùng với Tần Phượng Minh ly khai trước khi đi dặn dò, ba nữ tự nhiên sẽ hiểu việc này nghiêm trọng. Căn bản cũng không cần hắn quan tâm cái gì, mà mấy trăm năm qua, không còn có Ly Ngưng ba nữ tin tức, cái kia cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là ba nữ tiến nhập Phi Thăng Thông Đạo. Ba nữ tại nhân giới, có thể nói là vô địch tồn tại. Chỉ là Nhạc Thiền trong tay chính thức Hỗn Độn Linh Bảo Tử Điện Long Hồn Thương, liền đủ dùng lực bất luận kẻ nào giới hóa thần tu sĩ. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng đối với ba nữ phi thăng thượng giới có nhiều lo lắng, nhưng lúc này hắn cũng chỉ là lo lắng, cũng không thể làm cái gì. Đã đến lúc này, hắn cũng có chút hối hận không có ở Ly Ngưng trong cơ thể gieo xuống cái gì thần hồn cấm chế. Vốn lấy hắn ngay lúc đó thủ đoạn, chính là muốn thi thuật, cũng là không nghĩ tới tốt thuật pháp thi triển. Nếu như là hiện tại, lấy hắn tại linh giới kiến thức thủ đoạn, tự nhiên có thể thi triển ra nhiều loại có thể cảm giác những người khác thần hồn khí tức thuật pháp. Chương 5276, nghi ngờ giới diện. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa tra hỏi, không biết sư tôn đối với Thanh U Tông mọi người cùng Hoàng Tu đạo hữu tin tức biết được bao nhiêu đây. Mãng Hoàng Sơn là Tần Phượng Minh công nhận tông môn, mà Thanh U Tông thì là hắn cực kỳ tưởng nhớ một cái tông môn. Hai cái này tông môn bên trong đều có cùng hắn quan hệ mật thiết thân bằng bạn cũ tồn tại. Mà hai cái tông môn tu sĩ cũng rất là hữu hảo. Tại Tần Phượng Minh ly khai trước khi đi, liền báo mọi người muốn hai bên cùng ủng hộ. Trang đạo cần hơi là trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng nói, Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông cách xa nhau thật sự quá xa. Tuy rằng cửa mọi người phía dưới cũng lẫn nhau vãng lai, nhưng cũng không phải là thường xuyên thăm viếng đấy. Bất quá hai tông môn nguyên anh tu sĩ vẫn là phần lớn biết nhau đấy. Bởi vì chúng ta hai cái tông môn chỉ cần có tu sĩ tiến giai nguyên anh, ra ngoài du lịch, đều tiến đến đối phương tông môn một lần. Đây cũng là hai chúng ta tông môn cùng chung quyết định quy củ, làm như vậy là để không cho hai tông môn tu sĩ đích tình nghĩa mỏng. Chính là bởi vì có loại này trao đổi, hai tông môn trong chuyện tình vẫn là đều lẫn nhau hiểu rõ. Người lưu lại Thanh U Tông đệ tử, dĩ nhiên là giờ phút này Thanh U Tông cầm quyền người. Tiêu Đạo Hữu cùng Khang Khải vợ chồng hai người, ba người bọn họ cũng đã tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, mà Thạch Xương Đạo Hữu, hai người vị trí nghĩa tỷ cùng Dung Đạo Hữu đã rời đi nhân giới. Về phần đệ tử khác tin tức, ta nhập lại không rõ ràng lắm. Nếu như người muốn biết được, có thể hỏi thăm môn hạ rèn luyện trở về đệ tử, phải có người biết được cụ thể tình hình. Mà Hoàng đạo hữu tại ngươi rời đi 200 năm về sau, liền đã mất đi tin tức, nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là tìm kiếm lúc trước mặt khác phi thăng lối đi. Nếu như tìm được, cũng thế tất tiến vào thông đạo phi thăng. Trang đạo cần biết được Tần Phượng Minh đối với Thanh U Tông cảm tình, hắn rất nhiều đệ tử cùng bằng hữu đều tại Thanh U Tông. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều nói những cái kia không tiến giai hóa thần cảnh giới tu sĩ tình hình, vì vậy suy nghĩ sau đó, chẳng qua là giải rác mấy lời giải thích Thanh U Tông sự tình. Tiêu Chiêm Sơn, Khang Khải cùng Uyển Nhi đều tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Đây thật là thật không ngờ, bất quá lấy ba người tư chất, nếu như tăng thêm một ít cơ duyên, tiến giai hóa thần ngược lại cũng không phải là quá không bên ngoài. Đầu là nhân giới ngắn ngủn thời gian nghìn năm giống như này hóa thần tu sĩ ra đời, vẫn là lộ ra có chút làm cho người ta giật mình. Phải biết rằng tại nhân giới, mỗi một gã hóa thần tu sĩ ra đời, đều là ngàn vạn khó khăn sự tình. Một cái đại lục, trong vòng ngàn năm có thể ra đời hai ba người, cũng đã vô cùng kinh người rồi. Hiện tại chỉ là ta hai tông môn, liền có mấy danh hóa thần tu sĩ ra đời, đây chính là lần đầu tiên sự tình. Nhưng không biết những tông môn khác có bao nhiêu mới hóa thần tu sĩ. Nghe được sư tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh, hắn trong ánh mắt kinh hỉ lại trở thành kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết được tại nhân giới tiến giai hóa thần là như thế nào khó khăn, chính là thiên kiếp uy lực, cũng muốn so với ở thượng giới khủng bố vài phần. Cái này cùng người giới thiên địa pháp tắc có quan hệ. Mà bây giờ một cái xuất hiện nhiều như vậy hóa thần cảnh giới tu sĩ, coi như là lúc trước hắn để lại đại lượng quý trọng đan dược cùng các loại độ kiếp thủ đoạn, cũng hãy để cho Tần Phượng Minh có chút ngoài ý muốn. Lão Tổ nói không sai. Cái này nghìn năm qua, không chỉ có là ta Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông, tại nhân giới bên trong, bao gồm mặt khác bốn cái đại lục, hóa thần tu sĩ cũng là ra đời không ít. Chỉ là ta Nguyên Phong Đế Quốc, thì ra là mấy cái siêu cấp tông môn bên trong, vừa ra đời bốn vị hóa thần tu sĩ, còn có ba cái lúc trước nhất lưu tông môn, cũng phân biệt ra đời một danh tự hóa thần tồn tại. Bất đồng trang đạo cần nói, một bên Hoàng Khởi đã mở miệng hồi đáp. Ừ, nói như vậy, quả nhiên có chút khác thường. Trương Mỗ cùng An Hoàn đại lục trung đạo hữu cũng là trong ngàn năm tiến giai hóa thần cảnh giới đấy. Về phần đại lục khác, cái này nghìn năm qua cũng ra đời không ít hóa thần cảnh giới tu sĩ. Trương Hồng nhíu mày, ánh mắt lập lòe bên trong, cũng theo đó mở miệng nói. Cái gì, nhân giới bên trong một cái ra đời nhiều như vậy hóa thần tồn tại. Nghe được mọi người nói, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên mở miệng, biểu lộ vẻ khiếp sợ rõ ràng hiển lộ. Mặc dù nói nhân giới bên trong hóa thần tu sĩ từ xưa đến nay cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng gần vài vạn năm, cũng là cách mỗi 4-500 năm hoặc là gần ngàn năm mới có thể ra đời một vị. Nhưng bây giờ mọi người nói nhân số của, cũng không phải là mấy trăm mới ra đời một vị, mà là trăm năm lúc giữa tiếp theo có 2-3 người tiến giai hóa thần cảnh giới rồi. Khủng bố như thế ra đời tỷ lệ, tuy rằng như trước không có khả năng cùng linh giới so sánh với, nhưng cũng đã quá mức dọa người rồi. Phượng Minh Chi ngôn rất đúng, trong ngàn năm ra đời nhiều như vậy hóa thần tồn tại, xác thực cùng vài vạn năm đến tình hình bất đồng. Loại này sự tình là phát sinh ở Phượng Minh phi thăng thượng giới sau đó, chẳng lẽ sở dĩ như vậy, là cùng năm đó chúng ta kích phát cái kia định tinh bản có quan hệ hay sao? Trang đạo cần suy nghĩ một lát, tiếp lời nói ra như thế một phen nói. Lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh thần tình lập tức chấn động, sư tôn nói cực phải. Hắn có thể nghĩ lại tới lúc ấy kích phát định tinh bản tình hình, cái kia cổ kinh khủng khí tức quỷ dị cấp tốc tràn ngập mà ra, phút chốc hướng về vô tận xa xa cấp tốc lan tràn mà đi. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng khẽ động. Nếu như nói nhân giới mặc dù có thể đủ nghìn năm qua vừa ra đời nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, muốn tìm một nguyên nhân mà nói, năm đó kích phát định tinh bàn, hẳn là nhất khả năng nguyên nhân. Vì sao sẽ bởi vì định tinh bàn lúc trước, để cho vốn đột phá hóa thần bình cảnh trở nên nhẹ nhõm, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, phải là bởi vì định tinh bàn phóng ra vẻ này mênh mông vô cùng kỳ dị khí tức lúc trước. Nhưng cụ thể như thế nào, lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy nhận thức, thật đúng là không thể giải nói rõ ràng. Bất kể như thế nào, có thể làm cho chúng ta giới như thế phồn thịnh, cũng coi như là một chuyện tốt. Trang đạo cần nhập lại không để ý việc này, khẽ gật đầu nói. Sư tôn, ngươi vừa rồi nói, Nhạc Thiên rời đi thời điểm, đã từng là đem một cuốn quyển trục lưu tại Mãng Hoàng Sơn, nhưng không biết cái kia quyển trục ghi chép là cái gì. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trang đạo cần tra hỏi. Quyển trục, đúng, Nhạc Thiên tiên tử là lưu lại một cuốn quyển trục. Chính là chỗ này cuốn. Chẳng qua là trong đó là một loại rất là cổ xưa chữ viết, chúng ta không thể nhìn hiểu, bất quá bên trong phù văn chú ngữ, ngược lại là phi thường có ích, là một loại phù lục phương pháp luyện chế. Đầu là không thể đã hiểu rõ ràng phía trên văn tự, vì vậy thử rất nhiều tài liệu, cũng không thể đem luyện chế thành công. Trang đạo cần không chần chờ, lập tức phất tay, đem một cuốn nhìn qua vô cùng cổ xưa không biết tên quyển trục bằng da thú đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh không chần chờ, tiếp nhận quyển trục, lập tức đem mở ra, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Ồ, đây là một cuốn vô cùng cổ xưa chữ viết biên soạn quyển trục, ở thượng giới bên trong, loại này văn tự cũng là truyền lưu không nhiều lắm. Bất quá ta ngược lại là đã từng là nghiên cứu qua. Tần Phượng Minh bắt đầu tìm tòi vào quyển trục, trong miệng lập tức nhẹ kêu lên tiếng nói. Trang đạo cần ba người nghe nói, lập tức mặt hiện vẻ vui mừng. Bọn hắn đã nhận được quyển trục, nhưng một mực không thể luyện chế ra phù lục. Sư phó, quyển trục này là một phù lục phương pháp luyện chế không tệ, tên là thần lôi ly hỏa phù. Nhưng sử dụng tài liệu, cũng không phải gia thú, mà là một loại tên là phượng hy mộc tài liệu. Chỉ có phượng hy mộc mới có thể cùng phù văn bổ sung, tài liệu khác thực khó thừa nhận phù văn lực lượng ăn mòn. Không bao lâu, Tần Phượng Minh liền khép kín quyển trục, ánh mắt sáng ngời, trên mặt hơi sắc mặt vui mừng mở miệng nói. Phượng hy mộc, loại này tài liệu vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không biết nhân giới bên trong có hay không có loại này tài liệu. Trang đạo cần mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc mở miệng nói. Sư tôn, phượng hy mộc cực kỳ chân quý, kia ẩn chứa có hỏa thuộc tính, cũng đựng mộc thuộc tính. Tại linh giới cũng là một loại cực kỳ khó được tài liệu. Nếu như lúc này dùng phượng hy mộc luyện chế cái này một phù lục, chính là tại nhân giới, vậy cũng có thể giết chết hóa thần hậu kỳ tồn tại. Bất quá phượng hy mộc nhân giới cũng không khả năng tìm được. Bất quá muốn luyện chế loại này phù lục, ngược lại cũng không phải là không có khả năng, có thể dùng hỏa vân thạch tài liệu cùng một loại tinh khiết mộc thuộc tính tài liệu dung luyện cùng một chỗ, để cho sao lại ở phía trên khắc phù văn. Nghĩ đến phải có thu hoạch, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào lo lắng, rất là buông lỏng mở miệng nói. Đúng vậy, nếu như có thể dùng hỏa vân thạch cũng khác biệt, mộc thuộc tính tài liệu dung luyện một khối, đủ bắt trước thành phượng hy mộc. Tốt, việc này liền giao cái ta đi làm là tốt rồi. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, Nhuế Tử Chân lập tức trên mặt sắc mặt vui mừng tiếp lời nói. Trang đạo cần gật gật đầu, đem quyển trục giao cho Nhuế Tử Chân. Sư tôn, đệ tử cần tại ta Mãng Hoàng Sơn bố trí hai cái truyền tống trận, một tòa thông hướng Thanh U Tông, một tòa thông hướng Vô Tận Hải Vực. Dưới đây đệ tử đi trước tế bái đạo linh sư tôn một phen, sau đó tiện tay bố trí truyền tống trận. Mời làm trương đạo hữu an bài một trong động phòng, để cho ở tạm là tốt rồi. Như không đặc thù sự tình, kính xin sư tôn đừng cho người tiến đến quấy rầy đệ tử. Truyền tống trận bố trí, sợ là cần thời gian không ngắn. Tần Phượng Minh không có tính toán hiện tại tìm hiểu cái kia cuốn, vì vậy hơi là trầm ngâm, hướng Trang Đạo Cần mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần đều rất là ăn ý, vừa rồi một phen tán phét, người nào cũng không có nói tới những cái kia cùng Tần Phượng Minh quen biết, nhưng bởi vì thọ nguyên đoạn tuyệt mà tỏa hóa tu sĩ. Không tiến giai hóa thần, tu sĩ kia tuổi thọ chỉ có hơn 1000 tuổi, thọ nguyên vừa đến, coi như là Tần Phượng Minh, đều khó có khả năng để cho lại tồn tại sống sót. Tại nhân giới, nếu như không có thể chống cự thiên địa pháp tắc vật phẩm, coi như là tinh hồn, đều khó có khả năng bảo tồn xuống. Mà những cái kia có thể bảo tồn xuống tinh hồn đấy, thông thường đều là tại trước khi vẫn lạc, phân công tinh hồn, sau đó dùng đặc thù phong ấn thuật pháp ngăn cách thiên địa pháp tắc lực lượng. Mặc dù có loại này thủ đoạn, nhưng xác suất thành công cũng là không cao. Không phải ai thi triển loại này thủ đoạn đều có thể bảo tồn xuống tinh hồn. Coi như là có thể bảo tồn xuống, hơn nữa tại tu sĩ bản thân khí tức triệt để tiêu tán tại trời mà sau đó, tinh hồn đạt được phóng thích, nhập lại đoạt xá người khác thân thể, cái kia đoạt xá sau thọ nguyên cũng sẽ trắng trợn giảm bớt, mà thực lực cũng sẽ có điều suy yếu, xa không bằng bản thể thủ đoạn cường đại. Này là thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng không nhân lực có thể chống cự. Vì vậy loại này mạnh mẽ đại thủ đoạn, cũng chỉ là để cho tu sĩ có thể nhiều hơn nữa đến điểm thọ nguyên mà thôi. Thông thường tu sĩ, tình nguyện vẫn lạc, tinh hồn tiến vào luân hồi, cũng sẽ không lựa chọn loại này có làm trái thiên đạo cách làm. Đương nhiên, nếu như là hồn phi phách tán, có này thủ đoạn, tự là không có người sẽ bỏ qua khả năng sống sót đấy. Từ biệt Trang Đạo Cần, Tần Phượng Minh phi thân hướng về đạo linh thượng nhân huyệt mộ chỗ bay đi. Nếu như muốn Tần Phượng Minh tại năm vị sư tôn bên trong tuyển ra một cái đối với hắn trợ giúp lớn nhất người, Tần Phượng Minh sẽ không chút lựa chọn đạo linh thượng nhân. Đạo linh thượng nhân tinh thông chính là phù lục chi đạo. Mà Tần Phượng Minh tại nhân giới lưu lạc thời điểm, dựa nhiều nhất chính là các loại phù lục. Lôi điện phù, phong ẩn phù các loại. Mà khi ban đầu hắn mặc dù có thể đủ phi thăng thượng giới, thay hình đổi vị phù cũng là hắn dựa. Chỉ tiếc đạo linh thượng nhân mất quá sớm, để cho Tần Phượng Minh đã mất đi tương trợ đạo linh tiến giai hóa thần cơ hội. Đối với đạo linh, Tần Phượng Minh trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu như lúc trước hắn tại đi đến Tiên Sơn Tông bí cảnh trước lực lượng khuyên đạo linh sang hóa thần thiên kiếp, nói không chừng đạo linh liền sẽ không vẫn lạc rồi. Chỉ tiếc thế sự vô thường, hắn bỏ lỡ cơ hội. Tần Phượng Minh tại đạo linh trước mộ ở lại, chính là một ngày lâu. Ngày thứ hai, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Mãng Hoàng Sơn một chỗ chân bảo trong động. Nơi này là Mãng Hoàng Sơn nhất phòng thủ nghiêm mật chi địa, có lúc trước Tần Phượng Minh lưu lại hóa thần khôi lỗi thủ vệ. Nối thẳng Thanh U Tông cùng Vô Tận Hải vực truyền tống trận, tự nhiên muốn phòng ngự nghiêm mật. Đây chính là quan hệ đến Mãng Hoàng Sơn an nguy chỗ. Truyền tống trận, Tần Phượng Minh ban đầu ở nhân giới liền đã từng là nghiên cứu qua. Dùng cái này khắc Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, muốn bố trí có thể xuyên qua nhân giới quảng đại lãnh thổ quốc gia truyền tống trận, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh có chút hơi khó chính là, tại nhân giới bên trong, phải tìm đến thích hợp nhất bố trí truyền tống trận tài liệu, vẫn là cực kỳ khó khăn. Chương 5277, người tới. Nếu như tại linh giới, bố trí loại này truyền tống trận tài liệu tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là nhân giới bên trong, những cái kia thích hợp nhất tài liệu, sớm đã tuyệt tích rồi. Bất quá đối với Tần Phượng Minh mà nói, dùng một ít tài liệu thay thế, ngược lại cũng có thể làm được. Chẳng qua là thay thế tài liệu bởi vì cái đó bên trong năng lượng ẩn chứa trắng trợn suy yếu, vì vậy liền cần Tần Phượng Minh dùng càng nhiều nữa tài liệu mới có thể hoàn thành truyền tống trận cần thiết. Bởi như vậy, tự sẽ khiến truyền tống trận diện tích trở nên càng thêm cực lớn. Mà cần khu động linh thạch, tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Đối với cái này điểm, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cần lo lắng. Để cho trông giữ hang bảo tàng đại sảnh tu sĩ đem cấm chế bỏ, Tần Phượng Minh chỉ huy Khôi Lỗi, trực tiếp tại trên thạch bích mở ra hai cái thật lớn động phòng. Tiến vào một chỗ động trong phòng, Tần Phượng Minh bắt đầu chính thức bế quan. Thời gian chậm rãi qua, tuy rằng Mãng Hoàng Sơn đột nhiên phát ra thông cáo, muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. Thế nhưng là tụ lại tại Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra tăng nhiều lên. Mà khoảng cách Tần Phượng Minh công bố thời gian giao điểm càng gần, tu sĩ tụ lại tốc độ cũng càng nhanh rồi. Mà thu được tông môn truyền lại ra tin tức, Mãng Hoàng Sơn tại du lịch đại lục tu sĩ cũng nhao nhao quay trở về tông môn. Chỉ cần là nhận được tin tức người, có thể nói không có người nào trì hoãn. Dù là tiêu phí linh thạch nhiều hơn nữa, đông đảo Mãng Hoàng Sơn tu sĩ cũng sẽ không chậm trễ chút nào hết sức mượn nhờ truyền tống chạy về tông môn. Trong khoảng thời gian ngắn, Mãng Hoàng Sơn lần nữa đã trở thành cả nhân giới tu sĩ tiêu điểm. So với lúc trước Tần Phượng Minh tại thì Mãng Hoàng Sơn còn muốn hấp dẫn người. Tu tiên giới điển tịch đã từng là ghi chép, năm đó Mãng Hoàng Sơn lão tổ Tần Phượng Minh tại đại hôn thời điểm, đã từng là chuyên môn là tiến đến chúc mừng rộng rãi đại tu sĩ giảng kinh thuyết pháp, giải thích nghi hoặc tu luyện nghi nan. Còn lần này Mãng Hoàng Sơn lão tổ vậy mà từ thượng giới trở về, như thế thịnh thế, chỉ cần có thể có năng lực đến Mãng Hoàng Sơn người, có thể nói không có người sẽ bỏ qua như cơ hội này. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn thông cáo đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng tất cả mọi người vẫn là đầy cõi lòng kỳ vọng tụ lại Mãng Hoàng Sơn sơn môn không đi. Một ngày này, một danh tự mặt nạ bảo hộ lụa đen tu sĩ xuất hiện ở Mãng Hoàng Sơn phụ cận. Hắn cũng không có lưu lại tại Mãng Hoàng Sơn chiêu đãi từ bên ngoài đến tu sĩ này tòa đỉnh núi chỗ, mà là trực tiếp lặng yên không tiếng động lướt qua ngọn núi, dừng thân tại Mãng Hoàng Sơn sơn môn lúc trước. Nếu như không có người nhìn về phía Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ, thế tất không sẽ phát hiện giờ phút này đang có một danh tự tu sĩ đứng ở sơn môn trước. Người này toàn thân lụa đen bao bọc tu sĩ, trên người không một tia khí tức tỏa ra. Cái này chính là Mãng Hoàng Sơn rồi, hy vọng tiểu gia hỏa kia đừng để cho ta thất vọng mới tốt. Một tiếng âm trầm trung tính nam tử lời nói, nhẹ nhàng tự lụa đen bên trong vang lên. Nhìn liếc trước mặt nồng đậm cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện Mãng Hoàng Sơn sơn môn chi địa, tên này tu sĩ không chần chờ, hai tay chậm rãi chém ra. Lập tức một cỗ cực kỳ minh mông năng lượng đột nhiên hiện lên tại chỗ, liền hướng lấy thân thể của hắn hội tụ tới. Trong khoảnh khắc, một đoàn để cho bất luận kẻ nào giới tu sĩ đều vô cùng hoảng sợ ngưng thực băng hàn năng lượng, liền xuất hiện ở tên này tu sĩ quanh người. Năng lượng bắt đầu khởi động, một đoàn ma vụ tùy theo tràn ngập mà ra. Đi, một tiếng chú ngôn phát ra, chỉ thấy ngưng thực đoàn năng lượng bên trong đột nhiên dần hiện ra nhất đạo xanh thẳm cực kỳ lạnh như băng tấm lụa. Tấm lụa kích xạ, một tiếng dồn dập tiếng xé gió đột nhiên vang vọng tại chỗ. Đạo kia xanh thẳm tấm lụa giống như mang theo có chút sợi hồ quang điện, những nơi đi qua, hư không vậy mà bật phát ra một hồi tế vi đùng âm thanh, giống như hư không bị từng sợi hồ quang điện đánh xuyên thông thường. Oanh, một hồi trầm muộn nổ đùng thanh âm, tại xanh thẳm tấm lụa đụng vào tại bảo vệ tông huỳnh trên ánh sáng trong nháy mắt, lập tức bạo vang ở sơn môn cấm chế bên trên. Ánh huỳnh quang hiện ra, vốn bình tĩnh cấm chế ánh huỳnh quang, nháy mắt trở nên cấp tốc bắt đầu khởi động lay động. Vẹn vẹn một kích, khiến cho đã hoàn toàn mở ra Mãng Hoàng Sơn bảo vệ tông cấm chế cho thấy như thế chấn động, để cho trông giữ sơn môn mấy tên Mãng Hoàng Sơn tu sĩ lập tức từ bế trong mắt đột nhiên mở ra hai mắt, thân hình bật lên dựng lên, trên mặt phút chốc bị vẽ mặt kinh sợ nơi bao bọc. Tông môn cấm chế cường đại, thân là Mãng Hoàng Sơn nguyên anh tu sĩ, bọn hắn đương nhiên biết rõ biết được. Coi như là mấy tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng một kích là có thể đem hoàn toàn mở ra cấm chế, đánh xuất hiện kịch liệt như thế lay động cấp độ. Không biết tiền bối vì sao muốn công kích ta sơn môn. Nếu như có chuyện, vãn bối có thể thay thông truyền. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng mấy tên Mãng Hoàng Sơn nguyên anh tu sĩ vẫn là phi thân đi vào cấm chế trước, nhìn về phía cấm chế ra tên kia toàn thân che lấp tại trong ma vụ tu sĩ, trong miệng không mất khách khí nói. Đi gọi Tần Phượng Minh đi ra gặp ta. Một tiếng không dung hoài nghi trung niên hùng hậu lời nói vang lên, cách cấm chế ánh huỳnh quang, rất rõ ràng truyền lại tiến vào vài tên trông giữ sơn môn nguyên anh tu sĩ trong tai. Nghe được sơn môn ngoại tu sĩ chi ngôn, vài tên nguyên anh tu sĩ cũng đều chấn động. Bẩm báo tiền bối, ta Mãng Hoàng Sơn Tần lão tổ còn không có trở về tông môn, mời tiền bối hơi đều là thời gian, nói không chừng không quá mấy ngày, Tần lão tổ sẽ trở về tông môn. Vài tên nguyên anh tu sĩ nhìn nhau, trong ánh mắt cũng đều có vây khốn vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đương nhiên nghe nói Mãng Hoàng Sơn đã phi thăng thượng giới lão tổ Tần Phượng Minh hàng lâm nhân giới, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết lão tổ đã đến Mãng Hoàng Sơn. Mà mọi người nhận được tin tức, chẳng qua là nói gần đoạn thời gian khả năng có đại lục khác hóa thần tu sĩ đến đây, vì phiền toái không cần thiết, vì vậy phải nhốt bế sơn môn, không được ra ngoài. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện một danh tự rõ ràng cho thấy hóa thần tồn tại tu sĩ, mọi người tự nhiên cho rằng chính là kia chút ít bị lão tổ thông cáo nói, đến đây Mãng Hoàng Sơn nhận sai đại lục khác hóa thần tu sĩ. Thế nhưng là tên này tu sĩ vừa đến sơn môn, liền lập tức ra tay công kích, rõ ràng không giống như là đến đây nhận sai đấy. Điều này làm cho vài tên Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trong lòng cực kỳ khó hiểu. Đừng vội nói ngoa cùng ta, còn có mấy tháng chính là kỳ hạn ngày, cái kia họ Tần tiểu tử không có khả năng chưa có trở về. Các ngươi nhanh chóng thông truyền, nếu không ta không ngại đem nho nhỏ này cấm chế bài trừ, giết đem đi vào đưa hắn bắt. Bao phủ tại trong ma vụ tu sĩ hiện ra thân hình, nhưng trên mặt khăn lụa, cũng không triệt hồi, như trước nhìn không tới dung nhan. Tốt, tiền bối xin chờ một chút, chúng ta lập tức mời ta Mãng Hoàng Sơn quản sự người đến đây gặp nhau tiền bối. Vài tên nguyên anh tu sĩ nhìn nhau, không trì hoãn nữa, hướng bên ngoài người liền ôm quyền, cầm đầu tu sĩ mở miệng nói. Lời nói xong, lập tức phất tay tế ra một cái truyền âm phù. Lụa đen tu sĩ nhìn thấy trong cấm chế tu sĩ động tác, không lại ra tay, mà lại yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Không biết là vị tiền bối nào đã đến ta Mãng Hoàng Sơn, kính xin tiền bối bảo cho biết tục danh. Không bao lâu, ba gã tu sĩ kích xạ tới, hướng cấm chế bên ngoài tu sĩ liền ôm quyền, trong miệng lời nói tùy theo mà ra. Nhìn các ngươi là Mãng Hoàng Sơn quản sự người rồi, rất tốt, các ngươi đi đem Tần Phượng Minh gọi ra, đã nói là cố nhân đến đây liền có thể. Nhìn thấy ba gã nguyên anh đại tu sĩ đến đây, hùng hậu trung niên thanh âm vang lên lần nữa nói. Tần lão tổ xác thực trở về tông môn, bất quá lúc này lão tổ chính đang bế quan. Lão tổ bế quan trước, đã từng là nghiêm lệnh, như không việc cấp bách, không nên quấy nhiễu. Vì vậy tiền bối không báo cho biết tục danh, vãn bối cũng không dám tiến đến thông truyền. Cam hậu biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí lộ ra cũng rất là đắc thể giải thích. Lão phu tục danh không phải là bọn ngươi có thể biết được, ngươi chỉ cần nói từng đã là cố nhân đến tìm hiểu liền có thể. Khăn lụa tu sĩ không có chút nào ý động, ngữ khí lạnh lùng nói. Chứng kiến như thế, cam hậu ba người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt có vẻ làm khó. Sơn môn gia tu sĩ rõ ràng không phải là một cái tốt dễ dàng người. Dám can đảm biết được lão tổ là thượng giới hàng lâm tồn tại, còn dám trước đến lớn lối như thế làm việc, đây cũng không phải là bình thường hóa thần tu sĩ dám can đảm chịu rồi. Tốt, mời tiền bối chờ một chốc, chúng ta đi mời lão tổ. Không trì hoãn, ba người liền lập tức đã có quyết định. Hướng khăn lụa tu sĩ liền ôm quyền, ba người cùng nhau hướng về bên trong tông môn bay đi. Cam hậu ba người không phải là bình thường nguyên anh tu sĩ, ba người bắt đầu vừa đến sơn môn phụ cận, liền gặp được bảo vệ tông cấm chế bên trên năng lượng chấn động biến hóa. Cái kia chấn động biến hóa, rõ ràng cho thấy bị ngoài cửa người oanh kích mà sinh ra. Chỉ dựa vào lực lượng một người, là có thể đem sơn môn cấm chế đánh như thế bắt đầu khởi động, đủ để nói rõ ngoài cửa tu sĩ thủ đoạn đáng sợ rồi. Tuy rằng thời khắc này Mãng Hoàng Sơn có lão tổ hàng lâm, sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào giới tu sĩ, nhưng cam hậu ba người cũng không muốn là tông môn trêu chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Có một vị có thể dung chuyển ta bảo vệ tông cấm chế cường đại hóa thần tu sĩ. Nhưng không biết hắn đáng nói gọi tên gì chữ sao. Nghe được cam hậu ba người bẩm báo, Trang Đạo Cần chân mày hơi nhíu lại. Không, đối phương chẳng qua là nói muốn Tần Phượng Minh lão tổ tiến đến gặp nhau. Cam hậu khom người, giải thích, Trang Đạo Cần vặn lông mày, ánh mắt tránh gấp, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Tần Phượng Minh diệt trừ Thanh Nguyên Tông sự tình đã sớm truyền khắp nhân giới. Tình hình như thế xuống còn dám một mình đến đây Mãng Hoàng Sơn, điều này không khỏi làm cho hắn nhiều hơn suy nghĩ một ít. Phượng Minh nói bế quan thời điểm không nên quấy nhiễu, hiện tại chúng ta trước hết đi gặp vị kia đạo hữu, nhìn xem kia đến cùng lai lịch ra sao. Suy nghĩ một lát, Trang Đạo Cần mở miệng nói. Hắn vẫn quyết định không đi quấy rầy Tần Phượng Minh. Cam hậu nghe nói xuống, tuy rằng trong lòng muốn nói nữa lời nói một phen, nhưng cuối cùng không mở miệng. Không biết là vị đạo hữu nào đã đến ta Mãng Hoàng Sơn. Lão phu Trang Đạo Cần, kính xin đạo hữu có thể mặt giản ra vừa thấy. Một lần bốn người lại lần nữa trở lại sơn môn chỗ, Trang Đạo Cần không triệt hồi cấm chế, cách cháo bích hướng rừng thân sơn môn ra khăn lụa tu sĩ ôm quyền mở miệng nói. Tại hắn nghĩ đến, nếu như là thành danh đã lâu người, hắn coi như là chưa từng gặp qua, đầu muốn gặp được đối phương dung mạo, cũng đủ biết hiểu thân phận đối phương lai lịch. Ngươi chính là Trang Đạo Cần, người còn chưa có tư cách gặp nhau lão phu dung nhan, người nhanh chóng để cho Tần Phượng Minh ra gặp nhau. Khăn lụa tu sĩ xuyên thấu qua cấm chế nhìn thấy một danh tự hóa thần tu sĩ hiện thân, ngữ khí lạnh lùng như cũng không khách khí nói. Nghe nói đối phương chi ngôn, Trang Đạo Cần trong lòng lập tức lửa cháy, hắn thân là Mãng Hoàng Sơn lão tổ, tại trong mắt đối phương, thậm chí ngay cả gặp nhau kia dung nhan tư cách đều không có. Mãng Hoàng Sơn, tuy rằng năm đó đã từng là bị 17 tên hóa thần tu sĩ liên hợp bức bách qua, nhưng sự kiện kia cũng không có ảnh hưởng Mãng Hoàng Sơn cái gì danh dự. Tại 17 tên hóa thần tu sĩ bức bách xuống, thử nghĩ cái kia tông môn không phải là trong lòng khiếp đảm. Nhưng bây giờ, bị một danh tự hóa thần tu sĩ ngăn ở sơn môn chỗ như thế chế ngạo, để cho Trang Đạo Cần tức giận trong lòng bắt đầu khởi động, hừ lạnh một tiếng, vang lên theo, hừ, nếu như đạo hữu không muốn hiển lộ dung nhan, vậy đừng trách ta Mãng Hoàng Sơn chiêu đãi không chu toàn. Hiện tại ta Mãng Hoàng Sơn không tiếp khách, đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Trang Đạo Cần tuy rằng luôn luôn tính khí rất tốt, thế nhưng là lần nữa bị đối phương khinh thường, tự nhiên sẽ không cho dù tốt nói tương hướng. Giờ phút này Mãng Hoàng Sơn có Tần Phượng Minh tại, hắn cũng không cần lại có cái gì cố kỵ tồn tại. Có thể bằng sức một mình liền diệt trừ Thanh Nguyên Tông, đủ để nói rõ Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại rồi. Hắn không tin đối phương biết rõ giờ phút này giống như này một cái cường đại tồn tại tại Mãng Hoàng Sơn, còn dám lỗ mãng cái gì. Nhưng mà để cho Trang Đạo Cần có chút trợn mắt hốc mồm là, ngay tại hắn lời nói hạ xuống thì, lụa đen che mặt tu sĩ không chút do dự nghi, một đoàn ma vụ lần nữa tuôn ra hiện ra, phút chốc liền đưa hắn thân hình bao bọc tại trong đó. Theo sát sương mù hiện lên chính là, còn có một đạo đạo xanh thẳm tấm lụa. Tấm lụa bày ra, một hồi chói tai tiếng xé gió, cũng theo đó xuất hiện ở tại chỗ. Tấm lụa kích xạ, phút chốc liền cùng bảo vệ tông cấm chế va chạm vào nhau. Nhiều tiếng nổ vang vang vọng, chỉ thấy củng cố nồng hậu dày đặc bảo vệ tông cháo bích cấm chế, tại đạo đạo tấm lụa oanh kích tới, lập tức bật phát ra to lớn âm thanh vù vù. Ánh huỳnh quang chập chờn, mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, dày đặc cháo bích lập tức bắt đầu kịch liệt lay động. Chương 5278, ba vị đại năng. Toàn lực khu động bảo vệ tông cấm chế, đột nhiên nhìn thấy đạo đạo tấm lụa kích xạ mà hiện, Cam Hậu lập tức hét to lên tiếng, phân phó khống chế bảo vệ tông cấm chế tu sĩ toàn lực kích phát cấm chế pháp trận. Cái kia từng đạo một hai chục trượng chiều dài, rộng lớn xanh thẳm tấm lụa, mang theo khủng bố uy năng, chỉ là mọi người nhìn qua, cũng đã trong lòng dâng lên vô cùng ý sợ hãi. Nếu như không phải là đang ở bảo vệ tông cấm chế hộ vệ bên trong, giờ khắc này tại đương tràng mọi người, bao gồm hóa thần sơ kỳ cảnh giới Trang Đạo Cần, tất nhiên cũng đã sắc mặt đại biến, thân hình khó có thể tự kiềm chế rồi. Nhưng coi như là biết được bảo vệ tông cấm chế không có khả năng bị đối phương đơn giản bài trừ, lúc này Trang Đạo Cần mọi người, cũng như trước sắc mặt hiển lộ ra trắng bệch chi sắc. Đạo đạo kinh khủng công kích nổ vang vang vọng, âm thanh truyền hơn 10 dặm xa. Vốn là tại Mãng Hoàng Sơn bốn phía ngưng lại rất nhiều tu sĩ, đang nghe cái này ù ù thanh âm, nhao nhao ly khai động phủ, hướng về Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ hội tụ tới. Như thế âm thanh, mọi người đương nhiên biết được đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là để cho mọi người trắng trợn giật mình là, như mặt trời ban trưa Mãng Hoàng Sơn, vẫn còn có người dám can đảm đến đây ra tay công kích sơn môn cấm chế. Xa xa nhìn thấy một danh tự tu sĩ lơ lửng tại Mãng Hoàng Sơn sơn môn trước, toàn thân bao bọc ma vụ tế ra từng đạo kinh khủng tấm lụa công kích, cấp tốc tới gần tới rất nhiều tu sĩ, nhao nhao chú đang ở hơn 10 dặm bên ngoài. Mọi người đại đa số là nguyên anh, kết đan cảnh giới tồn tại, thần thức nhìn quét tới, lập tức cảm ứng được cái kia từng đạo xanh thẳm tấm lụa mang theo khủng bố năng lượng chấn động. Công kích kinh khủng như thế, trừ trong tu tiên giới đứng đầu hóa thần tồn tại, nơi nào sẽ có những người khác. Một danh tự dám can đảm một mình đến đây Mãng Hoàng Sơn, nhập lại ra tay công kích Mãng Hoàng Sơn sơn môn tồn tại, đó là loại nào cường đại người, trong lòng mọi người đã có suy đoán. Đối mặt với đối phương không chậm trễ chút nào liên tiếp ra tay công kích bảo vệ tông cấm chế, Trang Đạo Cần mọi người cực kỳ kinh sợ chấn, ánh mắt hiển lộ vẻ không thể tin được, kinh ngạc nhìn hướng cấm chế bên ngoài, nhất thời vậy mà người nào cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Mọi người thật không ngờ, đối phương vậy mà thật sự ý định bằng sức một mình liền công phá Mãng Hoàng Sơn bảo vệ tông cấm chế. Cấm chế ánh huỳnh quang chợt hiện, cực lớn cháo bích lập tức kịch liệt lay động. Nhưng mọi người đều cũng có kiến thức người, như thế công kích huy lực, căn bản cũng không khả năng bài trừ được Mãng Hoàng Sơn trải qua không biết bao nhiêu thế hệ bố trí tỉ mỉ chỗ này bảo vệ tông đại trận. Nổ vang vang vọng bên trong, không chỉ có là Mãng Hoàng Sơn mọi người khiếp sợ, chính là ẩn thân ma vụ ở trong thi thuật người, giờ phút này cũng là trong lòng tràn đầy kinh ngạc chi ý. Hắn lúc trước nghe nói, một danh tự vừa vặn phi thăng thượng giới vẻn vẹn nghìn năm người, lại hàng lâm nhân giới, nhập lại bằng sức một mình liền công phá một cái đứng thế hệ đã lâu siêu cấp tông môn bảo vệ tông cấm chế, trong lòng cũng là rất có giật mình. Hắn giật mình là vì đồn đại bên trong cái vị kia phi thăng thượng giới người, hắn vậy mà nhận biết. Một danh tự vừa vặn phi thăng thượng giới vẻn vẹn nghìn năm người giới tu sĩ, vậy mà xuất hiện lần nữa tại nhân giới bên trong, cái này tự nhiên để cho tên này khăn lụa tu sĩ trong lòng rất là giật mình. Hắn muốn biết được tên này cùng hắn có quen biết người giới tu sĩ, vì sao có thể lấy hóa thần sơ kỳ thực lực phi thăng thượng giới, hiện tại lại bình yên trở về đã đến nhân giới. Vì vậy lúc này mới hao tốn mấy tháng lâu, từ xa xôi hải vực đi tới Mãng Hoàng Sơn. Hắn vốn tưởng rằng, chính là một danh tự vừa vặn phi thăng thượng giới nghìn năm người, là có thể bằng sức một mình bài trừ một người giới siêu cấp tông môn cấm chế, bằng hắn lúc này đã khôi phục lại hóa thần hậu kỳ thực lực thủ đoạn, tự nhiên cũng không phải là khó khăn dường nào liền làm đến đây điểm. Thế nhưng là hắn giờ phút này đã đem hắn lúc này cường đại nhất thuật pháp thủ đoạn công kích tế ra rồi, nhưng cũng chỉ là đem Mãng Hoàng Sơn bảo vệ tông cấm chế đập nện kịch liệt lay động, không thể đem bài trừ. Đối mặt tình hình như thế, người này tồn tại không biết bao nhiêu năm cường đại tồn tại, khiếp sợ trong lòng, so với Trang Đạo Cần mọi người không biết muốn càng rất nhiều ít. Hừ, không biết là người phương nào, vậy mà đi vào Mãng Hoàng Sơn dương oai. Thật sự là không biết sống chết. Ngay tại Trang Đạo Cần trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, đột nhiên xa xa đột nhiên vang lên một tiếng âm lãnh lời nói thanh âm. Thanh âm xa xa vang lên, giống như là từ phía chân trời truyền lại mà đến. Nương theo lấy thanh âm, chỉ thấy phía chân trời chỗ đột nhiên hiện ra ba đạo thân ảnh. Cái kia ba đạo thân ảnh lúc đầu rất nhỏ, giống như ba cái tiểu điểm đen, nhưng thanh âm hạ xuống thời điểm, dĩ nhiên hóa thành ba đạo độn quang, đã đến Mãng Hoàng Sơn sơn môn lúc trước. Tuy rằng bảo vệ tông cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, nhưng đối với mọi người ánh mắt cũng không có quá lớn che lấp. Ba đạo thân ảnh cấp tốc tới, liền lập tức bị bên trong sơn môn mọi người thấy trong mắt. Đợi thấy rõ đến đây ba người dung mạo, bên trong sơn môn Trang Đạo Cần lập tức biểu lộ hiển lộ ra vui vẻ, trong miệng càng là cao giọng mở miệng nói, ba vị đạo hữu sao lại đến Mãng Hoàng Sơn, chẳng lẽ cũng là đã nghe được Phượng Minh trở về nhân giới tin tức hay sao? Cái này cấp tốc tới ba người, cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước cùng Tần Phượng Minh tình bạn cố chi giao long nhất tộc ba vị thái thượng lão tổ, Hoàng Giác, Lung Hành cùng Tần Phượng Minh anh em kết nghĩa giao nghiễm. Năm đó Tần Phượng Minh tiến vào hải vực bên trong, đã từng là gặp giao long nhất tộc, bắt đầu có chỗ bất hòa, về sau phản hồi thời điểm một phen kết giao, vậy mà kết thành hảo hữu. Trang đạo hữu lại vẫn tại nhân giới, đây thật là thật tốt. Ta và ba người đúng là nghe thấy được Tần đạo hữu trở về nhân giới, lúc này mới đến đây gặp nhau. Người này là người phương nào? Thế nào lại dám vô lễ như thế, đánh Mãng Hoàng Sơn? Hoàng Giác ba người cùng Trang Đạo Cần là quen biết cũ, đã từng là liên thủ chống cự qua cường địch. Nhìn thấy Trang Đạo Cần như trước khỏe mạnh, lập tức hiện ra vẻ cao hứng. Hoàng Giác đạo hữu, người này Trang Mỗ cũng là không biết, hắn đến đây là muốn gặp Phượng Minh đấy. Chẳng qua là Phượng Minh lúc này ở bế quan, vì vậy kia liền nghĩ lấy sức một mình bài trừ ta Mãng Hoàng Sơn cấm chế, cưỡng ép tiến vào Mãng Hoàng Sơn. Kia khí tức cường đại, hẳn là một vị hóa thần hậu kỳ tồn tại. Trang Đạo Cần biết được này thỉnh thoảng nói chuyện phiếm thời điểm, vì vậy trực tiếp giải thích. Nghe được Trang Đạo Cần nói, Hoàng Giác ba người lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đã thu tay lại khăn lụa tu sĩ, biểu lộ hiển lộ vẻ hung lệ. Hóa thần hậu kỳ người, giờ phút này nhân giới bên trong, hóa thần hậu kỳ tu sĩ chỉ có Nam Thiên Đại Lục Chư Cát Vân Phong cùng Nguyên Vũ Đại Lục Từ Khuông hai vị đạo hữu. Hai người kia Hoàng Mỗ đã bái phỏng qua, người tự nhiên không phải là Cát đạo hữu cùng Từ đạo hữu, ngươi là người phương nào? Mời hiện ra bộ mặt thật. Hoàng Giác nhìn về phía trên người hiển lộ nhàn nhạt ma vụ, mặt nạ bảo hộ khăn lụa che lấp khuôn mặt tu sĩ, trong miệng lạnh lùng nói. Một danh tự tiểu bối, còn muốn nhìn mặt ta, thật sự là khẩu khí không nhỏ. Ngươi chẳng lẽ muốn thay Mãng Hoàng Sơn ngoài sao? Tốt, lão phu liền lấy ngươi lập uy, nhìn xem cái kia họ Tần tiểu bối hay không còn có thể ngồi ngay ngắn tông môn không xuất ra. Nhìn Hoàng Giác ba người liếc, một tiếng rất là lành lạnh lời nói, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang vọng dựng lên. Thanh âm chợt nổi lên, mọi người cũng không có cảm giác khác lạ gì không, nhưng khi lời nói vừa vặn vang lên mười mấy chữ âm thanh thời điểm, một cổ kinh khủng vòi rồng đã hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mang theo hạo đại năng lượng vòi rồng phút chốc liền đem bốn phía hơn 10 dặm phạm vi bao phủ tại trong đó. Làm cho ở đây lấy ngàn mà tính tu sĩ vô cùng hoảng sợ là, theo vòi rồng đột nhiên bày ra, một cỗ khí tức quỷ dị liền lập tức bao phủ tại trên thân mọi người. Khí tức tới người, mọi người chỉ cảm thấy một loại toàn thân không bị khống chế cảm giác lập tức gắn đầy thể xác và tinh thần, tựa hồ có một loại thân hình muốn bị người nắm trong tay vậy cảm giác chiếm cứ trong đầu. Người này có sóng âm thần thông, cực kỳ xâm nhập tu sĩ ý thức, các vị mau mau vận chuyển công pháp, bảo vệ chặt linh đài thanh minh. Đột nhiên cảm giác khác thường tới người, liền lập tức có cường đại tu sĩ phân biệt ra hơi thở này căn do, lập tức lên tiếng kinh hô, nhắc nhở bốn phía chúng nhân nói. Tại quỷ dị khí tức chợt nổi lên thời điểm, cấm chế ở trong Trang Đạo Cần liền dĩ nhiên cảm ứng được không ổn. Không có chút nào lời ấy, nhất đạo truyền âm đã cấp tốc phát ra. Tùy theo một hồi âm thanh vù vù, lập tức vang lên tại cấm chế ánh huỳnh quang ở trong. Vù vù vang vọng, một cỗ ba động kỳ dị, giống như tầng tầng lều vải, lập tức gắn đầy tại cấm chế ánh huỳnh quang ở trong. Mãng Hoàng Sơn, có thể nói là nhân giới bên trong lớn nhất trận pháp tạo nghệ tông môn. Đối với tự thân bảo vệ tông cấm chế, Mãng Hoàng Sơn có thể nói làm được cực hạn. Đối với sóng âm loại công kích, Mãng Hoàng Sơn tự nhiên có chuyên vì thủ đoạn bố trí. Theo dồn dập âm thanh vù vù vang lên, chợt nổi lên quỷ dị khí tức, hoàn toàn bị che chắn bên ngoài. Sơn môn bên ngoài mọi người khoảng cách Mãng Hoàng Sơn môn gần nhất có 1-2 chục dặm xa, đối mặt đột nhiên vòi rồng quét sạch, mọi người bị kỳ dị khí tức tập kích quấy rối, tự nhiên có hạn. Thế nhưng là khoảng cách khăn lụa tu sĩ chỉ vẹn vẹn có ngàn trượng khoảng cách không đến hoàng giác ba người, nhưng lại so với mọi người phải chịu quỷ dị công kích cực lớn. Khăn lụa tu sĩ cái này một lớp đột nhiên ra tay, đối tượng tự nhiên cũng là hoàng giác ba người. Nhưng mà hắn thấy chỉ cần đột nhiên ra tay, là có thể đơn giản đem một danh tự hóa thần trung kỳ, hai gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ bắt giữ tình hình, cũng không có ra hiện ở trước mặt hắn. Quỷ dị khí tức hiện lên bên trong, ba người kia biểu lộ rõ ràng đã có kiên nhẫn chi sắc. Thế nhưng là vốn nên là bị hắn công kích khống chế tình hình, không căn cứ khăn lụa tu sĩ suy tưởng của xuất hiện. Ngay tại rất nhỏ cảm giác kinh ngạc thời điểm, một hồi long ngâm âm thanh vang vọng, đột nhiên vang lên tại đương tràng. Rồng ngâm vang vọng, từng cỗ một năng lượng bàng bạc chấn động, cũng đột nhiên dâng lên. Màu xanh mây mù đột nhiên phun ra, ba đầu cực kỳ to lớn giao long, đột nhiên tung người ở giữa không trung bên trong. Hoàng giác ba người, lại đang cực kỳ khủng bố quỷ dị vòi rồng quét sạch bên trong, kích phát ra tự thân bản thể. Bỗng nhiên nhìn thấy ba đầu cực lớn giao long xuất hiện không trung, Trang Đạo Cần đột nhiên thần sắc chấn động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này hoàng giác biến thành cực lớn giao long, kia khí tức trên thân, thậm chí có loại lúc trước cùng Xích Nghi tranh đấu thời điểm to lớn cảm giác. Hoàng giác, lúc này mặc dù còn không có đột phá hóa thần hậu kỳ cảnh giới, nhưng nghĩ đến cũng đúng gắn liền với thời gian không xa. Thật không ngờ, ba người các người dĩ nhiên là giao long hóa hình người. Và lại một cái lại còn là sắp sửa đột phá hóa thần hậu kỳ cảnh giới tồn tại. Bất quá bằng ngươi và ba người, còn không phải bản thánh tôn đối thủ. Nhìn tại các ngươi tu luyện không dễ, ngoan ngoãn thu tay lại, nếu không đừng trách bản thánh tôn ra tay vô tình. Đối mặt ba đầu đột nhiên hiện ra thân hình cực lớn giao long, khăn lụa tu sĩ ẩn thân ở tại trong ma vụ, cũng không có chút sợ hãi, mà là ngữ khí lạnh như băng, nghiêm nghị nói ra. Kia lời nói vừa ra miệng, ở đây nghe được kia lời nói người, cũng đều toàn thân chịu run lên. Thánh tôn đó là chân ma giới đại thừa mới có xưng hô. Người này vậy mà tự xưng thánh tôn, đây chẳng phải là nói người này là một danh tự từ thượng giới chân ma giới hàng lâm nhân giới người. Hừ, ngươi là chân ma giới đại thừa tồn tại thì như thế nào? Chúng ta cũng không phải là không có nhìn thấy qua thượng giới hàng lâm đại thừa tồn tại. Ngươi nếu như muốn tìm Mãng Hoàng Sơn phiền toái, sẽ phải qua ta và ba người cửa ải này. Kinh sợ sững sờ, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lớn đại long đầu lay động tới, hoàng giác biến thành giao long long khẩu vừa mở, một tiếng ù ù thanh âm tự trong miệng nói ra. Bọn họ cùng Tần Phượng Minh giao hảo, tất nhiên là biết được đã từng là xuất hiện ở Mãng Hoàng Sơn Nhạc Thiền thân phận chân thật. Một danh tự chân quỷ giới đại thừa tồn tại đều đối với Tần Phượng Minh khách khí. Nghĩ như thế, Hoàng Giác đương nhiên sẽ không đem thượng giới đại thừa thật sự tự xem như kinh khủng bực nào tồn tại. Hoàng Giác giống như này lực lượng, cũng đại khái là hắn sắp đột phá hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Những năm gần đây này, hắn đã từng cùng nhân giới mặt khác hóa thần hậu kỳ tồn tại tranh đấu qua, lấy hắn lúc này sau khi biến thân toàn lực, cùng người giới hóa thần hậu kỳ tồn tại, vậy mà cũng có thể tương xứng. Nhìn thấy cực lớn giao long như thế trả lời, trong ma vụ tu sĩ không khỏi phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Chương 5279, Tam sát thánh tôn. Tốt, ngươi đã như vậy nói rồi, cái kia bản thánh tôn thành toàn ngươi. Một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội lời nói vang lên, nhất đạo xanh thẳm tấm lụa bắn ra, hướng về đi đầu cầm đầu cực lớn giao long thân hình kích bắn đi. Khăn lụa tu sĩ rất là quả quyết, không chần chờ chút nào, lời nói xong, liền dĩ nhiên xuất thủ. Hoàng giác cũng là còn sống vạn tồn tại, tất nhiên là sớm đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Một tiếng rồng ngâm vang vọng, kia thân hình, lập tức một cỗ thật lớn nồng đặc sương mù đột nhiên tuôn ra hiện ra, giống như thật lớn một núi lửa phun trào, phút chốc liền đem không trung che lấp tại lúc. Xanh thẳm tấm lụa giống như nhất đạo vô kiên bất tồi sắc bén nhận quang, mang theo một hồi dồn dập đùng thanh âm, thế như trẻ che vậy liền chui vào đã đến đột nhiên hiện lên nồng đặc sương mù ở trong. Một tiếng thanh âm long ngâm, một hồi trầm muộn nổ vang nổ mạnh cũng theo đó từ thật lớn sương mù ở trong truyền lại mà ra. Rồng ngâm vang vọng, lộ ra hãi người cực kỳ, mặc dù có nồng đặc sương mù che lấp, nhưng bảo vệ tông cấm chế Trang Đạo Cần mọi người, biểu lộ rõ ràng hiển lộ ra dè chừng hình thái. Bọn họ là kiến thức đến qua cái kia khăn lụa tu sĩ thủ đoạn. Biết được cái kia xanh thẳm tấm lụa uy lực thì như thế nào cực lớn. Chỉ là hóa thần kỳ hoàng giác, tính cho thấy bản thể, nếu muốn mạnh mẽ thừa nhận xuống đối phương một kích, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhanh, nhanh phát truyền âm phù, để cho Phượng Minh xuất quan. Đột nhiên nhìn thấy cái kia khăn lụa tu sĩ như thế quả quyết ra tay công kích hoàng giác ba người, Trang Đạo Cần ánh mắt kinh biến, lập tức đối với bên cạnh Cam Hậu gấp giọng nói. Đã đến lúc này, hắn đã biết được, không phải là hắn có thể giải quyết trước mặt tình hình đấy. Nếu như Hoàng Giác ba người vẫn lạc tại này khăn lụa tu sĩ tay, thế tất khó có thể cho Tần Phượng Minh nói rõ. Đã đến lúc này, hắn ở đâu còn quản được Tần Phượng Minh chính đang bế quan bố trí truyền tống trận. Trang đạo cần chẳng qua là kỳ vọng ba gã giao long nhất tộc cường giả có thể chịu đựng trong chốc lát, ngàn vạn không nên lập tức vẫn lạc. Tại trang đạo cần cực kỳ lo lắng thời điểm, đột nhiên nồng đặc sương mù đột nhiên cuồn cuộn lăn lộn, kịch liệt bắt đầu khởi động tình hình, vừa rồi đột nhiên hiện lên thời điểm còn muốn kịch liệt vài phần. Muốn một kích giết chết Hoàng Mỗ, ngươi còn làm không được. Theo sương mù đột nhiên mãnh liệt chuyển động, một tiếng ù ù lời nói từ kia truyền lại mà ra. Thanh âm còn chưa hạ xuống, chỉ thấy từng đạo lớn chảo ảnh đột nhiên tự sương mù bắn ra, che khuất bầu trời vậy hướng về khăn lụa tu sĩ đứng thẳng chỗ phủ tới. Chảo ảnh hiện ra, một tiếng nhẹ kêu thanh âm cũng theo đó tự khăn lụa tu sĩ miệng vang lên, ồ, lại có thể thừa nhận xuống bản thánh tôn một kích, thật đúng là coi thường ngươi. Nhìn ngươi ở đây nhân giới, cũng là có qua bất phàm gặp gỡ đấy. Nếu như ngươi là một gã đại thừa người, bản thánh tôn ngược lại là có thể đem ngươi thu làm thủ hạ. Nhẹ kêu âm thanh vang lên, một hồi dồn dập, đinh linh linh, tiếng chuông cũng vang lên theo tại đương tràng. Tiếng chuông, chỉ thấy bao bọc tên tu sĩ kia ma vụ đột nhiên cuồn cuộn mà động, năm đạo lớn hồn hoàng vũ khí, giống như năm đầu cực lớn giao mãng, đột nhiên từ ma vụ một trong hướng mà ra, nghênh đón bao trùm tới từng đạo lợi chảo quét sạch mà đi, phút chốc tới, liền đem đầy trời vừa thô vừa to giấu móng tay thôn phệ tại lúc. Tiếng chuông gieo thông, một cổ quỷ dị chấn động cũng gấp tốc độ lan tràn ra, lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, phút chốc liền đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi bao phủ tại lúc. Dĩ nhiên cấp tốc thối lui ra thật xa lấy ngàn mà tính tu sĩ, lúc này cũng cấp tốc tới tiếng chuông chấn động, lập tức cảm nhận được một loại hôn mê cảm giác xâm nhập vào trong óc. Nếu như không phải là mọi người đang vừa rồi đã nhận lấy một phen quỷ dị sóng âm tập kích quấy rối, mọi người cảnh giác chi ý còn chưa buông, chỉ là cái này một lớp quỷ dị chấn động quét sạch, thế tất sẽ có rất nhiều tu sĩ lâm vào hôn mê không thể. Loại này quỷ dị chấn động, tính lan tràn hơn 10 dặm, như trước không nhỏ uy lực tồn tại. Giống như kia cũng không có bởi vì khoảng cách đi xa, có bao nhiêu năng lượng suy giảm. Theo tiếng chuông gieo thông, chỉ thấy ba đầu dáng người to dài giao long đột nhiên từ trên không phun ra cuồn cuộn mây mù rơi xuống phía dưới. Phanh phanh thanh âm, trực tiếp rơi vỡ đã rơi vào mặt đất, chấn lên một mảnh hôi trần. Mất đi khống chế trên không nồng đặc mây mù, lập tức giống như gió cuốn mây tan thông thường, đột nhiên cấp tốc biến mất. Nhìn ba gã giao long nhất tộc cường giả dễ dàng như thế bị cái kia khăn lụa tu sĩ đánh bại, cấm chế trang đạo cần hai mắt trợn lên, tâm một cỗ không cách nào áp chế kinh hãi chi ý đột nhiên hiện lên. Đối phương khủng bố như thế thủ đoạn, để cho tâm hắn tràn đầy lo lắng là Tần Phượng Minh đã đến, cũng khó nói có thể đem đối phương chiến bại, một cái không tốt, nếu như, tâm hắn đã không dám còn muốn rồi, không biết vị đạo hữu kia đã đến ta mãng Hoàng Sơn. Tìm Tần Mỗ cũng không biết có chuyện gì. Tại trang đạo cần kinh hãi giật mình lo lắng thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm đột nhiên bản thân sau đó vang lên, thanh âm vang vọng, một đạo thân ảnh chỉ là lóe lên, liền đến phía sau của hắn. Phượng Minh, người này thủ đoạn cực kỳ khủng bố, Hoàng Giác ba vị đạo hữu liên thủ, đều không có thể tại đối phương tay kiên trì hai hiệp, người nên tuyệt đối cẩn thận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc tới, trang đạo cần chẳng những không có vẻ vui mừng, ngược lại biểu lộ cực kỳ nghiêm túc gấp giọng truyền âm nói. Sư tôn không cần lo lắng, mời đem tông môn cấm chế triệt hồi tốt. Tần Phượng Minh hướng trang đạo cần ôm quyền chào, miệng vô cùng buông lỏng mở miệng nói. Chứng kiến Tần Phượng Minh như thế phong khinh vân đạm sao gió nhẹ mây bay, bộ dáng, trang đạo cần vốn muốn còn muốn nói cái gì, rồi lại không thể gặp không thu lại lời nói. Tần Phượng Minh hướng trang đạo cần kiên định gật đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, báo dĩ một cái buông lỏng mỉm cười. Trang đạo cần thấy vậy, biết được Tần Phượng Minh dĩ nhiên làm ra quyết định, vì vậy không kiên trì nữa, lập tức phân phó một tiếng, trước mặt trầm trọng cấm chế ánh huỳnh quang, đột nhiên lóng lánh dựng lên, một con đường mòn, lập tức xuất hiện ở sơn môn chỗ. Nghe nói lời nói thanh âm từ kiềm chế chế tạo truyền ra, bao phủ ma vụ khăn lụa tu sĩ cũng không lại ra tay, mà là vung dưới tay, đem thân hình hiển lộ tại đương tràng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền ly khai mãng Hoàng Sơn bảo vệ tông cấm chế. Tần Phượng Minh không để ý đến dĩ nhiên thu hồi bản thân khí tức khăn lụa tu sĩ, mà là thân hình kích chợt hiện, hai tay nhẹ nhàng chém ra ba đạo năng lượng khí tức. Theo năng lượng bắt đầu khởi động, hôn mê ba gã giao long nhất tộc cường giả, tùy theo thức tỉnh lại. Thân hình khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại, hiện ra ba gã tu sĩ. Tần đạo hữu, đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh, ba người lập tức hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Giao đại ca, hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Hiện tại giao cho Tần Mỗ, các ngươi tiến vào mãng Hoàng Sơn tốt. Tần Phượng Minh hướng ba người liền ôm quyền, miệng lập tức nói. Ba người không chần chờ, trước mặt có vẻ xấu hổ liền ôm quyền, thân hình lóe lên, lời đầu tiên hướng về Mãng Hoàng Sơn bên trong sơn môn bay đi. Trong khoảnh khắc, tại chỗ chỉ còn lại có Tần Phượng Minh cùng mặt nạ bảo hộ khăn lụa tu sĩ hai người. Nguyên lai là Tam Sát tiền bối, thật không ngờ, tiền bối vậy mà như trước ngưng lại tại chúng ta giới. Lúc Tần Phượng Minh quay người nhìn về phía khăn lụa tu sĩ, ánh mắt dĩ nhiên trở nên nghiêm nghị dâng lên, trong nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên thân hình chấn động, hướng cái kia khăn lụa tu sĩ liền ôm quyền, miệng truyền âm nói. Tam Sát Thánh Tôn, lúc trước cùng Tần Phượng Minh tại Tiên Sơn Bí Cảnh từng có tiếp xúc. Lúc ấy cả đám tiến vào Tiên Sơn Bí Cảnh, vốn Tần Phượng Minh chỉ là muốn đạt được một ít cơ duyên. Không muốn lại bị Âm La Thánh Chủ, Tam Sát Thánh Tôn cùng với Ma Thiên đều giới đại năng mời, cùng chung ra tay mưu đoạt một kiện hỗn độn linh bảo. Về sau huống chi đem Tiên Sơn Tông Thái Lão Tổ Diệp Hoa dẫn ra, song phương đại chiến một trận. Cuối cùng Diệp Hoa dẫn bạo Tiên Sơn Tông Bí Cảnh, không gian sụp xuống, mọi người bị cuốn vào đã đến khủng bố bạo tạc nổ tung. Tần Phượng Minh thi triển tất cả vốn liếng, cái này mới thoát ra bí cảnh tự bạo. Tại hắn nghĩ đến, cái loại này tự bạo, tiến vào kia tu sĩ sẽ không có mấy người có thể còn sống xuống. Đương nhiên, tồn tại không sống nổi người, cũng không bao gồm mấy vị kia hàng lâm tồn tại. Về sau cũng ấn chứng ý nghĩ của hắn, Âm La Thánh Chủ bỏ chạy đi ra. Bất quá rồi lại chỉ còn lại có tinh hồn, về sau càng là xâm nhập tĩnh giao thân hình, những người khác như thế nào, Tần Phượng Minh một mực không có tin tức. Ha ha ha. Tần đạo hữu quả thật trí nhớ rất tốt, chỉ một cái phân biệt ra bản thánh tôn thân phận. Không tệ, bản thánh tôn đúng là Tam Sát, bất quá ta rất là giật mình, người bây giờ lại không phải chân chính thân thể hàng lâm, chẳng lẽ lại ngươi là bị người cưỡng bức hàng lâm hạ giới hay sao? Khăn lụa tu sĩ bạo phát ra một hồi tiếng cười, bất quá lời nói, vẫn là truyền âm đã đến Tần Phượng Minh tai. Từ biệt hơn nghìn năm, thánh tôn tại nhân giới cũng đem trạng thái chữa trị, nhập lại thuận lợi tiến cấp tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Thật sự là thật đáng mừng. Nhưng không biết thánh tôn tiền bối trước đến tìm kiếm Tần Mỗ, nhưng có chuyện gì sao? Tần Phượng Minh nhìn căn bản không có chút nào muốn triệt hồi khăn lụa chi ý Tam Sát Thánh Tôn, hướng kia liền ôm quyền, miệng truyền âm nói, hắn cố ý không giải thích Tam Sát Thánh Tôn yêu cầu, mà là hỏi tới kỳ lai lịch. Tam Sát Thánh Tôn nếu như ngay từ đầu dùng lụa đen che mặt, không cho người cảm ứng được khí thức của hắn, tự nhiên là không muốn đem bản thân thân phận thông cáo đi ra ngoài. Đối với cái này điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể biết cụ thể. Tam Sát Thánh Tôn chính là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong, và lại vẫn là bài danh cực kỳ kháo tiền tồn tại. Nhiều như vậy vạn năm không có ở chân ma giới hiện thân, lấy chân ma giới tu sĩ thì xong luôn đấu, tự nhiên sớm có người phấn khởi, chiếm cứ vị trí của hắn, mua chuộc phạm vi thế lực của hắn. Nếu như lúc này đem thân phận của hắn công bố ra ngoài, mà lại truyền đưa trả lại giới, vậy sẽ phát sinh cái gì, là ai đều không thể dự liệu. Nói không chừng sẽ bị người có ý chí hàng lâm đến chặn đường Tam Sát Thánh Tôn. Tính Tam Sát Thánh Tôn phi thăng giới, vậy cũng khả năng bị người đuổi giết. Lấy Tam Sát Thánh Tôn lúc này cảnh giới, tính phi thăng giới, có hay không có thể một lúc ngắn ngủi khôi phục lại đại thừa, chắc hẳn là chính bản thân hắn cũng không dám vững tin. Tính bị giới tu sĩ biết được tỷ lệ không lớn, nhưng có thể trở thành bảy đại thánh tôn một trong, Tam Sát Thánh Tôn luôn luôn cẩn thận, cũng là không cho phép như thế sự tình phát sinh. Mà đối với Tam Sát Thánh Tôn lúc này xuất hiện ở Mãng Hoàng Sơn, nhập lại chỉ mặt gọi tên muốn thấy mình. Tần Phượng Minh cũng có chút tốt, không biết Tam Sát Thánh Tôn cớ gì. Như thế, tìm ngươi làm gì, cái này một lời khó nói hết rồi, người phi thăng giới nghìn năm mà thôi, hiện tại lại hàng lâm nhân giới, phải lại còn có thể lấy hóa thần hậu kỳ cảnh giới thực lực một mình diệt trừ một cái đứng thế hệ đã lâu tông môn, điều này làm cho bản Thánh Tôn rất là tốt, muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có gì thực lực, vì sao có thể lấy hóa thần cảnh giới hàng lâm hạ giới, lại lấy hóa thần cảnh giới diệt trừ một cái thực lực bất phàm tông môn. Tam Sát Thánh Tôn cười hắc hắc, đột nhiên nói ra một cái để cho Tần Phượng Minh có chút hết ý nguyên nhân. Bất quá chỉ là nghĩ lại, Tần Phượng Minh liền có điều minh bạch. Lấy Tam Sát Thánh Tôn khả năng, tự nhiên sẽ không nhàm chán đến muốn thân thủ khảo thí hắn thực lực gì. Đối phương như thế đến đây, không có gì hơn là nghĩ thám thính một ít giới sự tình. Một là muốn biết được tự bay lên cao giới trải qua, hai là muốn biết được giờ phút này chân ma giới một ít tin tức. Ba hẳn là muốn từ bản thân thân đạt được một ít chỗ tốt, cho rằng phi thăng giới làm chuẩn bị. Mình có thể phi thăng giới, lại hàng lâm, tự nhiên ứng với có một chút trở về chuẩn bị. Mà Tam Sát Thánh Tôn như là đã khôi phục được hóa thần hậu kỳ, tự nhiên là ý định phi thăng. Thánh Tôn nói nhiều như vậy, không phải là muốn nhìn một chút Tần Mỗ có gì thực lực sao? Thánh Tôn chỉ bằng ra tay, chỉ cần có thể bắt giữ Tần Mỗ, Thánh Tôn tâm suy nghĩ, đều cũng tìm được chuẩn xác câu trả lời. Tần Phượng Minh bất vi sở động, biểu lộ bình tĩnh, nhìn về phía Tam Sát Thánh Tôn, ăn lạt nhạt nói ra.